Chương 441, cửu tinh sát trận phía dưới, Giang Trần giống như một đầu phát cuồng hoang cổ mang thú, không muốn sống lần lượt trùng kích, bị Tam Hoàng gia đánh liên tục ho ra máu, loại tràng diện này nhìn người vô cùng kinh hãi, Giang Trần rõ ràng ở vào hạ phong, thậm chí nhìn tùy thời có nguy hiểm tính mạng, nhưng Tam Hoàng gia bọn người lại một chút cao hứng cũng không có. Nương, tiểu tử này đến là cái gì làm, đều bị thương thành dạng này còn càng đánh càng hăng, giống như một cái đánh không chết con gián một dạng. Thật sự là gặp quỷ, Tam Hoàng gia trong lòng quả thực phiền muộn, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua một cái cuồng nhân điên cuồng như vậy, Giang Trần lên hoàn toàn cũng là không muốn sống đấu pháp, giống như một người điên một dạng, mình bây giờ chính mình nửa bước chiến vương tu vi, Giang Trần căn bản không phải đối thủ, nhưng Tam Hoàng gia lại là đánh kinh hồn bạc vía, hắn mỗi một lần đều có thể cho Giang Trần tạo thành thương tổn, lại căn bản là không có cách đem Giang Trần giết chết, mà giờ khắc này Giang Trần đang đứng ở một loại không bình thường huyền ảo trạng thái, hắn tu luyện hóa long quyết bản thân tự thân thể mạnh mẽ, tại trải qua thiên kiếp về sau, thiên lôi thối thể, thân thể càng khủng bố hơn khó có thể tưởng tượng, điểm ấy thương thế không đáng kể chút nào. Tam Hoàng gia căn bản không biết, Giang Trần bây giờ căn bản không phải đang chiến đấu, mà chính là lợi dụng loại phương thức này nghiền ép chính mình tiềm lực, để kích thích hóa long quyết thuế biến. Giờ phút này, hóa long quyết tốc độ cao vận chuyển, sinh sôi không ngừng. Vĩnh không đình chỉ, Giang Trần mỗi một lần trùng kích, thể nội liền sẽ có mới long văn hình thành, lúc này mới ngắn ngủi một hồi thời gian, tự hình thành 500 đầu, những này long văn thế nhưng là hóa long quyết thuế biến kích phát thể nội tiềm lực hình thành, chất lượng thượng muốn so luyện hóa yêu linh cao nhiều, dạng này tấn cấp phương thức, liền xem như hình thành lại nhiều long văn, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Giang Trần căn cơ. Từ khi lần trước hóa long quyết thuế biến về sau, Giang Trần đã có nhất định kinh nghiệm, đồng thời sâu biết rõ được hóa long quyết thuế biến khủng bố, có thể mang đến cho mình vô pháp tưởng tượng chỗ tốt, không nói trước hóa long quyết thuế biến còn có thể để cho mình giác tỉnh chân long chiến kỹ, vẻn vẹn thuế biến cho bản thân mang đến long văn số lượng cùng tu vi đề bạc, cũng là khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Lần này, hóa long quyết sắp đứng trước lần thứ hai thuế biến, Giang Trần đương nhiên sẽ không buông tha như thế cơ hội khó được, cửu tinh sát trận đem tất cả mọi người chiến lực đều ngưng kết đến cùng một chỗ. Đạt tới nửa bước chiến vương trình độ, tại dạng này dưới áp lực, đối Giang Trần chỗ tốt là lớn nhất, Tam Hoàng gia bọn họ còn không biết, bọn họ liên tục không ngừng công kích, chẳng những không có đối Giang Trần tạo thành tổn thương chút nào, ngược lại chính đang không ngừng thành toàn Giang Trần, ha ha, lại đến, Giang Trần cười ha ha, làm ra tất cả vốn liếng, xích dương chiến giáp đều che đắp lên trên người, trên tay che kín huyết sắc long lân, đối Tam Hoàng gia tự đánh ra chân long đại thủ ấn. Mặc dù nói Giang Trần muốn nhờ loại này kịch chiến chi áp lực nén kích thích hóa long quyết, nhưng Giang Trần cũng phải toàn lực ứng phó, không phải vậy lời nói, khả năng nhận khó có thể tưởng tượng thương thế, mà lại, tại dạng này dưới áp lực thi triển chiến kỹ, đối chiến kỹ bản thân cũng là một loại thối luyện, không tin đánh không chết ngươi, phiên thiên ấn, Tam Hoàng gia hai mắt đỏ thẫm, Giang Trần ngoan cố để hắn cực kỳ tức giận, hắn không tin đối phương thật sự đánh không chết. Lúc này đánh ra Thánh Vũ Vương Triều khủng bố chiến kỹ phiên thiên ấn, cái này phiên thiên ấn uy lực còn muốn tại Hoàng Thiên chỉ phía trên, lấy Tam Hoàng gia tu vi, có thể đem phiên thiên ấn uy năng thi triển đến cực hạn, ầm ầm, hư không rung rẩy, nhất tôn cự đại kim sắc pháp ấn xuất hiện ở trên không, pháp ấn giống như một tòa bảo sơn một dạng, phía trên che kín phù văn, hướng về Giang Trần chân long đại thủ ấn xông đụng tới, thanh thế to lớn, cho dù cửu tinh sát trận phòng thủ kiên cố. Nhưng phía dưới sơn mạch cũng bị đánh tầng tầng đứt gãy, từng tòa sơn phong bị đánh thành bột mịn, mặt đất xuất hiện từng cái cự đại hố sâu, không ngừng khói đen bốc lên. Phốc, phiên thiên ấn kịch liệt va chạm phía dưới, Giang Trần phốc lần nữa cuồng phúng một nguồn máu tươi, nhưng thần sắc hắn không có phát sinh mảy may biến hóa, ngược lại càng thêm điên cuồng. Ha ha, đánh đi. Giang Trần tiếng cười giống như chính tiếng sét đánh, gào thét thiên khung, hắn tóc đen chuẩn bị hướng về sau phi vũ. Khóe miệng mang theo đỏ thẫm máu tươi, hai mắt tách ra nóng rực quang mang, hai tay che kín long lân, sắc bén long trảo rất là dọa người, giờ khắc này, Giang Trần hoàn toàn biến thành một người điên, một cái thế cuồng nhân, trong mắt hắn, chỉ còn lại có chiến, ngập trời chiến ý, hóa thành vô tận bốc hơi liệt diễm, thẳng tiến không lùi trùng kích, hống, Giang Trần phát ra long ngâm, theo hóa long quyết không ngừng thuế biến, theo thể nội long văn số lượng không ngừng gia tăng, Giang Trần tiếng gào, đã có long uy. Cái tên điên này, làm sao ngoan cường như vậy, Thượng quan Thắng sắc mặt cũng thay đổi rất khó nhìn, đáng chết, hắn làm sao lại mạnh như thế, cái này còn là người sao, Thái tử nghiến răng nghiến lợi, hắn tuy nhiên đối Giang Trần hận ý ngập trời, hận không thể ăn sống Giang Trần, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, chính mình cái này danh xưng Đông Đại Lục đệ nhất thiên tài người, cùng Giang Trần so ra, chênh lệch thật không phải một điểm hai điểm, người này nhất định phải mau chóng diệt trừ, không phải vậy lời nói, hậu hoạn vô cùng. Thiên Cương Nhất cũng rung động, dạng này cái thế cuồng nhân, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng, giết hắn, nhất định phải giết, cha ta thù nhất định phải báo. Hậu phương trong đám người Vũ Thông, dốc hết toàn lực hướng về Cửu Tinh Sát Trận nội chuyển vận nguyên lực, chống đỡ lấy Cửu Tinh Sát Trận vận chuyển, Giang Trần khủng bố quả thực dọa người, cái này căn bản cũng không phải là người, mà chính là một cái thế yêu nghiệt, ầm ầm, Giang Trần lại liên tục trùng kích vài chục lần. Mỗi một lần trùng kích đều sẽ bị Tam Hoàng gia cường đại công kích cho đánh trở về, mỗi một lần đều là trọng thương phun máu, nhưng hắn máu tươi giống như mãi mãi cũng nôn không hết không giống nhau, hắn chiến lực giống như mãi mãi cũng tiêu hao không hết, hắn toàn thân trên dưới đều tràn ngập nóng rực quang mang, giống như nghị luận nóng rực mặt trời gay gắt, vĩnh viễn không bao giờ vẫn lạc. Đến bây giờ, Giang Trần thể nội đã ngưng tụ ra 9.000 đầu Long Văn, khoảng cách 1.000 đầu Long Văn còn kém 1.000. Hắn đang hướng về chiến linh cảnh trung kỳ từng bước một tới gần, Giang Trần mặt mũi tràn đầy đều là hưng phấn, hắn hiện tại duy nhất khát vọng, cũng là Tam Hoàng gia đừng ngừng lại, Cửu Tinh Sát Trận dạng này một mực vận chuyển xuống dưới, nói như vậy, hắn liền có khả năng trực tiếp trùng kích chiến linh cảnh trung kỳ, không phải có khả năng, mà chính là nhất định, Giang Trần đến đang làm gì, dạng này đánh xuống có ý gì, Huyền Nhất Chân Nhân kinh hãi không thôi, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này đấu pháp. Hắn không biết Giang Trần đang suy nghĩ gì, nhưng Giang Trần mỗi một lần bị thương thổ huyết, Huyền Nhất Chân Nhân tâm lý đều bốc một vệt mồ hôi lạnh. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, Giang Trần huynh đệ hẳn là muốn nhờ đối phương áp lực để kích thích chính mình. Quả Sơn hai mắt nhắm lại, suy đoán nói, Cửu Tinh Sát Trận bên trong, Thượng Quan Thắng mi đầu nhíu chặt, ánh mắt của hắn một mực rơi vào Giang Trần trên thân, bỗng nhiên, hắn nhãn tình sáng lên, sắc mặt đột nhiên đại biến, hắn tự hồ nhìn ra một chút manh mối. Tam Hoàng gia, tiểu tử này đang mượn nhờ áp lực kích phát chính mình tiềm lực, không cần trì hoãn thời gian, sử dụng vương giả chi binh, trực tiếp giết hắn, không phải vậy lời nói, hậu quả khó mà lường được. Thượng Quan Thắng vội vàng lớn tiếng nói, cái này vừa nói, bao quát Tam Hoàng gia ở bên trong tất cả mọi người kinh hô lên, khiếu, Tam Hoàng gia không dám tiếp tục lãnh đạm, lúc này lấy ra vương giả chi binh, Hoàng Kim Chiến Thương phát ra một tiếng minh khiếu, khủng bố vương giả khí tức phóng xuất ra. Chiến thương rung không ngừng, tản mát ra vù vù thanh âm, Tam Hoàng gia chính là chiến linh cảnh đỉnh phong cao thủ, mặc dù không có lĩnh ngộ ra không gian chi lực, không thể đem vương giả chi binh uy lực hoàn toàn phát huy ra, nhưng có vương giả chi binh gia trì, chiến lực chí ít tăng lên gấp đôi. Tam Hoàng gia ngay từ đầu không nghĩ lấy sử dụng vương giả chi binh, hắn thấy, đối phó Giang Trần, Cửu Tinh Sát Trận tựu cũng đủ, mà trước đó tình hình chiến đấu cũng xác thực như thế, Giang Trần căn bản không phải đối thủ mình. Nhưng đi qua Thượng Quan Thắng một nhắc nhở, chính mình mới phản ứng được, thiếu chút nữa Giang Trần nói, Giang Trần, có thể chết tại vương giả chi binh phía dưới, ngươi cũng đủ để tự ngạo, chết đi cho ta. Tam Hoàng gia cầm trong tay Hoàng Kim Chiến Thương, đầu thương đâm phá hư không, trong chớp mắt liền đến Giang Trần phụ cận, chiến thương tản mát ra khủng bố vương giả uy áp, để cho người ta không rét mà run, chiến thương khóa chặt Giang Trần, để Giang Trần trực tiếp tránh cũng không thể tránh, có vương giả chi binh gia trì về sau. Tam Hoàng gia chiến lực quả nhiên là tăng lên gấp đôi, nếu như Giang Trần không có thủ đoạn lợi hại gì chống cự lời nói, chỉ là như trước kia một dạng, thế tất yếu chết tại Hoàng Kim Chiến Thương phía dưới, khiếu, đáng tiếc, Tam Hoàng gia dự định nhất định thất bại, hắn có vương giả chi binh không giả, nhưng Giang Trần cũng có chính mình bản mệnh chiến binh, Thiên Thánh Kiếm tuy nhiên vẫn chỉ là tuyệt phẩm chiến binh đỉnh phong, nhưng dung hợp Tam Tiệt Thiên Thánh Kiếm thân thể tàn phế về sau, uy lực đã đủ để cùng vương giả chi binh sánh ngang. Thiên Thánh Kiếm phát ra một tiếng bén nhọn minh khiếu, kim sắc dơ kiếm giống như một đầu thương long một dạng múa ra, chân long chi hỏa cùng lôi đình chi hỏa dung hợp, bao trùm tại Thiên Thánh Kiếm mặt ngoài, Giang Trần tốc độ cực nhanh, dơ lên Thiên Thánh Kiếm, đối Tam Hoàng gia vương giả chi binh tựu va đập tới, khanh, tia lửa văng khắp nơi, trực tiếp hình thành một cái biển lửa, hai kiện khủng bố chiến binh va chạm phóng xuất ra dư âm năng lượng, trực tiếp đem hư không đều cho đập nát, có khí lưu màu đen từ đó tràn ra. Mang theo băng lãnh khí tức, ào ào thận người, đông đông đông, tại như thế va chạm phía dưới, Giang Trần lần nữa như trước đó một dạng lui lại vài chục bước, vương giả chi binh cũng không có như trong tưởng tượng đem Giang Trần trực tiếp giết chết, cái gì, Tam Hoàng gia kinh hô một tiếng, nhìn chầm chầm Giang Trần trường kiếm trong tay giống như nhìn thấy quỷ nhất dạng, lúc này mới nhớ tới trước đó tại Huyền Nhất Môn thời điểm, Giang Trần dùng thanh kiếm này một chút tự chặt đứt Thái tử Hoàng Kim đại kích, Thái tử chiến binh thế nhưng là tuyệt thế chiến binh trung thượng phẩm tồn tại, lại bị đối phương kiếm nhất trảm xuống nát, chẳng lẽ đối phương kiếm, cũng là vương giả chi binh không thành, rõ ràng không phải vương giả chi binh, nhưng vừa mới cùng vương giả chi binh va chạm, Giang Trần kiếm, tản mát ra uy lực, vậy mà thật không kém gì Hoàng Kim chiến thương, tại sao có thể như vậy? Thượng Quan Thắng có chút mắt trợn tròn, bọn họ cũng đều biết Giang Trần có một thanh sắc bén thần dị trường kiếm, lại không nghĩ tới khủng bố đến trình độ như thế này, bây giờ kịch biến lần nữa biến thành trước đó như thế, Tam Hoàng gia có vương giả chi binh, Giang Trần cũng có đối kháng vương giả chi binh chiến binh, ban đầu cái kia bị kéo ra chênh lệch, lần nữa bị kéo trở về, muốn đánh giết kích Giang Trần, tự hồ lại biến khó khăn. Ha ha, các ngươi bọn này lão gia hỏa, coi là thật có thể giết ta sao? Thật sự là quá buồn cười. Giang Trần cười ha ha, khiên thiên thánh kiếm trực tiếp lần nữa xông tới giết, hắn phát hiện Tam Hoàng gia thi triển ra vương giả chi binh chiến lực đề bạc về sau, chính mình cảm nhận được áp lực càng lớn, hóa long quyết vận chuyển tốc độ trọn vẹn là trước kia gấp đôi, long văn hình thành tốc độ cũng lần nữa tăng tốc, dựa theo dạng này phát triển tiếp, dùng không bao lâu, liền có thể trực tiếp tấn thăng chiến linh cảnh trung kỳ, ầm ầm, không để ý tới Tam Hoàng gia bọn người chấn kinh. Giang Trần Thiên Thánh kiếm tự chém xuống qua, Tam Hoàng gia biết rõ đối phương là đang mượn trợ chính mình áp lực đề bạc chính mình, nhưng giờ phút này đâm lao phải theo lao, lại cũng không có biện pháp nào, chỉ có thể ra sức tới, mà Thượng Quan Thắng bọn người hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng bọn hắn chèo chống cửu tinh sát trận, càng là liền cơ hội ra tay đều không có, trừ phi Giang Trần giết tới trước mặt bọn hắn, mới có thể lợi dụng trận pháp đem tất cả mọi người năng lượng di chuyển tức thời đến trên người bọn họ, chống cự Giang Trần. Nếu như bọn họ bây giờ chọn lựa xuất thủ lời nói, sẽ chỉ phân tán đem cửu tinh sát trận năng lượng, hiệu quả còn lâu mới có được Tam Hoàng gia một người xuất thủ tốt. Ầm ầm, Hoàng Kim chiến thương lần nữa cùng Thiên Thánh kiếm tiến hành lớn nhất dữ dội va chạm, Giang Trần lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, nhưng là sau một khắc, Giang Trần lại như người điên tiến lên, để cho người ta hận nghiến răng nghiến lợi, loại tình huống này nhất là để cho người ta buồn bực cùng biệt khuất, ngươi rõ ràng mạnh mẽ hơn đối phương. Ngươi rõ ràng mỗi một lần đều có thể cho đối phương sớm thành thương tổn, nhưng đối phương cũng là đánh không chết, mà lại càng đánh càng hăng, thật sự là rất thao đảng. Tam Hoàng gia, làm sao bây giờ? Thiên Cương nhất nhịn không được hỏi. Không có cách nào, ta cũng không tin giết không chết tiểu tử này, mọi người lại tăng thêm sức, ta có vương giả chi binh nơi tay, ngược lại muốn xem hắn có bao nhiêu máu tươi có thể chảy. Tam Hoàng gia hung dữ nói ra, lấy hiện tại tình hình, hắn trừ cùng Giang Trần đối cứng bên ngoài. Tự hồ cũng tìm không thấy hắn biện pháp, trước mắt cục diện đã rất rõ ràng, Giang Trần nói rõ là muốn nhờ cửu tinh sát trận áp lực đến thối luyện chính mình, kích phát chính mình tiềm lực, từ đó đạt được đề bạc. Mà đối với Tam Hoàng gia bọn họ tới nói, đâm lao phải theo lao, không thể không qua thành toàn Giang Trần, bởi vì bọn hắn trừ cùng Giang Trần tiếp tục chiến đấu, căn bản không có lựa chọn thứ hai, nếu như bây giờ bọn họ triệt hồi cửu tinh sát trận, lấy Giang Trần thủ đoạn, không ai có thể ngăn cản được. Đến lúc đó vài trăm người đều muốn trở thành bị Giang Trần đồ tể cừu non, cho dù là chính mình vương giả chi binh Tam Hoàng gia, cũng căn bản ngăn cản không nổi. Cho nên, bọn họ không có lựa chọn khác, chỉ có thể tiếp tục chiến đấu. Bọn họ duy nhất hy vọng cũng là Giang Trần không thể thừa nhận liên tục trọng thương cuối cùng đổ vào vương giả chi binh phía dưới. Tuy nhiên không biết dạng này tỷ lệ lớn bao nhiêu, nhưng bọn hắn thật không có lựa chọn nào khác. Trên thực tế, chiến đấu tiến hành đến hiện tại, bao quát Tam Hoàng gia ở bên trong tất cả cao thủ, tâm lý đều là có chút hối hận, nếu để cho bọn họ biết Giang Trần đã khủng bố đến trình độ như thế này lời nói, liền xem như nhận lấy mất mặt, cũng phải đem tin tức nói cho Vũ Hoàng đế, để Vũ Hoàng đế xuất thủ đối phó, nói như vậy, cũng sẽ không luân lạc tới mức độ này. Giang Trần cuồng ngạo vô biên, trong miệng tiếng cuồng tiếu không ngừng, hắn biết Tam Hoàng gia bọn người hiện tại rất là biệt khuất, nhưng cũng tiếc, đã muộn, hôm nay đối phương nhất định thành toàn mình. Chờ chính mình tấn thăng chiến linh cảnh trung kỳ về sau, những người trước mắt này, toàn bộ muốn chơi xong. Nơi xa, Huyền Nhất chân nhân cùng Quả Sơn nhìn sửng sốt một chút, cái này tình hình chiến đấu thực sự có chút quỷ dị, ngay từ đầu là Tam Hoàng gia cười to sinh không ngừng, hiện tại Tam Hoàng gia bọn người rõ ràng vẫn còn thượng phong, nhưng là một mực thụ trọng thương Giang Trần cùng tiếu không ngừng, Tam Hoàng gia bọn người ngược lại sắc mặt khó coi, cái này đến chuyện ra sao? Huyền Nhất chân nhân trực tiếp mộng, hắn cách quá xa, không có nhìn ra Giang Trần biến hóa, đây chính là Giang Trần thủ đoạn, ta đã sớm nói hắn nhất định có chính mình ý đồ, xem đi, Thánh Vũ Vương Triều sắc mặt người đã bắt đầu biến, Quả Sơn trên mặt hiện ra ý cười, là hắn biết, Giang Trần xưa nay không đánh không có nắm chắc trận chiến, cho dù là đối phó to lớn Thánh Vũ Vương Triều cũng giống vậy. Cửu Tinh Sát Trận bên trong, Giang Trần càng ngày càng điên cuồng, Tam Hoàng gia đám người sắc mặt càng ngày càng khó coi, Giang Trần dữ dội quả thực đem bọn hắn hung hăng hù sợ, Tam Hoàng gia đánh cũng là càng ngày càng trong lòng run sợ. Giang Trần hai mắt rực rỡ, cả người ở vào tùy thời bạo tẩu biên giới, Hóa Long Quyết vận chuyển lần nữa tăng lên gấp đôi, thể nội Long Văn số lượng bắt đầu điên cuồng tăng trưởng, 9.400 đầu, 9.600 đầu, 6.700 đầu, 9.900 đầu, hống. Lúc này, Giang Trần Dương Thiên phát ra một tiếng như lôi đình gào thét, cả người hoàn toàn cuồng bạo, vô số đạo kim quang từ trong cơ thể hắn tràn ra, hắn thật giống như nghị luận liệt dương một dạng, tách ra vô tận rực rỡ quang huy. Một kích cuối cùng, Giang Trần liều lĩnh tiến lên, liều, Tam Hoàng gia khẽ cắn môi, nhìn thấy Giang Trần như thế cuồng bạo trạng thái, trong lòng của hắn quả thực bị chấn trụ, Cửu Tinh Sát Trận điên cuồng vận chuyển, tất cả mọi người không dám có nửa điểm lãnh đạm. Tự liền chiến linh cảnh cao thủ trên mặt đều tràn ra mồ hôi, hoàng kim chiến thương tách ra ức vạn đạo rực rỡ giết hại phong mang, Tam Hoàng gia cũng chuẩn bị một kích mạnh nhất, ầm ầm, thiên thánh kiếm cùng hoàng kim chiến thương va chạm lần nữa, hai thanh khủng bố chiến binh tương xứng, không có chút nào ngoài ý muốn, Giang Trần lại một lần nữa bị đụng bay ra ngoài, lần này hắn liền nôn ba ngụm máu tươi, thương thế so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn trọng, loại tình huống này để Tam Hoàng gia các loại mắt người nhịn không được sáng lên. Bọn họ tự hồ nhìn thấy mới hy vọng, mà một bên khác, Giang Trần nhận được cái này một đòn nặng nề về sau, Hóa Long Quyết cũng rốt cục vận chuyển tới mức cực hạn, 100 đầu Long Văn trong nháy mắt ngưng tụ xong thành, giờ khắc này, Giang Trần thể nội Long Văn số lượng, cũng rốt cục đạt tới 1 vạn số lượng, oanh, một cổ ngập trời khí lãng từ Giang Trần thể nội phun ra, giống như thủy triều một dạng, giờ khắc này, Giang Trần khí tức hiện ra thủy triều thức tăng trưởng, không ngừng kéo lên. Bó lớn địa nguyên đang bị Giang Trần ném vào trong miệng, phản phất không cần tiền một dạng, Tam Hoàng gia bọn người trong nháy mắt mắt trợn tròn, Giang Trần vậy mà tấn cấp, Giang Trần cốt cách phát ra ken két tiếng vang, trước đó sở thụ đến thương thế, giờ khắc này trong nháy mắt toàn bộ chữa trị, liền một điểm dấu vết đều không có để lại, mà Giang Trần khí thế, coi là thật giống như cục chống trời một dạng, thẳng vào mây trời, giờ khắc này, 1 vạn đầu Long Văn hình thành, Giang Trần chánh thức tấn thăng đến chiến linh cảnh trung kỳ. Duy nhất không được hoàn mỹ là, Hóa Long Quyết vẫn không có ở trong quá trình này xong thành chân chính thuế biến, nhưng tấn thăng chiến linh cảnh trung kỳ Giang Trần, đã vô pháp cảm nhận được đến từ Tam Hoàng gia bọn người áp lực, trong mắt hắn, trước mắt những tồn tại này, đã quá yếu. Giờ phút này Giang Trần, đủ mà đối kháng đồng dạng chiến vương, đây chính là Hóa Long Quyết khủng bố. Nơi xa, Huyền Nhất Chân Nhân cùng Quả Sơn rốt cuộc minh bạch Giang Trần trước đó dụng ý, cảm nhận được đến từ Giang Trần trên thân cuộn trào khí thế. Hai người thần kinh đều nhanh muốn chết lặng. Lão Thiên, đây là một cái chiến linh cảnh trung kỳ hẳn là chính mình khí thế mạnh mẽ à, làm sao lại mạnh như thế? Huyền Nhất thật miệng lưỡi khô không khóc, nhưng Giang Trần có thể có cường đại như thế biến hóa, trong lòng của hắn đừng đề cập cao cỡ nào hưng cùng hưng phấn. Đây chính là Giang Trần a, một cái khoáng thế yêu nghiệt sinh ra, ngươi vĩnh viễn không biết hắn đến tột cùng lớn bao nhiêu tiềm lực. Quả Sơn thổn thức không thôi, nghĩ đến lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Giang Trần tràn cảnh. Có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác, ai có thể nghĩ tới, ngày đó một cái Huyền Nhất môn ngoại môn đệ tử, lại có thể tại ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong đạt tới kinh khủng như vậy cấp độ, ai có thể nghĩ tới, lúc trước cái kia không có danh tiếng gì thiếu niên, một ngày kia hội quấy đông đại lục phong vân, không tốt, Tam Hoàng gia nói thầm một tiếng không tốt, giờ khắc này, tất cả mọi người khó coi tới cực điểm, Giang Trần còn không có xuất thủ, vẻn vẹn từ trên thân phóng xuất ra khí thế. Liền đã để Cửu Tinh Sát Trận rung lẩy bẩy, nhìn tùy thời có sụp đổ nguy hiểm. A, Giang Trần ánh mắt lạnh lẽo, lãnh khốc vô tình, hắn hừ một tiếng, đột nhiên nhô ra chân long đại thủ ấn, đối hư không đột nhiên một trảo, xoạt xoạt, Cửu Tinh Sát Trận trong nháy mắt vỡ nát, ngoan cố đại trận, căn bản không chịu nổi Giang Trần tùy tiện nhất kích, quá cường đại, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, giờ phút này Giang Trần, thật giống như một cái chánh thức chiến vương một dạng, a a. Từng tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, riêng là những cái kia làm đại trận xa xa không ngừng chuyển vận năng lượng hơn 300 người, từng cái phun máu tươi tung tóe, đến từ Cửu Tinh Sát Trận phản vệ thực sự quá nặng, bọn họ căn bản không chịu đựng nổi, phốc phốc, không đơn thuần là bọn họ, liên đới lấy Cửu Hoàng gia những này chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ, cũng đều là miệng phun máu tươi, thân thể lay động, từng cái một mặt kinh hãi nhìn qua Giang Trần. Tam hoàng gia, ngươi đánh lâu như vậy, hiện tại đến phiên ta. Giang Trần nói xong, chân long đại thủ ấn ầm vang chộp tới, tam hoàng gia kinh hãi, vội vàng thi triển hoàng kim chiến thương. Nhưng giờ phút này tam hoàng gia đã nhận không nhẹ là thương thế, căn bản là không có cách phát huy ra vương giả chi binh uy thế, lại thêm cùng Giang Trần ở giữa chênh lệch đã quá lớn, hoàn toàn không phải là đối thủ. Vương giả chi binh, lấy ra đi. Giang Trần bàn tay lớn vồ một cái, sinh sinh đem hoàng kim chiến thương từ tam hoàng gia trong tay đoạt lại, đưa ta chiến binh. Tam hoàng gia sắc mặt kịch biến, cái này chiến binh thế nhưng là lão hoàng người đưa cho hắn, nếu như mất đi, tổn thất coi như quá lớn, mệnh đều không có, còn muốn chiến binh. Giang Trần không nói hai lời, bỗng nhiên một chưởng vỗ ra, đem tam hoàng gia một cánh tay hàn thành phấn vụn. Giang Trần, ngươi dám giết ta, hoàng thượng sẽ không bỏ qua ngươi. Tam hoàng gia gào thét, yên lòng, ta hội giữ lại ngươi đầu người, đưa cho Vũ hoàng đế làm hạ lễ. Loại này không có dinh dưỡng uy hiếp đối với Giang Trần tới nói, thực sự chẳng có tác dụng gì có, hắn đại thủ lần nữa một hồi, sinh sinh đem tam hoàng gia thân thể đánh thành huyết vụ, chỉ còn lại có một khỏa mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đầu người, bị Giang Trần một thanh cầm trong tay, cất vào càn khôn giới, chạy mau. Tứ hoàng gia kinh hô một tiếng, mọi người cái này mới phản ứng được, lúc này không dám thất lễ, quay đầu liền chạy, cái này còn đánh cái rắm a, không chạy cái kia chính là một cái chết a. Giang Trần so ác ma còn hung tàn, chính mình vương giả chi binh tam hoàng gia lên đều bị chụp chết, bọn họ tính là cái gì chứ a? Tất cả mọi người hoàn toàn bị Giang Trần khủng bố dọa cho hư, có thể nói sắp nứt cả tim gan, bọn hắn cũng đều là to to nhỏ nhỏ kinh lịch không ít nhân vật, nhưng chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy gia hỏa. Trong lúc nhất thời, nguyên bản to lớn Thánh Vũ Vương triều mạnh mẽ trận doanh, trong nháy mắt lâm vào trong khi hoảng loạn, tất cả mọi người dọa sợ, hoàn toàn loạn trận cước. Chớ nói những thần đang đó cảnh cùng chiến linh cảnh tồn tại, liền xem như còn lại 8 cái chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ, cũng là chạy trối chết, hình tượng hoàn toàn đánh mất. Bây giờ mới biết chạy, nhất tâm muốn giết ta thời điểm các ngươi nhưng không có nghĩ như vậy qua đi, hôm nay một cái đều đừng muốn rời đi. Giang Trần một mặt lãnh khốc, hắn hoàn toàn biến thân sát thần, cầm trong tay thiên thánh kiếm hướng về trên không ném đi, thiên thánh kiếm thần uy mạc trắc, trong nháy mắt biến thành một thanh dài mấy chục trượng hoàng kim cự kiếm. Giang Trần phất tay đánh ra một vệt thần quang tiến vào thiên thánh trong kiếm, soạt, nhất thời, từng đạo kim quang theo trời thánh kiếm nội bắn ra, những kim quang này không hạn chế kéo dài, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt liền đem trọn cái phía trên không dãy núi bao trùm, biến thành một trương tấm võng lớn màu vàng kim, lưới lớn đem hư không hoàn toàn phong tỏa ngăn cản, không tốt, là tù khốn đại trận, chúng ta trốn không thoát, nương, cái này Giang Trần nguyên lai sớm đã có chuẩn bị. Sớm bố trí tốt đại trận, hiện tại phóng xuất tù vây nhốt chúng ta bây giờ đều nhận thương thế, Giang Trần lại tấn thăng đến chiến linh cảnh trung kỳ, trận pháp này chúng ta căn bản không phá nổi, âm hiểm, Giang Trần thật sự là âm hiểm độc ác a, chúng ta làm sao bây giờ, hắn nhất định sẽ giết sạch chúng ta. Vô hạn hoảng sợ hiện lên ở mỗi người trong lòng, làm một người liền chạy trốn đều biến thành hy vọng xa vời thời điểm, còn lại cũng chỉ có đến từ tử vong hoảng sợ. Giang Trần tính toán không lộ chút sơ hở, sớm tự bố trí xuống tù khốn đại trận, ẩn tàng tại thiên thánh kiếm bên trong, trời sinh đệ nhất thánh bố trí xuống đại trận, lại thêm thiên thánh kiếm phối hợp, trừ phi chiến vương cao thủ tự mình xuất thủ, không ai có thể phá vỡ, huống chi là trước mắt những này hoàn toàn bối rối binh tôn tướng cua. Xoát, Giang Trần ánh mắt rơi tại Thượng Quan Thắng trên thân, ánh mắt băng lãnh tới cực điểm, đối với hắn cùng thiên cương nhất hai người này. Giang Trần là tuyệt đối sẽ không có nửa điểm lưu thủ. Giang Trần vừa sải bước ra, đi thẳng tới Thượng Quan Thắng trước người, cảm nhận được từ Giang Trần thể nội tràn ra khí tức khủng bố. Thượng Quan Thắng nhịn không được toàn thân run rẩy, thân là Thượng Quan gia tộc tộc trưởng, thân là chiến linh cảnh đỉnh phong vô thượng cao thủ. Hắn sớm đã không còn loại này run rẩy cảm giác, chỉ có đối mặt Vũ Hoàng đế thời điểm, mới sẽ sinh ra tim đập nhanh tâm tình. Thượng Quan Thắng đúng không, nghe nói ngươi vì đối phó ta, có thể nói là nhọc lòng a. Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, Giang Trần, ngươi không dám giết ta. Thượng Quan Thắng ngược lại cười rộ lên, có đúng không, nói ra một cái không giết ngươi lý do tới nghe một chút. Giang Trần có chút hăng hái nói ra, bởi vì còn có rất nhiều người tại trên tay của ta, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, bọn họ đều phải chết, ngươi hẳn là sẽ không đưa bọn họ sinh tử tại không để ý đi. Thượng Quan Thắng có chút đắc ý nói ra, Ngự gia cùng Quan gia còn có người Điền gia đều tại Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông trên tay, đây là Thượng Quan Thắng cùng Thiên Cương Nhất sau cùng bảo mệnh bài, đi qua cùng Giang Trần thời gian dài như vậy thù địch, bọn họ đối Giang Trần cũng coi là có chút hiểu biết, người này tuy nhiên thủ đoạn độc ác, nhưng là một cái trọng tình nghĩa người, tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn lấy Ngự gia những người kia chết đi mà không để ý. Giang Trần, chỉ cần ngươi thả ta, ta lấy thượng quan gia tộc tộc trưởng thân phận cam đoan, từ nay về sau, thượng quan gia tộc lại không cùng ngươi là địch, chúng ta dĩ vãng ân oán, cũng xóa bỏ, như thế nào? Thượng quan Thắng xách ra bản thân điều kiện, ngu ngốc. Giang Trần xùy cười một tiếng, một thanh nắm thượng quan Thắng cái cổ, tại khủng bố dưới áp lực, thượng quan Thắng chỉ có dãy dụ phần, căn bản phản kháng không được. Thượng quan Thắng, hôm nay liền xem như thiên vương lão tử đến, cũng đừng hòng cứu tính mệnh của ngươi, không ngại nói cho ngươi, để ngươi cái chết rõ ràng, lưu tại Ngự gia những người kia, chỉ sợ đã sớm trước một bước gặp Diêm Vương. Giang Trần lạnh lùng nói ra, cái gì, ngươi, đây hết thảy đều là ngươi tính toán kỹ. Thượng quan Thắng kinh hô một tiếng, hắn rốt cuộc biết Giang Trần đến khủng bố đến mức nào, cùng dạng này người làm địch, đơn giản là một kiện ác mộng sự tình, nguyên lai tất cả mọi thứ, đều tại Giang Trần trưởng khống phạm vi bên trong. Lúc này, Thượng quan Thắng biết mình xong, Thượng quan gia tộc cũng xong, rất nhiều người đều muốn xong đời, hắn còn có thể báo trước đến, cho dù là cường đại Thánh Vũ Vương Triều, chỉ sợ một ngày kia cũng chắc chắn hủy tại người thiếu niên trước mắt này trong tay, dạng này người, thực sự thật đáng sợ. Ta người này luôn luôn biết nghe lời phải, người không phạm ta ta không phạm người, các ngươi chẳng những phạm ta, còn muốn đi phạm thân nhân bằng hữu, Thượng quan Thắng, ta hiện tại trực tiếp đưa ngươi vào chỗ chết, cho ngươi một thống khoái, chính là nhân từ nhất từ. Giang Trần nói xong, một bàn tay vỗ xuống, Thượng quan Thắng kết cục cùng Tam Hoàng gia giống như đúc, thân thể trực tiếp bị đánh bạo, liên thể nội chiến linh đều không thể chạy thoát, chỉ còn lại có một khỏa tràn ngập không cam lòng cùng hoảng sợ đầu lâu, bị Giang Trần thu lại. Tộc trưởng, thượng quan gia tộc đại trưởng lão thượng quan Thanh Minh đỏ bừng hai mắt hét lớn, không cần hô, cái này đến phiên ngươi. Giang Trần ánh mắt lạnh lùng, tàn nhẫn vô tình, lại một cái tát đánh ra, thượng quan Thanh Minh cũng không có ngoại lệ, bước thượng quan Thắng theo gót, chết thảm tại chỗ. Thiên Thánh kiếm phong tỏa cái này một mảnh địa vực, tất cả mọi người trốn không thoát, chỉ có thể trở thành Giang Trần đợi làm thịt cừu non, nhìn thấy tuần tự ba cái chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ đều chết thảm. Tất cả mọi người kinh hồn bạc vía, hoảng sợ sắp nứt cả tim gan, thiên cương nhất, đến ngươi. Giang Trần tóc đen phiêu đãng, giống như một cái loạn thế cuồng ma, hắn thân thể tùy ý nhoáng một cái, liền tới đến thiên cương nhất phụ cận, một cổ khí lãng từ Giang Trần thể nội xông ra, đem thiên cương nhất một mực áp chế. Giang Trần, chẳng lẽ nhất định phải đuổi tận giết tuyệt à, làm người lưu nhất tuyến, thiên cương nhất sợ hãi, liền bận bịu mở miệng nói ra. Bất quá hắn loại hy vọng này Giang Trần hội phát từ bi khẩn cầu, thật sự là quá ngây thơ. Ta qua đại gia ngươi lưu nhất tuyến, các ngươi những này tự nhận là cao cao tại thượng nhân vật tù khốn người nhà của ta thời điểm có nghĩ tới hay không muốn lưu nhất tuyến, nhất bang chiến linh cảnh cao thủ qua ức hiếp người nhà của ta bằng hữu, các ngươi mặt mũi ở nơi nào, các ngươi lòng xấu hổ ở nơi nào, nếu không có các ngươi cố kỵ ta Giang Trần, cả nhà của ta từ trên xuống dưới, giờ phút này chỉ sợ sớm đã trở thành thi thể. Ta như tha tính mạng các ngươi, những bởi vì đó lúc này chết đi oan hồn, sao lại tha thứ ta? Giang Trần thanh sắc câu lệ, xuất thủ một điểm không nể mặt mũi, không cho giải thích, một bàn tay đem thiên cương nhất đập vỡ nát, liền đầu lâu đều đập nát. Tông chủ, này vạn kiếm tông chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ nhịn không được gào thét một tiếng, khắc hô, hôm nay ai cũng không sống. Giang Trần giết đỏ mắt, vọt tới này vạn kiếm tông trước mặt trưởng lão, lên cũng là một bàn tay đánh chết. Tấn thăng chiến linh cảnh hậu kỳ về sau, Giang Trần thực sự quá kinh khủng, giết chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ, theo chụp chết con kiến không hề khác gì nhau. Trong nháy mắt, 5 cái chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ toàn bộ chết thảm tại Giang Trần trên tay, còn lại 4 cái chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ, toàn bộ đều là Thánh Vũ Vương Triều nhân vật cao tầng, Thái Tử, Tứ Hoàng Gia, Ngũ Hoàng Gia cùng 6 Hoàng Gia. Nhưng giờ phút này 4 người, sớm đã không có dĩ vãng phong thái, chỉ hoảng sợ toàn thân run rẩy. Nhìn về phía Giang Trần ánh mắt giống như nhìn về phía ma quỷ một dạng, xoát, Giang Trần băng lãnh con ngươi một chút rơi vào Tứ Hoàng Gia trên thân, hắn sát khí ngút trời, nam nhân trên bờ vai, thủy chung có đủ loại trách nhiệm, có đôi khi giết người chỉ là vì bảo vệ mình thân nhân, không thể không giết, nhất định phải giết, đây chính là sinh tồn pháp tắc, chậm đã, Tứ Hoàng Gia vội vàng lớn tiếng hô một câu, trước khi chết ngươi có lời gì nói, Giang Trần đứng tại Tứ Hoàng Gia trước người, lạnh lùng nói ra, Giang Trần, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng cùng Thánh Vũ Vương Triều là địch, Thánh Vũ Vương Triều thực lực, không phải ngươi có thể đối kháng, nếu như ngươi hôm nay không được giết chúng ta dĩ vãng ân oán có thể xóa bỏ, lấy ngươi thiên phú và tu vi, sau này chỉ cần toàn tâm toàn ý vì Thánh Vũ Vương triều hiệu lực, tương lai thành tựu không thể đoán trước, Tứ Hoàng gia dần dần nói ra, đùng, Tứ Hoàng gia vừa dứt lời, Giang Trần một bạt tai lắc tại trên mặt hắn, đem đánh nguyên địa chuyển ba vòng, loại này chó rắm thối ngươi cũng phóng xuất, làm lão tử là ngu ngốc à, ai cũng có thể không chết, các ngươi Thánh Vũ Vương triều người phải chết. Giang Trần mắng to một tiếng, lại là một chưởng vỗ ra, đem Tứ Hoàng gia thân thể đánh nổ, đầu lâu xách trong tay. Tứ Hoàng gia lời nói đơn giản cũng là đánh rắm, Giang Trần đã liên tục sát Thánh Vũ Vương hướng ba cái hoàng gia, còn Thiến Thái Tử, cái này là bực nào thâm cừu đại hận, nơi nào có khả năng xóa bỏ, chính mình cùng Thánh Vũ Vương triều tử chiến là tất không được miễn. Trước mắt những này Thánh Vũ Vương triều nội cao thủ là nhất định không thể buông tha, hôm nay chính mình buông tha bọn họ, ngày mai bọn họ tựu sẽ trở thành giết hại thân nhân mình bằng hữu đao phủ. Một màn này hoàn toàn dọa sợ Ngũ Hoàng gia cùng Sáu Hoàng gia, bọn họ đã nhìn ra, Giang Trần cũng là một cái cuồng ma, giết người không chớp mắt, căn bản không quan tâm bọn họ có phải hay không hoàng gia thân phận, nói giết tựu giết, không có nửa điểm thể diện có thể nói. Từ Vũ Hoàng đế hạ đạt tru diệt cửu tộc thánh chỉ một khắc kia trở đi, tựu nhất định các ngươi Thánh Vũ Vương triều diệt vong, các ngươi muốn diệt ta cửu tộc, vậy ta tựu diệt các ngươi cửu tộc, hai vị hoàng gia, ta nói như vậy, có phải hay không hợp tình hợp lý a? Giang Trần từng bước một hướng về Ngũ Hoàng gia cùng Sáu Hoàng gia đi đến, cười lạnh nói, hai vị hoàng gia trong lòng một nắm, Giang Trần lời nói tự hồ cũng không có gì sai, đã bọn họ muốn diệt Giang Trần cửu tộc, này Giang Trần vì cái gì còn muốn khách khí với bọn họ? Giang Trần, ngươi cùng Thánh Vũ Vương triều là địch, là không có kết cục tốt, Vũ Hoàng đế cùng Thái tử cao cao tại thượng, là Yên Thần Vũ xúc phạm Thái tử, Hoàng thượng mới hạ đạt tru diệt cửu tộc thánh chỉ, Ngũ Hoàng gia nói ra, đơn giản là đại thả rắm chó, các ngươi Thánh Vũ Vương triều mệnh tôn quý, chẳng lẽ người nhà của ta mệnh tựu không tuân theo quý, nói cho các ngươi biết, tại ta Giang Trần trong mắt, ta Giang gia một cái hạ nhân mệnh, tựu so với các ngươi tôn quý gấp trăm lần, ta hôm nay giết chết các ngươi. Ngày mai liền dẫn các ngươi đầu người đưa cho Vũ Hoàng đế làm hạ lễ, để hắn cũng nếm thử tru diệt cửu tộc tư vị. Giang Trần lớn tiếng nói, Vũ Hoàng đế này tru diệt cửu tộc thánh chỉ hoàn toàn chọc giận Giang Trần, hắn không chút nghi ngờ tin tưởng, nếu như không được là bởi vì chính mình quan hệ, vẻn vẹn bởi vì Vũ Hoàng đế một câu, thân nhân mình, bằng hữu thân nhân, sở hữu bị liên lụy đến người, toàn bộ đều muốn chết thảm, loại kia tràn diện, đơn giản không dám tưởng tượng. Oanh! Giang Trần một chưởng vỗ tại Ngũ Hoàng gia trên thân, Ngũ Hoàng gia vẻn vẹn hét thảm một tiếng, liền bị đánh thành huyết vụ, tại chỗ chết thảm, đầu lâu bị Giang Trần nhấc trong tay. A, à, khoảng cách không xa Lục Hoàng gia phát ra rít lên một tiếng, tế ra trong tay chiến binh, phóng xuất ra khí thế mạnh mẽ, chủ động hướng Giang Trần công kích mà đi, hắn đã biết mình hẳn phải chết, cho nên cũng không hề cầu xin tha thứ, cũng không có lại này Thánh Vũ Vương triều đến uy hiếp, bởi vì hắn biết. Cầu xin tha thứ cùng uy hiếp đều là vô dụng, hôm nay rơi xuống Giang Trần dạng này hung ác trong tay người, vận mệnh tựu nhất định, cầu xin tha thứ còn không bằng liều mạng một lần, đồ thống khoái, ngươi ngược lại là có chút huyết tính, bất quá kết cục là một dạng. Giang Trần nhìn Lục Hoàng gia liếc một chút, như thiểm điện đấm ra một quyền này của hắn, chừng vạn quân lực, Lục Hoàng gia thật giống như cảm giác được một tòa núi cao vượt trên đến, thân thể của mình đều trực tiếp bị xé nứt, cuối cùng. Lục Hoàng gia hét thảm một tiếng, cho dù hắn toàn lực xuất thủ, vẫn không có có thể tại Giang Trần trong tay chống nổi một hiệp, Giang Trần lại thu một cái đầu người, từ đó, Thánh Vũ Vương triều Tam Hoàng gia, Tứ Hoàng gia, Ngũ Hoàng gia, Lục Hoàng gia, Thất Hoàng gia, Thập Hoàng gia, sáu vị cao cao tại Thượng Hoàng gia đầu người, đều rơi vào Giang Trần trong tay, đối với Thánh Vũ Vương triều tới nói, cái này không đơn thuần là một loại vô pháp tưởng tượng tổn thất to lớn. Càng là đối với vương triều uy nghiêm nghiêm trọng khiêu khích, Thánh Vũ Vương triều thành lập nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên có người dám như thế đưa vương triều tôn nghiêm mà không để ý. Giết chết Thánh Vũ Vương triều sáu vị đương triều hoàng gia, đây quả thực là nghịch thiên biểu hiện a, phóng nhãn toàn bộ Đông Đại Lục, cũng chỉ có hắn Giang Trần mới có thể làm ra nghịch thiên như vậy sự tình. Toàn bộ tràn diện trong nháy mắt yên lặng lại, còn thừa này hơn 300 người, đều là tội nghiệp nhìn lấy Giang Trần, bọn họ không có tiếp tục đào tẩu. Cũng không có nửa điểm ý thức phản kháng, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, vô luận là đào tẩu vẫn là phản kháng đều vô dụng, bọn họ tất cả mọi người vận mệnh, hiện tại cũng chưởng khống tại người thiếu niên trước mắt này trên tay. Một bên thái tử khẩn trương đến hô hấp đều khó khăn, tuy nhiên hắn hiện tại biến thành thái giám, nhưng hắn cũng không muốn chết, Bây giờ 9 cái chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ đã bị giết 8 cái, chính mình mấy vị hoàng thúc toàn bộ đều chết, chỉ còn lại hắn một cái, hắn thực sự không dám hy vọng xa vời Giang Trần hội vượt qua hắn. Giờ phút này thái tử, tại Giang Trần trước mặt không còn có trước đó cao cao tại thượng, hiển nhiên giống như một cái chó mất chủ. Nhưng mà, Giang Trần cũng không có đi nhìn thái tử liếc một chút, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía trước đám người, hắn con ngươi băng lãnh. Nhìn về phía người nào ai cũng hội cảm giác được một cổ lãnh ý, tự hồ tại cái này một ánh mắt phía dưới, bọn họ liền bị lăng trì xử tử một dạng. Cuối cùng, Giang Trần ánh mắt rơi vào trên người một người, Vũ Thông, cút ra đây. Giang Trần đối Vũ Thông chính là hét lớn một tiếng, Vũ Thông toàn thân chấn động, cả người sắc mặt tái nhợt, giống như hư thoát một dạng, hắn không nghĩ tới, Giang Trần không được trước hết giết thái tử, ngược lại trước tiên tìm tới chính mình. Chiến linh cảnh trung kỳ Vũ Thông thân thể run run rẩy rẩy, hoàn toàn không nghe sai khiến. Thấy thế, Giang Trần trong mắt lộ ra một tia chán ghét, hắn bàn tay lớn vồ một cái, một cổ mạnh mẽ hấp lực rơi vào Vũ Thông trên thân, Vũ Thông thân thể không tự chủ được đi vào Giang Trần trước người. Nếu như ta nhớ kỹ không nói bậy, chuyện này từ đầu tới đuôi, đều là ngươi một tay thiết kế đi. Giang Trần lạnh lùng nhìn lấy Vũ Thông, giống như nhìn một kẻ hấp hối sắp chết, nhưng không có nửa phần thương hại. Giang Trần đã sớm từ đại hoàng cẩu miệng bên trong biết được một chút, chuyện này ngọn nguồn đều là bởi vì Vũ Thông xúi dục thái tử đi gặp Yên Thần Vũ mà gây nên, nếu như không có Vũ Thông xúi dục, thái tử khủng bố căn bản không có tâm tư qua Vũ Phủ, càng thêm không có khả năng nhìn thấy Yên Thần Vũ, nói như vậy, cũng sẽ không có hậu mặt sự tình, ta, Vũ Thông hoàn toàn dọa sợ, ta nửa ngày cũng không có ta ra một cái như thế về sau, ta giết ngươi cha. Ngươi chẳng lẽ không muốn cho cha ngươi báo thù sao? Dù sao hôm nay ngươi là hẳn phải chết, không bằng toàn lực xuất thủ, ta cho ngươi một cái cơ hội báo thù. Giang Trần dùng trêu tức ánh mắt nhìn Vũ Thông, đây là một cái kém cỏi thêm kẻ hèn nhát, nhân vật như vậy, Giang Trần phát ra từ tâm chán ghét, mà lại, đối với cái này kẻ cầm đầu, hắn cũng căn bản không có dự định buông tha. Vũ Thông sắc mặt càng thêm tái nhợt, nói đùa, để hắn ra tay với Giang Trần, hắn nơi nào có như thế dũng khí. Tuy nhiên hắn rất muốn vì cha mình báo thù, nhưng kiến thức Giang Trần khủng bố về sau, hắn thật sự là thăng không tầm thường nửa điểm chiến đấu ý thức, rác rưởi. Giang Trần sau cùng xem thường nhìn Vũ Thông liếc một chút, phất tay vạch ra một đạo kim sắc sắc bén quang mang kia trong nháy mắt xẹt qua Vũ Thông cái cổ, một cái đầu lâu bay lên, cho đến chết một viên cuối cùng, Vũ Thông trên mặt, vẫn như cũ duy trì hoảng sợ. Tất cả mọi người kinh hồn bạc vía, bọn họ tự hồ cũng báo trước đến chính mình kết cục. Cái kia chính là đầu một nơi thân một nẻo, có người nói, người tại sắp chết thời điểm, hội kích phát ra mãnh liệt cầu sinh ý chí, hội liều lĩnh phản kích, nhưng trước mắt cái này hơn 300 người, lại không có một cái nào vì cầu sinh ý chí xuất thủ phản kích, bọn họ đối Giang Trần không gian đã xâm nhập đến thực chất bên trong, căn bản thăng không tầm thường nửa điểm phản kích ý thức, giết chết Vũ Thông về sau, Giang Trần quay người nhìn về phía cái cuối cùng thái tử, giờ phút này thái tử, tại kinh lịch hoảng sợ về sau, ngược lại cười khổ một tiếng, tới đi, muốn giết cứ giết đi. Thái tử đột nhiên chuyển biến ngữ khí, trở thành cứng ngắc khí một chút, dù sao là muốn chết, yên lòng, ta hiện tại còn không nỡ giết ngươi, bởi vì ngươi còn có tác dụng lớn, so với cái kia đầu người nhưng có dùng nhiều. Giang Trần cười cười, nghe Giang Trần không giết chính mình, thái tử trong mắt rõ ràng toát ra một tia kinh hỉ, bất quá lập tức, hắn liền nghĩ minh bạch Giang Trần ý đồ, ngươi muốn lợi dụng ta làm con tin, đến áp chế phụ hoàng. Thái tử mở miệng nói ra, coi như ngươi không ngu ngốc, cùng Thánh Vũ Vương triều đối kháng, ta luôn luôn muốn lưu một điểm thẻ đánh bạc. Giang Trần từ chối cho ý kiến, hắn sở dĩ lưu lại thái tử mệnh, chính là vì áp chế Vũ Hoàng đế, thái tử dù sao cũng là Vũ Hoàng đế đắc ý nhất nhi tử, trân quý trình độ không phải những hoàng gia đó có thể so sánh. Đương nhiên, Giang Trần thẻ đánh bạc, không đơn thuần là thái tử tánh mạng, còn có những người kia đầu, Thánh Vũ Vương triều hoàng gia bọn họ chết. Đó là nhất định phải thuộc về tông, là những người này đầu muốn trở về, Vũ Hoàng đế cũng sẽ liều lĩnh đại giới. Giang Trần cũng không thích này người khác thân nhân qua uy hiếp, cho dù là sinh tử đại địch, hắn cũng vô cùng chán ghét cách làm này. Nhưng bây giờ nhưng lại không thể không như thế, bởi vì chính mình người thân nhất người còn tại Vũ Hoàng đế thủ bên trong, tại Thánh Vũ Vương triều nội quan áp lấy đây. Giang Chấn Hải, Yên Chiến Vân, còn có Vũ Cửu, những người này tánh mạng thế nhưng là quá trọng yếu. Nếu như mình không lưu một chút trao đổi thẻ đánh bạc, vậy cũng chỉ có bị áp chế phần, mà lại, Giang Chấn Hải ba tính mạng người, cũng không chiếm được nửa điểm cam đoan. Giang Trần không hoài nghi chút nào, Vũ Hoàng đế biết được chính mình giết nhiều như vậy hoàng gia về sau, dưới cơn thịnh nộ, nói không chừng lên trước hết giết Giang Chấn Hải ba người đến cho hả giận. Cho nên, Giang Trần lưu lại thái tử mệnh, chẳng khác nào tạm thời bảo trụ Giang Chấn Hải ba người mệnh. Giang Trần, ngươi, đùng thái tử lời còn chưa nói hết, Giang Trần một cái bàn tay tự lắc tại trên mặt hắn, lạnh lùng nói ra, ta nói qua, thái giám tốt nhất vẫn là không cần nói, chẳng lẽ không có người nói cho ngươi, ngươi thanh âm rất chán ghét sao? Mặt khác, từ giờ khắc này tự nhớ rõ ràng thân phận của ngươi, ngươi chỉ là ta Giang Trần tù nô a. Phốc, Giang Trần lời nói so vừa rồi một cái tát kia cần phải có lực sát thương phần lớn, thái tử một ngụm huyết tiễn liền trực tiếp phun ra ngoài, đường đường đương triều thái tử, dưới một người trên vạn người, chưa từng nhận qua dạng này khuất nhục, nhưng giờ phút này rơi vào Giang Trần trong tay, hắn cũng là muốn sống không được muốn chết không xong, liền tự sát năng lực đều là không có. Đồng dạng, thái tử cũng rất lợi hại, thức thời không nói thêm gì nữa, hắn biết rõ, Giang Trần cũng sẽ không khách khí với chính mình. Lưu lại tính mạng mình chỉ là làm uy hiếp Vũ Hoàng đế thôi, nếu như mình không có điểm ấy giá trị, hiện tại đã cùng mấy vị hoàng thúc một cái kết cục. Trên thực tế, thái tử cũng rất chán ghét mình bây giờ thanh âm. Lúc này, hai bóng người từ đằng xa bay tới, chính là Huyền Nhất Chân Nhân cùng Quả Sơn hai người trước đó vẫn giấu kín ở phía xa, nhìn thấy Giang Trần đại sát tứ phương về sau, bị chấn kinh như bị sét đánh, một cho tới giờ khắc này mới phản ứng được, gặp Giang Trần trưởng khống đại cục. Mới bay tới, Giang Trần tiện tay vung lên, theo thiên thánh kiếm phong tỏa bình chướng xé mở một cái khe hở, để hai người lách vào tới. Giờ phút này, hai người nhìn về phía Giang Trần ánh mắt có thể là hoàn toàn biến, Giang Trần trước đó giết người tràn cảnh, theo bọn hắn nghĩ, vẫn như cũ tựa như là giống như nằm mơ, đơn giản quá kinh khủng, trận chiến ngày hôm nay truyền sau khi ra ngoài, Giang Trần danh tiếng, không biết sẽ đạt tới cái gì một loại độ cao, ngẫm lại đã cảm thấy khủng bố. Mặc dù biết Giang Trần là người một nhà, nhưng là trong tiềm thức, hai người đã đối Giang Trần sinh sinh kính sợ cùng hoảng sợ. Huynh đệ, những người này làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn toàn bộ giết sạch sao? Quả Sơn nhìn về phía này hơn 300 run run rẩy rẩy người. Toàn bộ giết sạch thật có tuân thiên đạo, nhưng có ít người là nhất định phải chết. Quả lão ca, môn chủ, những ngày này, Huyền Nhất môn chết bao nhiêu người? Giang Trần hỏi, không biết, chúng ta một mực bị cầm tù. Không rõ ràng tình huống bên ngoài, Huyền Nhất Chân Nhân nói, vậy liền đem những người này đưa đến Huyền Nhất Môn qua, để Huyền Nhất Môn đệ tử đi ra xác nhận, đáng chết chết, không đáng chết phế, Huyền Nhất Môn đệ tử thù, không thể không báo, ta phải cho bọn họ một cái công đạo. Giang Trần nói xong, đạp không hướng về Huyền Nhất Môn phương hướng bay đi, tại thiên thánh kiếm bao phủ phía dưới, này hơn 300 người không thể không theo tới, từng cái đều là sắc mặt khó coi tới cực điểm, bọn họ biết. Chuyện hôm nay tình là không thể nào thiện, Giang Trần đã nói, trong bọn họ có người lại bởi vì giết hại qua Huyền Nhất Môn đệ tử cùng trưởng lão mà chết, không, cũng phải bị phế bỏ. Huyền Nhất Chân Nhân cùng Quả Sơn nhìn lẫn nhau liếc một chút, trong mắt đều là toát ra vẻ hưng phấn, có Giang Trần tại, Huyền Nhất Môn sớm tối là muốn chấn hưng, mà lại, những ngày này Huyền Nhất Môn từ trên xuống dưới nhận hết uất khí, khẩu khí này như quả không ngoài đi ra, đối Huyền Nhất Môn sĩ khí là một cái cực lớn đả kích. Cho nên, đối với Giang Trần cách làm này, bọn họ không bình thường đồng ý, Huyền Nhất Môn đệ tử oán khí, tự để chính bọn hắn bỏ ra. Đầu quân, hơn 300 người, phân biệt đến từ khác biệt trận doanh, vô luận là Thánh Vũ Vương Triều vẫn là Thượng Quan gia tộc hoặc là Vạn Kiếm Tông, vậy cũng là tôn quý vô cùng tồn tại. Ở đây những người này, lúc bình thường, tùy tiện ra tới một cái, vậy cũng là vênh váo tự đắc, đi tới chỗ nào đều có thể dịu võ dương oai. Nhưng giờ phút này, hơn 300 trận doanh, từng cái giống như chó mất chủ, thân gia tánh mạng hoàn toàn khống chế tại trong tay người khác, muốn phản kháng đều không được, chỉ có thể chờ đợi tử thần xử lý, không thể bảo là không bi thảm, riêng là những thượng quan gia đó tộc cùng Vạn Kiếm Tông nhân, một cái trong lòng nhất là thê lương. Đã từng, bọn họ xưng bá Kiếm Châu, từ thực chất bên trong cao cao tại thượng, nhưng hôm nay, Kiếm Châu hai đại cự đầu tất cả đều thân tử, liên đới lấy còn chết hai cái chiến linh cảnh hậu kỳ đại trưởng lão. Cái này là bực nào tổn thất to lớn, liền xem như bọn họ không chết, cái này lưỡng đại thế lực sau này cũng đừng hòng lại xưng bá Kiếm Châu, dần dần suy sụp đó là nhất định. Thánh Vũ Vương Triều trong lòng người càng là bi thương, sáu cái hoàng gia đều chết, thế tử cũng chết, đương triều thái tử đều trở thành tù nhân, bị Giang Trần một mực trưởng khống, cao cao tại thượng thái tử, bây giờ đi theo Giang Trần bên người, liền một cái rắm cũng không dám phóng nhất hạ, như thế cảnh ngộ, đã không thể dùng thê thảm để hình dung. Huyền Nhất Môn, giờ phút này đang đứng ở cực mạnh sao động bên trong, Giang Trần một người đại chiến mọi địch tràn cảnh, bọn họ không có khả năng không quan tâm, bởi vì cái này liên quan đến bọn họ sinh tử, nếu như không phải Huyền Nhất chân nhân lúc rời đi đợi Hạ Đạt tất cả mọi người không được bước ra Huyền Nhất môn nửa bước chỉ lệnh, chắc hẳn giờ phút này đã có không ít người tiến về địa điểm chiến đấu. Sự thật chứng minh, Huyền Nhất chân nhân Hạ Đạt chỉ lệnh là cực kỳ sáng suốt, loại kia chiến đấu thực sự quá hỏa bạo, chiến đấu dư ba tàn phá bừa bãi toàn bộ sơn mạch, lấy hắn cùng Quả Sơn tu vi, gặp nhau xa như vậy tình huống dưới, còn bị dư ba chấn động hô hấp khó khăn, nếu như là Huyền Nhất môn những đệ tử này đi qua, chỉ sợ trực tiếp tại dư ba dưới ảnh hưởng tại chỗ chết thảm. Các ngươi có nghe hay không, ở ngoài ngàn dặm truyền đến cực kỳ mãnh liệt chiến đấu ba động, Giang Trần sư huynh đã cùng bọn họ đánh nhau, thật là khiến người ta lo lắng a, à, không biết Giang Trần sư huynh có thể thắng hay không ra, ta nhìn rất khó a, à, thực lực đối phương thực sự quá cường đại, nhiều như vậy chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ, còn có mấy trăm cao thủ mạnh mẽ trợ trận, Giang Trần sư huynh chỉ có lẻ loi một mình, thật là làm cho người ta lo lắng. Chờ lấy xem đi, Giang Trần sư huynh từ trước đến nay am hiểu chế tạo kỳ tích, lần trước đại chiến Nam Bắc Triều thời điểm tự sáng tạo một cái kỳ tích, lần này chắc hẳn cũng giống như vậy, chúng ta Huyền Nhất môn chỗ có hy vọng đều tại Giang Trần sư huynh trên thân, phù hộ Giang Trần sư huynh thắng được, phù hộ chúng ta Huyền Nhất môn hưng thịnh vĩnh cố. Không ít Huyền Nhất môn đệ tử đều đang cầu khẩn, tại rất nhiều đệ tử trong lòng, Giang Trần đã sớm là thần linh một dạng tồn tại, bọn họ tự nhiên khát vọng chính mình thần linh thắng lợi. Nếu như tâm lý thần linh ngược lại, Huyền Nhất môn cũng liền ngược lại. Ngay tại nhao nhao nghị luận thời điểm, một mảnh kim sắc cự đại lồng ánh sáng từ đằng xa xuất hiện, hướng về Huyền Nhất môn bên này cấp tốc mà đến. Có thể nhìn thấy, này cự đại lồng ánh sáng màu vàng phía trên, lơ lửng một thanh chừng mấy cái to khoảng 10 trượng cự kiếm, mà tại lồng ánh sáng bên trong, vài trăm người bị ép đi theo lồng ánh sáng tốc độ di động. Mau nhìn đó là cái gì? Trời ạ, là Giang Trần sư huynh trở về. Còn có môn chủ cùng Quả Sơn trưởng lão, các ngươi nhìn những người kia, là Thánh Vũ Vương Triều cùng Thượng Quan gia tộc còn có Vạn Kiếm Tông Nhân. Xem bọn hắn một mặt hoảng sợ cùng kinh dị, khẳng định là bị Giang Trần sư huynh đánh té cứt té đái. Các ngươi phát hiện không, những chiến linh đó cảnh hậu kỳ cao thủ, đều biến mất không thấy gì nữa, sẽ không phải đều bị Giang Trần sư huynh cho làm thịt đi. Ha ha, Giang Trần sư huynh thắng lợi, ngao ngao ngao. Huyền Nhất môn trong nháy mắt sôi trào, có người đại hống đại khiếu. Trong mắt đều tràn ra nước mắt, đây là cỡ nào thần thánh một khắc a. Sở hữu Huyền Nhất môn nhân, lập tức tiến về diễn võ trường. Huyền Nhất chân nhân thanh âm lần nữa từ thượng bầu trời vang lên, tiếp vào chỉ lệnh về sau, Huyền Nhất môn từ trên xuống dưới không có một cái nào dám lãnh đạm, nhao nhao hướng về diễn võ trường mà đi. Bọn họ không biết muốn đi diễn võ trường làm gì, nhưng bọn hắn lại biết, nhất định là chuyện tốt. Huyền Nhất môn diễn võ trường diện tích phi thường lớn, đủ để cho Huyền Nhất môn các đệ tử đều tiến đến đều không lộ vẻ chen chúc. Giang Trần mang theo hơn 300 người buông xuống đến cự đại diễn vũ tràng phía trên, cũng không triệt tiêu lồng ánh sáng. Rất nhanh, Huyền Nhất môn tất cả mọi người đuổi tới diễn võ trường, người đông tấp nập tràn diện, lại vô cùng yên tĩnh, không ai nói chuyện. Sở hữu Huyền Nhất môn đệ tử cùng trưởng lão đều dùng nóng rực ánh mắt nhìn phía trước thiếu niên áo trắng, cái kia trong lòng bọn họ giống như thần linh nhân vật bình thường, vô số đạo ánh mắt sùng bái. Đây là tất cả mọi người người trẻ tuổi thần tượng, bọn họ không được khát vọng một ngày kia có thể đạt tới Giang Trần loại kia độ cao, trực giác đến tương lai nếu là có thể 1% thành tích, chính là tổ tiên thắp nhang cầu nguyện. Huyền Nhất môn sở hữu trưởng lão cùng đệ tử đều nghe, chúng ta Huyền Nhất môn mặc dù chỉ là Tề Châu tiểu phái, nhưng cũng không phải người nào đều có thể khi nhục, người không phạm ta ta không phạm người, người nếu phạm ta tiên sư bố nhà nó, các ngươi đều ngẩng đầu, nhìn xem những này tự cho mình siêu phàm. Tự cho là cao cao tại thượng tôn tử, hiện tại còn không phải giống như chó mất chủ một dạng, lão tử để bọn hắn chết, bọn họ tuyệt sống không quá một giây sau, những ngày này những người này giam giữ chúng ta Huyền Nhất môn, khiến Huyền Nhất môn từ trên xuống dưới nhận hết khó khăn, càng là có không ít trưởng lão cùng đệ tử bi thảm độc thủ, hiện tại, đám người này ngay ở chỗ này, các ngươi thượng tới một cái phân biệt, cái nào trên tay nhiễm ta Huyền Nhất môn đệ tử máu tươi, tự lập tức vạch đến, có cừu báo cừu. Có oán báo oán, Giang Trần thanh âm cực lớn, trùng trùng điệp điệp, vang vọng tại mỗi một cái Huyền Nhất môn đệ tử cùng trưởng lão trong tai, trải rác mấy câu, liền nói Huyền Nhất môn từ trên xuống dưới nhiệt huyết sôi trào, sĩ khí trùng thiên, một câu kia người nếu phạm ta tiên sư bố nhà nó, đơn giản nói đến tất cả mọi người tâm khảm, cái này mẹ nó rất bá khí, đây chính là nam nhân huyết tính, chúng ta Huyền Nhất môn làm sao, Tề Châu tiểu phái tự nhất định phải bị người khi nhục sao? Trước mắt đám này cao cao tại thượng gia hỏa, hiện tại còn không phải luân lạc tới chó mất chủ hiện trạng, đứng ở chỗ này sắc mặt tái nhợt, liền thở mạnh cũng không dám một chút, mẹ nó. Đây là bao lớn châm chọc a, cái cơ mờ mờ chứ, đám này tôn tử những ngày này không ít khi nhục đánh chửi chúng ta, bây giờ 10 năm Hà Đông 10 năm Hà Tây, lão tử muốn tìm tìm này hai cái giết hại lưu sư đệ cặn bã. Một cái tính khí nóng nảy đệ tử hùng hùng hổ hổ cái thứ nhất đứng ra qua, đi vào này hơn 300 người trận doanh trước đó, ánh mắt đảo qua mọi người, rất nhiều người nhất thời cúi đầu xuống, Giang sư huynh, cũng là hắn sát hại lưu sư đệ, đệ tử kia chỉ bên trong một cái thượng quan gia tộc người nghiến răng nghiến lợi nói ra, Giang Trần không nói gì, hắn bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp đem người kia lăng không tóm vào trong tay, người kia tại Giang Trần khống chế phía dưới, ngay cả thở đều cảm thấy khó khăn. Hoàn toàn mất đi hành động tự do, giao cho ngươi đến xử trí, Giang Trần đem người này giao cho Huyền Nhất Môn đệ tử kia trên tay, đa tạ Giang sư huynh, đệ tử kia đối Giang Trần sâu không người thi lễ, sau đó lấy ra một thanh dao nhọn, không nói hai lời, thổi phù một tiếng liền đâm nhập đối phương lồng ngực, lưu sư đệ bị ngươi tra tấn chết đi sống lại, ta như vậy nhất đao cho ngươi thống khoái, cũng coi là nhân từ, đệ tử kia oán hận nói ra, Giang Trần, ngươi cái này tàn nhẫn đao phủ, muốn giết cứ giết. Làm gì dạng này nhục nhã chúng ta, có người thụ không được, la lớn, như vậy vội vã chết liền thành toàn ngươi, Giang Trần liền nhìn cũng không nhìn người kia liếc một chút, tùy tiện điểm ra một vệt kim quang kia giống như không gì không phá lợi kiếm, thổi phù một tiếng đêm này đầu người xuyên thủng, lưu lại một âm u huyết động, chết thảm tại chỗ, Giang Trần sư huynh hảo lợi hại, người kia thế nhưng là một cái chiến linh cảnh sơ kỳ cao thủ a, Giang sư huynh tùy tiện nhất chỉ liền đem hiểu biết, đơn giản là khủng bố a. Giang Trần sư huynh năm nay mới 17 tuổi, bằng chừng ấy tuổi liền có cường hoành như vậy chiến lực, đơn giản không phải chúng ta có thể tưởng tượng, nếu như ta cũng có thể có Giang sư huynh một nửa bản sự, cái kia chính là cảm ơn trời đất, một nửa bản sự. Tiểu tử ngươi nghĩ gì thế? Cũng không được soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình đức hạnh, không có việc gì không muốn lấy chính mình cùng Giang Trần sư huynh so sánh. Huyền Nhất Môn nhân đối Giang Trần thủ đoạn đơn giản nhìn mà than thở. Vừa mới ở ngoài ngàn dặm chiến đấu bọn họ không nhìn thấy, nhưng Giang Trần nhất chỉ diệt sát chiến linh cảnh sơ kỳ cao thủ thủ đoạn bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đối Giang Trần sùng bái đơn giản giống như nước sông cuồn cuộn một dạng liên miên bất tuyệt, nói cho các ngươi biết, cái này không gọi nhục nhã, mà chính là để cho các ngươi cùng Huyền Nhất Môn địa vị điên đảo một chút, để cho các ngươi cũng nếm thử tư vị, nếu như còn có ai muốn chết, hiện tại liền có thể lập tức phải chết. Không muốn chết tựu thành thành thật thật đứng ở chỗ này, sau cùng nói không chừng còn có thể lưu đến nhất mệnh. Giang Trần nhìn lấy những người trước mắt này, dùng cực kỳ nhạt mạc ngữ khí nói ra. Tiếp theo, Huyền Nhất Môn đệ tử một cái nhao nhao tiến lên phân biệt, trong lòng bọn họ, nằm mộng cũng nhớ lấy đêm đã từng khi nhục bọn họ người giết chết, cho nên, bọn họ những người này ấn tượng là cực sâu khắc, liền xem như đốt thành tro cũng có thể nhận ra. Trải qua mấy ngày nay, Huyền Nhất Môn đệ tử bị từng nhóm cầm tù. Mỗi một cái cầm tù địa phương đều sẽ có nhất định trông giữ nhân viên, đều là thượng quan gia tộc cùng vạn kiếm tông nhân, Thánh Vũ Vương triều người là hôm qua vừa tới, mục đích là vì đối phó Giang Trần, cho nên cũng không có làm sao đối đãi Huyền Nhất Môn nhân. Hơn 10 ngày thời gian, Huyền Nhất Môn từ trên xuống dưới không biết chết bao nhiêu đệ tử, loại này nợ máu, là nhất định phải dùng máu hoàn lại, đi qua gần nửa giờ phân biệt, thượng quan gia tộc cùng vạn kiếm tông hơn 100 người trận doanh. Không có một cái nào ngoài ý muốn, toàn bộ bị nhận ra đến, trên tay những người này, đều nhiễm Huyền Nhất Môn đệ tử máu tươi. Đối với dạng này người, Giang Trần là tuyệt đối sẽ không lưu tình, Giang Trần rất lợi hại quả quyết hạ lệnh, đem những người này toàn bộ giao cho Huyền Nhất Môn đệ tử trong tay, mặc cho xâm lược, tù khốn hơn 10 ngày thời gian, nhận hết các loại không phải người uất khí, hơi không được thuận tự phải bị đánh chửi, có thể tưởng tượng Huyền Nhất Môn đệ tử tâm tình, giờ phút này có phản kích thời cơ. Những cái kia đã từng khi nhục bọn họ người, chỗ nào còn có thể có tốt, a a a, nương theo lấy từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, thượng quan gia tộc cùng vạn kiếm tông nhân, từng cái đổ vào vũng máu ở trong, đây chính là chiến tranh, đây là số mệnh, có đôi khi, làm việc là cần gánh chịu hậu quả, mà lại hậu quả rất nghiêm trọng, toàn bộ trên diễn võ trường một mảnh huyết tinh, máu tươi đem trọn cái diễn võ trường đều cho dính đầy, gây mũi huyết tinh chi khí để cho người ta nhịn không được nhíu mày. Nơi này đã biến thành một cái tu la địa ngục, còn lại này hơn 200 Thánh Vũ Vương triều người, đã sớm hoảng sợ không có sắc mặt, Bọn họ từng cái liền hô hấp cũng không dám, Giang Trần thực sự thật đáng sợ, trong mắt bọn hắn nghiễm nhưng đã biến thành như ma quỷ tồn tại. Rất nhanh, Thượng quan gia tộc cùng Vạn Kiếm tông nhân toàn bộ bị xử tử, tiếp đó, tựu đến phiên Thánh Vũ Vương triều những người này. Giang Trần không có đi xem bọn hắn, mà là hướng về phía Huyền Nhất Môn người nói, có hay không bọn họ. Giang sư huynh, bọn họ là hôm qua vừa tới, ngược lại là không có khi nhục chúng ta. Một cái Huyền Nhất Môn đệ tử mở miệng nói ra, cái này khiến những Thánh Vũ đó vương triều người nhịn không được âm thầm buông lỏng một hơi, xem bộ dáng là có cơ hội bảo mệnh, tối thiểu nhất kết cục cũng phải so Thượng quan gia tộc cùng Vạn Kiếm tông tốt một chút. Rất tốt, ta trước đó nói qua, đáng chết đều giết, trên thực tế, các ngươi cũng nên chết, hôm nay nếu như ta rơi xuống các ngươi Thánh Vũ vương triều trong tay, kết cục nghĩ như thế nào tất trong lòng các ngươi rất rõ ràng, một khi ta chết, các ngươi liền muốn vô tình đối ta thân nhân cùng bằng hữu động thủ. Ta nói không sai à? Giang Trần có chút hăng hái dùng ánh mắt quét qua tất cả người. Đối đầu Giang Trần ánh mắt, tất cả mọi người đều có một loại ngạt thở cảm giác, nhưng Giang Trần nói chuyện lại là một điểm không sai. Nếu như hôm nay kết cục nghịch chuyển, không phải bọn họ rơi vào Giang Trần trong tay, mà chính là Giang Trần rơi vào trong tay bọn họ lời nói, Giang Trần kết cục nhất định sẽ rất lợi hại thảm. Một khi Giang Trần xảy ra chuyện, Chu Diệt cửu tộc thánh chỉ tựu sẽ lập tức chấp hành. Huyền Nhất Môn từ trên xuống dưới tất cả mọi người muốn chết thảm, đây là nhất định, cho nên, đối với Giang Trần lời nói, bọn họ không có nửa điểm phản bác, bởi vì Giang Trần là một người thông minh, hết thảy đều nhìn rất rõ ràng, phản bác cũng là vô dụng. Tại dạng này mặt người trước, mạng ngươi hoàn toàn tựu là đối phương một câu, hết thảy đều nhìn Giang Trần có phải hay không cao hứng, cầu xin tha thứ hoặc là uy hiếp, đều là vô dụng. Bất quá ta trước đó cũng đã nói, chỉ muốn trên tay các ngươi tạm thời còn không có nhiễm Huyền Nhất Môn máu tươi, các ngươi liền có thể không cần chết, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ta hiện tại cho các ngươi hai cái lựa chọn thứ nhất, tự đoạn hai tay rời đi, lựa chọn thứ hai, ta tới ra tay, phế bỏ các ngươi tu vi, lưu tính mạng các ngươi, Giang Trần mở miệng nói ra. Nghe vậy, Thánh Vũ Vương triều những người này tuy nhiên trên mặt toát ra mồ hôi lạnh, nhưng không ít người trong mắt lại toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Không sai, dạng này trừng phạt thật là kinh hỷ, bọn họ lúc đầu hội coi là chết chắc, tuy nhiên đoạn hai cánh tay trừng phạt cực nặng, nhưng dù sao cũng tốt hơn tại mất đi tính mạng. Ta tay cục, một cái chiến linh cảnh cao thủ không chút do dự, lấy ra một thanh trường kiếm sắc bén, xoẹt một tiếng tựu chém rụng chính mình cánh tay trái, sau đó trường kiếm ném đi, chém rụng cánh tay phải. Có người động thủ, người khác cũng không lại trì hoãn, nhao nhao lấy ra bản thân binh khí đến, tự chém hai tay. Toàn bộ tràn diện huyết tinh phải bạo lực, nhưng Huyền Nhất Môn nhân lại nhìn phấn chấn nhân tâm, tự chém hai tay, bình thường người thế nhưng là không có dạng này dũng khí, nhưng bây giờ mọi người, cũng không dám có nửa điểm chần chờ, bọn họ cùng Giang Trần không quen, nhưng đi qua hôm nay chiến đấu, bọn họ lại hoàn toàn minh bạch Giang Trần là một cái dạng gì nhân vật, đối đãi địch nhân đó là thủ đoạn độc ác, đã nói là làm, bọn họ có thể tưởng tượng, nếu như chính bọn hắn động thủ chậm một chút, Giang Trần tựu sẽ trực tiếp muốn mạng bọn họ. Giang Trần tuy nhiên cho ra hai lựa chọn, nhưng tất cả mọi người lựa chọn đều là loại thứ nhất, đối với mạnh đại tu sĩ tới nói, tay cục cùng phế bỏ tu vi, ngu ngốc cũng biết lựa chọn thế nào. Cánh tay đoạn, sẽ đối với sau này tu luyện có ảnh hưởng cực lớn, thậm chí hội tu vi đình chỉ không tiến thêm tất nào nữa, nhưng trên cái thế giới này cũng không phải không có tay cục mọc lại linh đan diệu dược, liền xem như tìm không thấy, có hiện tại tu vi. Không có hai tay cũng có thể sinh hoạt rất tốt, nhưng nếu như phế bỏ tu vi, đối với mạnh đại tu sĩ tới nói, đó cùng chết cũng không có gì khác biệt. Phế người sinh sống, là bọn họ chỗ vô pháp tưởng tượng, cho nên, bọn họ kiên quyết lựa chọn tay cục, đi thôi, cút ra khỏi Huyền Nhất Môn. Giang Trần tùy tiện phất phất tay, hơn 200 người nào dám có nửa phần lãnh đạm, lúc này quay đầu bước đi, nơi này đối với bọn hắn tựu là địa ngục, một giây đồng hồ cũng không nguyện ý chờ lâu, chậm đã. Giang Trần đột nhiên lại mở miệng nói ra, những vốn đó đến đã đi ra diễn võ trường người lúc này dừng bước lại, từng cái hoảng sợ kinh hồn bạc vía, không biết tên sát tinh này lại muốn làm nha, sẽ không phải là đột nhiên thay đổi chủ ý đi, cánh tay đều đoạn, nếu là lại giết lời nói, đây không phải là khi dễ người sao, lấy các ngươi hiện tại bộ dáng, vẫn là không muốn về Thánh Vũ Vương triều tốt, mấy vị hoàng gia đều chết, thái tử cũng không, các ngươi không có cánh tay trở về, Vũ Hoàng đế dưới cơn thịnh nộ. Thế tất yếu trảm giết các ngươi, mà lại, các ngươi đối Thánh Vũ Vương triều đã vô dụng, vẫn là cao chạy xa bay, tìm một chỗ qua phổ thông sinh hoạt đi. Giang Trần mở miệng nói ra, Hắn một câu ngược lại là nhắc nhở những người này, không ít người đầu tiên là sững sờ, chợt đối Giang Trần toát ra vẻ cảm kích. Giang Trần nói không sai, bọn họ đi theo Tam Hoàng gia cùng Thái tử bọn người cùng đi ra đến tác chiến, bây giờ Hoàng gia cùng Thái tử đều không, bọn họ lại cái dạng này trở về, Vũ Hoàng đế dưới cơn thịnh nộ không được trảm bọn họ mới là lạ, Hoàng gia đều chết, các ngươi làm sao không chết, mà lại, lấy bọn họ hiện tại trạng thái, đối Thánh Vũ Vương Triều cũng thật là không có tác dụng gì, trở về khẳng định là muốn chết, chẳng nghe theo Giang Trần, cao chạy xa bay, mai danh ẩn tính, còn có thể sinh tồn xuống dưới. Làm Thánh Vũ Vương Triều những người này toàn bộ rời đi về sau, Huyền Nhất nghênh tiếp ở cửa đến một mảnh kinh thiên động địa tiếng hoang hô, Huyền Nhất môn đệ tử ngao ngao kêu to, trận chiến ngày hôm nay, để bọn hắn quét qua dĩ vãng phiền muộn chi khí, sở hữu biệt khuất đều quét sạch sành sanh, bọn họ nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, đều tràn ngập kính trọng, tự là bởi vì vị thiếu niên này, bọn họ mới lần nữa thu hoạch được tân sinh. Giang Trần, chiến thần, Giang Trần, chiến thần, Giang Trần, chiến thần. Huyền Nhất môn từ trên xuống dưới đệ tử mấy ngàn người, vây quanh cự đại diễn võ trường gầm hét lên, mấy ngàn người vận chuyển nguyên lực gào thét, loại kia thanh thế, tuyệt đối là kinh thiên động địa, Huyền Nhất môn khí thế nhất thời có một không hai, tự liền Huyền Nhất chân nhân cùng Quả Sơn đều hò hét hàng ngũ. Huyền Nhất chân nhân mặc dù là Huyền Nhất môn môn người, nhưng từ khi Giang Trần đánh bại Nam Bắc Triều, thu phục Tề Châu về sau, Huyền Nhất môn chánh thức chủ nhân cũng đã là Giang Trần, Giang Trần tại Huyền Nhất môn uy hiếp, muốn so Huyền Nhất chân nhân cần phải cao nhiều. Điểm này, từ Huyền Nhất trong cửa chỗ đứng vững khởi Giang Trần pho tượng cũng có thể thấy được đến, điểm này Huyền Nhất chân nhân cũng là phi thường rõ ràng, mà lại trong lòng hắn, Giang Trần cũng là Huyền Nhất môn ân nhân, đây đã là lần thứ hai cứu vãn Huyền Nhất môn. Giang Trần phất phất tay, tiếng hò hét im bặt mà dừng. Chư vị sư đệ, ta Giang Trần trở về, liền sẽ không để Huyền Nhất môn xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, từ giờ trở đi, Huyền Nhất môn còn tiến vào quỷ đạo, mọi người riêng phần mình bận bịu tu luyện đi thôi. Giang Trần nói xong, hắn vung tay lên, đánh ra một cái biển lửa, rơi tại diễn võ trường phía trên, mặt đất những thi thể này cùng chân cục tay đứt, trong chớp mắt liền bị đốt cháy thành hư vô, liền cặn bã đều không có để lại, sức lực gió thổi qua, trên diễn võ trường biến sạch sẽ, giống như nơi này hết thảy đều chưa từng xảy ra một dạng. Hảo lợi hại hỏa diễm, Quả Sơn nhãn tình sáng lên, hắn thân là luyện đan sư, đối với hỏa diễm vẫn là có nhất định hiểu biết, như Giang Trần kinh khủng như vậy hỏa diễm, đơn giản là chưa từng nghe thấy, chân long chi hỏa dung hợp lôi đình chi hỏa về sau, Giang Trần hỏa diễm phẩm cấp đã đạt tới một cái đỉnh điểm, chớ nói những thi thể này, liền xem như lớn nhất kim nham thạch, cũng có thể trong nháy mắt cho đốt cháy thành bột mịn. Giang Trần, ngươi làm như vậy, phụ hoàng là sẽ không bỏ qua ngươi. Giang Trần bên cạnh thái tử nghiến răng nghiến lợi nói ra, người nào buông tha người nào hiện tại còn khó nói, còn có, ngươi cái này tử thái giám từ giờ trở đi một câu cũng không cần nói, ngươi nói nhiều một câu, ta liền trực tiếp cắt mất đầu lưỡi ngươi. Giang Trần trừng thái tử liếc một chút, thái tử hận hàm răng ngứa, lại thật không dám lại nói nhiều một câu, hắn cũng không cho rằng Giang Trần là tại cho mình nói đùa. Đêm đó, Huyền Nhất trong môn bộ, Hàng Diễn cùng đại hoàng cẩu bọn người lần lượt trở về, nghe được Giang Trần chiến tích về sau, từng cái hưng phấn không thôi. Tiểu Trần tử, ngươi nha thực sự quá khỏe khoắn, những này Vũ Hoàng đế đoán chừng giận dữ hơn a. Ngự tử hàm nói ra, quá khỏe khoắn, đơn giản không phải người a. Thánh Vũ Vương Triều sáu cái hoàng gia toàn bộ đều chết, khổng lồ như vậy tổn thất, thế nhưng là Thánh Vũ Vương Triều trong lịch sử chưa từng có, bất quá một trận chiến này, nghe tựu sảng khoái a. Ngự tử hàm cười ha ha, đối Giang Trần sùng bái nhất thời lại đề bạt một cái cấp độ, các ngươi bên kia thế nào? Giang Trần mở miệng hỏi, yên tâm đi, ta đại hoàng xuất mã, đương nhiên sẽ không có chút ngoài ý muốn, cho đến bây giờ, tất cả con tin đều an toàn, bất quá, cửu gia cùng cha ngươi còn có Yên Chiến Vân nhưng tại Thánh Vũ Vương Triều nội, đại hoàng cẩu nói ra, hừ. Bút trướng này ta sẽ cùng Vũ Hoàng đế tính toán, cha ta nếu là có mảy may ngoài ý muốn, ta để Thánh Vũ Vương Triều lật úp. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe lên hai đạo băng lãnh hàn mang, rất là dọa người, Vũ Hoàng đế tù khốn Giang Chấn Hải, hoàn toàn xúc phạm Giang Trần đường. Tiểu Trần tử, Thánh Vũ Vương Triều dù sao vẫn là rất cường đại, hôm nay ngươi sát Thánh Vũ Vương hướng nhiều người như vậy, Vũ Hoàng đế hẳn là cũng hội nổi giận, nếu như Vũ Hoàng đế đại quân áp cảnh lời nói, không biết chúng ta làm sao tới. Hàn Diễn cau mày nói, cùng Thánh Vũ Vương Triều ở giữa chiến đấu là không thể tránh né, ngày mai ta hội tiến về Thánh Vũ Vương Triều một chuyến, mang theo thái tử còn có Thánh Vũ Vương Triều những hoàng gia đó đầu người, đem cha ta cùng cha vợ còn có cửu ca cứu ra. Giang Trần nói ra, hắn sở dĩ lưu lại thái tử, chính là vì cứu người, không phải vậy lời nói, chính mình làm ra những chuyện này, Vũ Hoàng đế quả quyết sẽ không bỏ qua Giang Chấn Hải cùng Yên Chiến Vân. Bất quá tiểu Trần tử, ngươi bây giờ tuy nhiên tấn thăng đến chiến linh cảnh trung kỳ, có thể nói là chiến linh cảnh vô địch, nhưng Vũ Hoàng đế dù sao cũng là chiến vương tu vi, nếu như ngươi cùng Vũ Hoàng đế đối chiến lời nói, có nắm chắc hay không? Hàn Diễn hỏi ra lớn nhất vấn đề mấu chốt, bọn họ cùng Thánh Vũ Vương Triều ở giữa chiến đấu đã không cách nào tránh khỏi. Giang Trần mặc dù bây giờ chém giết Thánh Vũ Vương Triều không ít nhân vật trọng yếu, nhưng nếu như hắn đánh không lại chiến vương lời nói, kết cục cuối cùng, bọn họ vẫn là thất bại rất lợi hại thảm. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Giang Trần trên thân, Hàn Diễn hỏi ra vấn đề này rất quan trọng, nói trắng ra, Thánh Vũ Vương Triều tích xúc to lớn, thâm căn cố đế, vô luận từ cái nào phương diện tới nói, đều không phải là nho nhỏ Huyền Nhất Môn có thể chống lại, hoặc là nói, cùng Thánh Vũ Vương Triều chiến đấu, kỳ thực cũng là Giang Trần một người chiến đấu, là Giang Trần cùng Vũ Hoàng đế chiến đấu, chỉ có Giang Trần chính mình đánh bại Vũ Hoàng đế thực lực, mới có thể thay đổi càn khôn. Nhưng chiến linh cảnh cùng chiến vương ở giữa chênh lệch, thật sự là quá lớn, ngày đêm khác biệt, muốn vượt qua quá mức khó khăn, huống chi Giang Trần vẫn chỉ là chiến linh cảnh trung kỳ, Vũ Hoàng đế tu vi chẳng qua là nhất cấp chiến vương. Bằng vào ta hiện tại chiến lực, đủ mà đối kháng nhất cấp chiến vương, cho nên, ta căn bản không quan tâm Vũ Hoàng đế, ta lo lắng là, Thánh Vũ Vương Triều thống trị Đông Đại Lục nhiều năm như vậy, tích xúc hùng hậu, chiến vương cao thủ sợ sợ không chỉ một người, thậm chí sẽ có cấp 2 chiến vương cùng tam cấp chiến vương tồn tại, nếu là nói như vậy, tự không tốt lắm xử lý. Giang Trần nhíu mày nói ra, nhất cấp chiến vương, Hàn Diễn bọn người sững sờ, có chút không rõ Giang Trần lời nói ý tứ. Các ngươi không biết cũng rất bình thường, dù sao tại Đông Đại Lục chiến vương cao thủ rất thưa thớt, không được đạt tới chiến vương, thủy chung sẽ không hiểu chiến vương khủng bố, mà lại, đạt tới chiến vương tầng thứ, đẳng cấp phân chia cũng phát sinh biến hóa, chiến linh cảnh cao thủ tại tấn thăng chiến vương về sau, mỗi một cái cấp bậc chênh lệch, đều là cự đại, chiến vương sơ kỳ cùng chiến vương trung kỳ cao thủ, này hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, cái này liên quan đến chiến vương đối không gian chi lực trưởng khống tình huống. Là loại này chênh lệch thật lớn cho thu nhỏ, chiến vương mỗi một cái cấp bậc lại bị phân chia ba cái tiểu cảnh giới, cứ như vậy, chiến vương liền bị chia làm nhất cấp đến cửu cấp. Giang Trần nói đến, những vật này Hàn Diễn bọn họ không có tiếp xúc đến là tình có thể hiểu, bởi vì nơi này dù sao cũng là Đông Đại Lục, mà không phải Thần Châu Đại Lục, nơi này một cái chiến vương liền có thể thống trị toàn bộ Đại Lục, tại vô số trong mắt người, chiến vương cũng là chiến vương, tự đại biểu cho cường đại, tỉ như Đông Đại Lục. Mọi người biết chiến vương cũng chỉ có Vũ Hoàng đế, cho nên cũng vô pháp qua rõ ràng biết chiến vương cảnh giới chánh thức phân chia, chỉ có chánh thức đạt tới chiến vương tầng thứ, tài năng cảm nhận được loại kia chiến vương cảnh giới ở giữa chênh lệch thật lớn, biết được chiến vương cụ thể phân chia. Nhất cấp chiến vương đến tam cấp chiến vương, thuộc về chiến vương sơ kỳ, cấp 4 đến cấp 6, thuộc về trung kỳ, thất cấp đến cửu cấp, thuộc về hậu kỳ, đây chính là chiến vương phân chia, tu sĩ tu luyện cảnh giới, từ khí cảnh. Khí hải cảnh, nhân đan cảnh, thiên đan cảnh, thần đan cảnh, chẳng qua là cơ sở ngũ cảnh, chiến linh cảnh mới xem như vừa mới vượt qua cơ sở cảnh giới, hình thành chiến linh, đến chiến vương, lĩnh ngộ không gian chi lực, tu sĩ nhãn giới cùng cảm ngộ đều sẽ tăng lên, cảnh giới phân chia cũng khác biệt. Giang Trần không bình thường kỹ càng cho mọi người giảng giải, hắn thấy, những người trước mắt này tương lai đều là có hy vọng trở thành chiến vương tồn tại, những kiến thức này, bọn họ sớm tối là phải biết. Nghe xong Giang Trần giải thích, mọi người giải thích chấn kinh há to mồm, Giang Trần nói tới những này, bọn họ trước đó thật sự là không có chút nào biết, tiểu Trần tử, những này ngươi là làm sao biết, Hàn Diễn nhịn không được hỏi, bởi vì ca dáng dấp đẹp trai, cho nên không gì không biết, Giang Trần nhếch miệng cười một tiếng, nghe vậy, mọi người đồng thời đối Giang Trần giơ ngón tay giữa lên, bất quá lập tức mấy người cũng là thoải mái, trên cái thế giới này, có chút lạ thai không cách nào dùng lẽ thường đến ước đoán. Giang Trần chính là như vậy đại quái thai, hắn còn quá trẻ, lại không gì không biết, tự hồ trên cái thế giới này làm thật không có hắn không biết đồ, vật. Nghe Giang đại ca vừa nói như vậy, thật sự là mở mang hiểu biết, xem ra đến chiến vương cảnh giới, mới xem như chân chính bước vào tu hành cánh cửa, không biết đời ta có không có hy vọng trở thành chiến vương như thế tồn tại a. Ngự Tử Hàm thở dài một tiếng, nhất định có thể, Hàn Diễn vỗ vỗ Ngự Tử Hàm bả vai, Giang đại ca tự không cần an ủi ta. Ta hiện tại chẳng qua là thần đan cảnh hậu kỳ, liền chiến linh cảnh đều còn không có đạt tới, chớ nói chi là càng thêm khó khăn chiến vương cảnh giới. Ngự Tử Hàm cười hắc hắc, hắn đối với mình vẫn rất có tự mình hiểu lấy. Giang Trần cười cười không nói gì, trên thực tế, Ngự Tử Hàm là có rất lợi hại có hy vọng trở thành chiến vương. Ngự Tử Hàm từ khi hấp thu linh mạch bản nguyên tinh hoa cải thiện thể chất về sau, vẫn luôn tại tiến bộ, mà lại là tiến bộ nhanh chóng loại kia, từ lúc trước thiên đan cảnh sơ kỳ mãi cho đến thần đan cảnh hậu kỳ, cũng mới thời gian 1.5 năm mà thôi. Dạng này tiến bộ, vô luận thả ở đâu đều có thể được tính là thiên tài, Ngự Tử Hàm căn bản không cần uể oải, hắn uể oải, hoàn toàn là bởi vì cùng Giang Trần còn có Hàn Diễn dạng này dị loại so sánh, Vũ Hoàng Đế chẳng qua là nhất cấp chiến vương thôi, ta đủ để đối phó, nhưng nếu như cùng Thánh Vũ Vương Triều toàn diện khai chiến lời nói, Huyền Nhất Môn là phi thường không chiếm ưu thế, ngày mai ta sẽ đi Thánh Vũ Vương Triều một chuyến, nghĩ biện pháp trước đem cha ta bọn họ cứu ra, các ngươi tận lực đem Huyền Nhất Môn đệ tử xua tan, thần đang cảnh phía dưới người, tạm thời không nên để lại tại Huyền Nhất Môn, không phải vậy lời nói, một khi khai chiến, bọn họ đều sẽ trở thành pháo hôi. Giang Trần mở miệng nói ra, cùng Thánh Vũ Vương Triều chiến tranh đã không thể tránh né, cụ thể như thế nào thương nghị, chờ ta ngày mai gặp Vũ Hoàng Đế về sau làm tiếp thương nghị. Vũ Hoàng Đế chỉ sợ sẽ không lại cho chúng ta thời cơ. Hàn Diễn nói, không sao, ta có biện pháp ứng đối. Giang Trần nói, hắn con ngươi rực rỡ, vô luận tới khi nào, đều là một bộ đã tính trước bộ dáng. Tiểu Trần Tử, muốn đi Thánh Vũ Vương Triều lời nói, ngươi cẩn thận một chút. Hàn Diễn nhắc nhở, yên lòng, chỉ là Thánh Vũ Vương Triều, ta muốn đi, không ai có thể ngăn được. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia nụ cười tự tin. Hôm sau, Giang Trần vào lúc canh ba liền bắt đầu đi đường, tiến về Thánh Vũ Vương Triều, hừng đông thời điểm, liền trực tiếp đến. Giang Trần một đường chạy như bay, đến Thánh Vũ Vương Triều về sau, tốc độ vẫn như cũ không yếu bớt, 5-6 cái hoàng kim thủ vệ chào đón, dừng lại, người đến người nào. Đi đầu một cái hoàng kim thủ vệ hét lớn một tiếng, mấy người xếp thành một hàng, ngăn tại Giang Trần phía trước, bọn họ không biết Giang Trần, nhưng bọn hắn lại nhận biết Giang Trần người bên cạnh, Thái tử Điện Hạ. Mấy người đồng thời kinh hô một tiếng, sắc mặt kịch biến, thái tử không đơn thuần là đương triều điện hạ, Thánh Vũ Vương Triều đời sau thái tử, càng là bọn họ hoàng kim thủ vệ chủ tử, chính thức thống lĩnh. Ta là Giang Trần, nói cho Vũ Hoàng Đế, ta đến tặng lễ, nhìn xem đây là cái gì. Giang Trần nói xong, hắn vung tay lên, liên tiếp đầu lâu bay thẳng đứng lên, 6 cái hoàng gia, còn có thế tử Vũ Thông, hoàng kim thủ vệ phó thống lĩnh Viên Long, từng khỏa giữ tợn đầu người nổi lơ lửng giữa không trung. Tản ra để cho người ta kinh dị lãnh ý, cái gì, là mấy vị hoàng gia đầu người, trời à, ra đại sự. Mấy vị hoàng kim thủ vệ trong nháy mắt bối rối trận cước, trên mặt chấn kinh chi sắc đạt tới tột đỉnh cấp độ, cái kia dẫn đầu hoàng kim thủ vệ lúc này phát ra một cái hiệu lệnh, vang vọng toàn bộ Thánh Vũ Vương Triều. Giang Trần đứng ở nơi đó, mang trên mặt cười nhạt, không có chút nào ngăn cản trước mắt mấy cái này hoàng kim thủ vệ phát ra tín hiệu, hắn tựu đứng ở nơi đó. Chờ lấy Vũ Hoàng Đế xuất hiện, sưu sưu sưu, từng đạo khí thế phóng lên tận trời, trong nháy mắt, mấy trăm đạo mạnh mẽ thân ảnh xuất hiện tại Thánh Vũ Vương Triều bên ngoài trên không, đem Giang Trần cùng Thái tử một mực vây khốn, những người này có tại Thánh Vũ Vương Triều trong nước vị tôn quý hoàng kim thủ vệ, còn có cường đại ngự lâm quân, mỗi một cái đều là trong đó cao thủ. Giờ phút này, những người này ánh mắt đều rơi tại những cái kia phiêu đãng người trên đầu, từng cái sắc mặt trong nháy mắt cuồng biến. Ra đại sự, đây là Thánh Vũ Vương Triều trong lịch sử cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện sự tình, nhiều như vậy hoàng gia bị giết, còn bị người mang theo đầu lâu chạy đến Thánh Vũ Vương Triều đến diệu võ dương oai, như thế khiêu khích, đơn giản là đối Thánh Vũ Vương Triều lớn nhất nhục nhã, cũng chính là những người này đầu, còn có này bị cầm tù thái tử, làm cho tất cả mọi người nhìn về phía Giang Trần ánh mắt đều tràn ngập e ngại. Giang Trần tên bọn họ sớm đã có nghe thấy, lần này Vũ Hoàng Đế hạ đạt tru diệt cửu tộc thánh chỉ. Toàn quyền giao cho tam hoàng gia bọn người đi công việc, chính là vì trước mắt tên thiên tài này thiếu niên, nhưng ai có thể nghĩ tới, thiếu niên này vậy mà đột nhiên biến kinh khủng như vậy, nhiều cao thủ như vậy toàn bộ điều động, chẳng những không có bắt lại Giang Trần, ngược lại bị giết chết, đối với Thánh Vũ Vương Triều tới nói, không cách nào đoán chừng tổn thất, Vũ Hoàng Đế, còn không ra nên đón ngươi tộc nhân à. Giang Trần không nhìn những này vây quanh mình người, mà chính là lớn tiếng đối Thánh Vũ Vương Triều hô. Thanh âm hắn giống như kinh lôi một dạng, mênh mông cuồn cuộn, phiêu đảng tại Thánh Vũ Vương Triều trên không, mời rượu bất thiện, oanh. Một cổ trùng thiên khí lãng đột nhiên từ Thánh Vũ Vương Triều trung tâm bay lên, đó là một cổ vô cùng tráng kiện lửa giận, hóa thành kim sắc quang trụ, trực trùng vân tiêu. Sau một khắc, một người mặc long bào hùng tráng trung niên nhân bay ra ngoài, hắn lửa giận ngút trời, không gặp hắn như thế nào động tác, liền xuất hiện tại Thánh Vũ Vương triều bên ngoài. Đó là chiến vương uy thế, tùy tiện tỏa ra, tự làm người ta kinh ngạc run sợ. Những hoàng kim thủ vệ đó cùng Ngự Lâm quân nhìn thấy Vũ Hoàng đế, lúc này thi lễ, đem vòng vây cho buông ra. Vũ Hoàng đế ánh mắt rơi vào Tam Hoàng gia bọn người người trên đầu, hai đầu lông mày phẫn nộ đã đạt tới một cái đỉnh điểm, thân là cửu ngũ chí tôn, hắn không cho phép có dạng này khiêu khích phát sinh. Thánh Vũ Vương triều gì cường thịnh, thống trị toàn bộ Đông Đại lục mạc cảm bất tòng, hôm nay lại có người giết quan vương hướng hoàng gia bọn họ, còn cầm tù thái tử, cái này đã không đơn thuần là đánh Vũ Hoàng đế mặt mũi đơn giản như vậy, đây quả thực là đánh má trái đánh má phải a. Giang Trần, xem ra trẫm là xem thường ngươi. Vũ Hoàng đế ngữ khí băng lãnh có thể chết cống một con mang thú, bất quá hắn biểu hiện coi như bình tĩnh, hôm qua các đại hoàng gia linh hồn ngọc giản toàn bộ vỡ vụn, trong coi ngọc giản phòng người liền biết ra đại sự, nào dám có nửa điểm lãnh đạm, trước tiên đem tin tức này nói cho Vũ Hoàng đế, nhưng để Vũ Hoàng đế không nghĩ tới là, Giang Trần lá gan lại to lớn như thế, tại chính mình còn không có làm ra động tác thời điểm, vậy mà chủ động một mình hoành xông Thánh Vũ Vương triều, còn đem sở hữu hoàng gia đầu người đưa tới, tại Thánh Vũ Vương triều bên ngoài cửa chính nghênh phong phiêu đảng, đơn giản cũng là một người điên, ngươi tự nhiên là xem thường ta, làm sai sự tình, tự nhiên là muốn trả giá đắt, Giang Trần không mặn không nhạt nói ra. Giang Trần cùng Vũ Hoàng đế nói chuyện không có cái gì hiếu khách khí, hai người hiện tại chính là sinh tử cừu địch, không phải ngươi chết chính là ta sống, Giang Trần hôm nay đến đây, cũng không có tính toán cùng Vũ Hoàng đế khách khí, phụ hoàng, cứu ta, thái tử nhìn thấy Vũ Hoàng đế, thật giống như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng một dạng, lúc này kinh hỉ hô một tiếng, hắn thấy, nhìn thấy Vũ Hoàng đế, chính mình tự an toàn, chính mình phụ hoàng thế nhưng là không gì làm không được tồn tại. Há lại một cái nho nhỏ Giang Trần có thể đối phó, Giang Trần hôm nay dám một mình đến đây Thánh Vũ Vương triều, này chính là mình muốn chết tới, im ngay, phế vật. Vũ Hoàng đế trừng thái tử một dạng, quát lạnh một tiếng, chính mình ôm hy vọng lớn nhất một đứa con trai, bây giờ lại biến thành không thành khí nhất một cái, nếu như không phải thái tử háo sắc, cũng sẽ không có hôm nay kết quả mặt, bầu trời phiêu đãng những người kia đầu, từng cái trên mặt che kín dữ tợn, Vũ Hoàng đế tâm bên trong không có khả năng không khó thụ. Hoàng gia bọn họ không đơn giản liên lụy đến Thánh Vũ Vương triều thể diện, những người này càng là Vũ Hoàng đế thân huynh đệ a, các huynh đệ đều chết, hắn tự muốn biến thành chánh thức người cô đơn. Giang Trần, trẫm hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, đem thái tử cùng những người này đầu giao cho trẫm. Vũ Hoàng đế mở miệng nói ra, ha ha, Vũ Hoàng đế, lời này không khỏi rất khôi hài, lấy ngươi ta ở giữa ân oán, nói lời như vậy chẳng phải là rất kém, từ ngươi hạ đạt tru diệt cửu tộc thánh chỉ. Thánh Vũ Vương triều cùng ta ở giữa chiến tranh liền đã nhất định, không cần nói nhảm nhiều lời, đem cha ta cùng nhạc phụ ta còn có cửu ca phóng xuất, ta đem thái tử cùng những người này đầu giao cho ngươi. Giang Trần cười to hai tiếng, nói ra bản thân hôm nay đến đây mục đích, ngươi đang uy hiếp trẫm. Vũ Hoàng đế trong mắt lấp lóe tinh mang, lửa giận càng ngày càng thịnh, thân là cửu ngũ chí tôn, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám uy hiếp như vậy qua chính mình, Giang Trần tuyệt đối là cái thứ nhất, đương nhiên, cũng là uy hiếp ngươi. Giang Trần nhún nhún vai, trên thực tế, cái này cũng chẳng qua là một cái giao dịch thôi, thái tử mệnh thế nhưng là tôn quý vô cùng, còn có những này hoàng gia bọn họ đầu lâu, chết vẫn là muốn quy tông, không phải vậy lời nói, ta đem bọn hắn đầu lâu tùy tiện mai táng tại Hoang Sơn giả lĩnh chỗ, đối với các ngươi Thánh Vũ Vương triều mặt mũi tới nói, chỉ sợ cũng không tốt a. Cái này bản thân liền là đỏ o Trần uy hiếp, Giang Trần làm như vậy cũng không sai, ngược lại, Vũ Hoàng đế cầm tù Giang Chấn Hải. Còn không phải là vì có thể áp chế Giang Trần, không người nào dám uy hiếp trẫm, Giang Trần, hôm nay ngươi đến, cũng đừng nghĩ đi, chờ giết ngươi, ngươi cửu tộc, trẫm như cũ diệt sát, Vũ Hoàng đế ngữ khí dị thường băng lãnh, thân là Đông Đại Lục tôn quý nhất người, hắn không cho phép bị người khiêu chiến chính mình quyền uy, càng thêm sẽ không cho phép có người uy hiếp chính mình, có đúng không, vậy ngươi tự xuất thủ thử một chút, nhìn xem người nào động tác rất nhanh, ta cam đoan ngươi xuất thủ trước đó. Ta trước hết giết thái tử, hủy diệt những người này đầu. Giang Trần lạnh lùng nói ra, không chút nào thụ Vũ Hoàng đế uy hiếp, so với tính cách, hắn luận võ hoàng đế cần phải trầm ổn nhiều. Hắn liệu định Vũ Hoàng đế hôm nay nhất định sẽ thỏa hiệp, vô luận thái tử biến thành cái dạng gì, chung quy là thái tử. Tại Vũ Hoàng đế tâm bên trong, thái tử mệnh cần phải so Giang Chấn Hải trân quý, mà lại, những này hoàng gia đầu người càng là liên quan đến Thánh Vũ Vương triều thể diện, bây giờ bị giết đã quét vương triều mặt mũi. Nếu có người lại làm lấy Vũ Hoàng Đế mặt đem những người này đầu thiêu hủy lời nói, vậy liền không đơn thuần là vấn đề mặt mũi. Quan trọng hơn là, cái này nhưng đều là hoàng gia thân phận, đều là Vũ Hoàng Đế thân huynh đệ, bây giờ người chết, liền đầu người đều không thể quy tông. Vũ Hoàng Đế cái hoàng thượng này làm cũng quá thất bại. Ngươi đừng tưởng rằng ta đang nói đùa, ta chỉ cùng bằng hữu nói đùa, ta đếm tới ba, nếu như không gặp được cha ta lời nói, ta liền ngay trước mặt ngươi trước tiên đoạn thái tử một cánh tay. Giang Trần ngữ khí lãnh đạm, bàn tay hắn khoác lên thái tử trên bờ vai, thái tử hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, hắn quá rõ Giang Trần khủng bố, chỉ cần Giang Trần tùy tiện dùng lực, chính mình cánh tay này tự phế. Vũ Hoàng Đế quyền đầu nắm ken két vang, từ khi làm hoàng đế về sau, chưa từng có như thế một khắc phẫn nộ qua. Nhưng Vũ Hoàng Đế cũng nhìn ra được, Giang Trần không phải đang nói đùa. À, Vũ Hoàng Đế lạnh hừ một tiếng, hắn vung tay lên, hư không trực tiếp bị hắn xé rách ra một cái khe đến, âm lãnh sóng gió từ trong hư không bộ chảy ra, đây chính là chiến vương khủng bố thủ đoạn, lĩnh ngộ ra không gian chi lực, tiện tay liền có thể xé rách không gian. Vũ Hoàng Đế đại thủ lại là một trảo, bốn cái vô cùng chật vật thân ảnh bị bắt đi ra, bốn người này không được là người khác. Chính là bị cầm tù tại Thánh Vũ Vương triều nội Vũ Cửu, Huyền Dạ, Giang Chấn Hải cùng Yên Chiến Vân. Bốn người dưới chân lão đảo, suýt nữa đứng không vững, khi bọn hắn ổn định thân thể khi đợi, liền thấy phía trước Giang Trần, mấy cái sắc mặt người đầu tiên là sững sờ, chợt biến thành vẻ mừng như điên. Trần Nhi, Giang Chấn Hải cùng Yên Chiến Vân đồng thời kinh hô một tiếng, đang bị tù khốn những ngày này, thủy chung có một cái tín niệm chống đỡ lấy bọn họ, đó chính là bọn họ bảo bối nhi tử cùng con rể. Bọn họ kiên định không thay đổi tin tưởng, Giang Trần nhất định sẽ tới cứu bọn họ. Huynh đệ, cái này, Vũ Cửu cũng nhìn thấy Giang Trần, nhưng là chợt, ánh mắt của hắn rơi tại chỗ đầu lâu kia phía trên, thấy rõ ràng đầu lâu bộ dáng, Vũ Cửu cũng không có chút nào vui vẻ, mà chính là trùng điệp thở dài một tiếng, bất kể như thế nào, đây đều là hắn huynh đệ a, mặc dù nói những người này lúc còn sống khắp nơi làm khó dễ với hắn, cùng hắn là địch, nhưng bây giờ đạt được dạng này thê thảm kết cục. Vũ Cửu vẫn còn có chút tiếc hận, đương nhiên, Vũ Cửu cũng chỉ là tiếc hận thôi, từ khi Vũ Hoàng Đế hạ đạt tru diệt cửu tộc chỉ lệnh về sau, liền con trai mình đều nguyện ý buông tha, Vũ Cửu tâm lý liền đã cùng Thánh Vũ Vương Triều một đao cắt đứt, nhưng Vũ Cửu cùng Huyền Dạ tâm lý vẫn như cũ tràn ngập chấn kinh, bọn họ chấn kinh người yêu là Giang Trần lúc trời đi đợi, vẫn chỉ là thần đan cảnh đỉnh phong, liền chiến linh cảnh đều không có đạt tới, lúc này mới bao lâu thời gian. Đối phương chẳng những tấn thăng chiến linh cảnh, chiến lực càng là khủng bố đến nghịch thiên, Thánh Vũ Vương Triều nhiều cao thủ như vậy đều chết ở trong tay hắn, nhìn thấy các vị hoàng gia kết cục, không cần đoán nghĩ, Thượng Quan Thắng cùng Thiên Cương Nhất kết cục, sẽ chỉ so với bọn hắn thảm hại hơn. Vũ Cửu, nhìn thấy đi, đây chính là ngươi kết giao người, giết ngươi tất cả huynh đệ cùng đồng tông, trong lòng ngươi, hẳn là rất là áy náy đi. Vũ Hoàng Đế lạnh lùng nhìn lấy Vũ Cửu, hừ, áy náy. Chuyện này từ đầu tới đuôi đều tại ngươi, ta đã sớm nói Giang Trần không thể gây, lúc trước Giang Trần vừa tới Vũ Phủ thời điểm, nếu như Thánh Vũ Vương Triều có thể coi như khách quý đối đãi, Giang Trần không nhất định thì sẽ không thế vì Thánh Vũ Vương Triều sở dụng, nói như vậy, Thánh Vũ Vương Triều chẳng những sẽ không gia tăng một cái đại địch, sẽ còn càng ngày càng mạnh thế, nhưng các ngươi khoảng chừng cũng là nhìn Giang Trần không vừa mắt, gây khó khăn đủ đường, mới tạo nên hôm nay họa, về phần ngươi nói huynh đệ cùng đồng tông. Thật không hảo ý, từ ngươi quyết định giết ta một khắc này, từ bọn họ trăm phương ngàn kế muốn làm cho ta vào chỗ chết một khắc này, cái tầng quan hệ này tự hoàn toàn đoạn. Vũ Cửu lạnh hừ một tiếng, Vũ Hoàng Đế cùng những hoàng gia đó hoàn toàn thương tổn thấu tâm hắn, hắn không chút nghi ngờ, nếu như không phải là bởi vì Giang Trần quan hệ, mình bây giờ đã là một người chết, con trai mình cũng sẽ trở thành Thánh Vũ Vương Triều khắp thế giới truy nã tội phạm. Tốt, rất tốt. Trẫm hội để cho các ngươi biết cùng Thánh Vũ Vương Triều là địch kết cục, Vũ Hoàng Đế cười lạnh nói, Vũ Hoàng Đế, bớt nói nhiều lời, thả bốn người bọn họ, ta đem thái tử cùng những người này đầu hết thảy trả lại cho ngươi. Giang Trần mở miệng nói ra, hắn hôm nay đến, chính là vì làm giao dịch, thái tử đổi một người, những người kia đầu đổi một người, trong bốn người này, ngươi chỉ có thể mang đi hai cái, Vũ Hoàng Đế nói ra, không được, người ta toàn bộ muốn, thiếu một cái đều không được. Giang Trần tuyệt không nhượng bộ, nói đùa, dùng Vũ Hoàng Đế hiện tại lửa giận, lưu lại người, chỉ sợ tại chỗ liền bị chụp chết. Giang Trần, ngươi không được muốn được voi đòi tiên, đây đã là trẫm sau cùng đường. Vũ Hoàng Đế tại bảo vệ hắn sau cùng một tia hoàng uy, ta đường sớm đã bị các ngươi đụng vào, bốn người này ta nhất định phải toàn bộ mang đi, không có thương lượng. Giang Trần ngữ khí vô cùng kiên định, không có chút nào chừa chỗ thương lượng. Gặp Giang Trần khó chơi, Vũ Hoàng đế hoàng bào cũng đảng, thân thể khí đều có chút phát run, nhưng là chợt, Vũ Hoàng đế nhãn tình sáng lên, hắn thấy, liền xem như đem những người này giao cho Giang Trần cũng không sao, lấy hôm nay loại tình huống này, chẳng lẽ Giang Trần còn có thể chạy thoát không thành, chỉ cần mình đem thái tử cùng đầu người cầm về, bao quát Giang Trần ở bên trong, những người này vẫn là muốn chết. Trẫm nói một lần chót, thái tử đổi một người, đầu người đổi một người, bất quá Giang Trần, ngươi đã có chém giết chiến linh cảnh đỉnh phong cao thủ thực lực, không biết có dũng khí hay không cùng trẫm nhất chiến, chỉ cần ngươi có thể tiếp được trẫm ba chiêu mà không chết, trẫm tự thả các ngươi tất cả mọi người rời đi. Vũ Hoàng đế khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, được, vượt quá Vũ Hoàng đế đoán trước, Giang Trần rất lợi hại sảng khoái tự đáp ứng, không có nửa điểm chần chờ, đã ngươi chính mình muốn chết, này trẫm coi như không khách khí. Vũ Hoàng đế trong mắt lộ ra trào phúng quang mang, không nghĩ tới Giang Trần sảng khoái như vậy tự đáp ứng, xem ra người trẻ tuổi có chút thực lực tự tin bạo rạp, cho là mình là thiên hạ vô địch, thật tình không biết chiến linh cảnh cùng chiến vương ở giữa chênh lệch thật lớn, căn bản không phải Giang Trần có thể tưởng tượng, chớ nói ba chiêu, Vũ Hoàng đế nhất chiêu hạ qua, liền có thể đem Giang Trần cho vỡ nát, chờ giết Giang Trần, tự diệt sát Giang Trần cửu tộc, vì chết đi hoàng gia báo thù, Vũ Hoàng đế là nghĩ như vậy. Giang Trần cũng có ý nghĩ của mình, hắn liền đợi đến Vũ Hoàng đế thả chính mình rời đi câu nói này, không phải vậy lời nói, hôm nay chính mình mang theo Giang Chấn Hải bốn cái vướng víu, thật đúng là không dễ đi, tới đi. Giang Trần thả người nhảy lên không trung, thuận tiện đem tất cả mọi người đầu bỏ vào càn khôn giới nội, liên đới lấy thái tử cũng bỏ vào càn khôn giới, càn khôn giới là phong bế không gian, chỉ là dùng để cất giữ đồ vật, không thể chứa người, nhưng thái tử dạng này chiến linh cảnh cao thủ. Đặt vào một hồi cũng nghẹn không chết, Trần Nhi cẩn thận, huynh đệ cẩn thận, Giang Chấn Hải cùng Vũ Cửu đồng thời mở miệng nhắc nhở, riêng là Vũ Cửu, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, hắn tự nhiên biết Giang Trần khủng bố, nhưng Vũ Hoàng đế nhưng là chân chính chiến vương cao thủ, không phải một cái chiến linh cảnh tiểu tử có thể đối kháng, Vũ Hoàng đế ba chiêu, nhưng là chân chính muốn mạng, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn qua Thánh Vũ Vương Triều trên không, Giang Trần cùng Vũ Hoàng đế đứng đối mặt nhau. Riêng phần mình đều là sát khí ngút trời, cái này Giang Trần không biết lượng sức, coi là giết đến chư vị hoàng gia tự dám cùng hoàng thượng đối kháng, đơn giản là không biết sống chết a. Không sai, hoàng thượng thế nhưng là thật chiến vương cao thủ a, chớ nói ba chiêu, liền xem như một chiêu, Giang Trần cũng căn bản ngăn cản không nổi, cùng Thánh Vũ Vương Triều đối kháng là không có có kết quả gì tốt, bất quá cái này Giang Trần cũng đủ nghịch thiên, giết nhiều như vậy hoàng gia. Cho Thánh Vũ Vương Triều chế tạo trước đó chưa từng có tổn thất, cho dù chết, cũng coi là danh dương thiên hạ. Những hoàng kim thủ vệ đó cùng Ngự Lâm quân từng cái tổn thất không thôi, trong lòng bọn họ, Giang Trần không thể nghi ngờ là một vị ma vương cái thế y hệt, tuổi còn trẻ liền có thành tựu như thế này, liền xem như hôm nay chết tại Vũ Hoàng đế thủ bên trong, cũng đem tại nghĩa vụ chủ nhà đại lục lịch sử thượng lưu lại chính mình uy danh hiển hách, tại sau này trong vòng trăm năm. Đều sẽ trở thành không ai không biết không người không hay tồn tại. Giang Chấn Hải cùng Yên Chiến Vân quyền đầu nắm chặt, khắp khuôn mặt là vẻ khẩn trương, riêng là Giang Chấn Hải, Giang Trần có thể là mình toàn bộ, nếu như Giang Trần xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, hắn sống trên cõi đời này, cũng không có ý nghĩa gì có thể nói. Cửu gia, ngươi nói Giang Trần huynh đệ có thể bù đắp được ở Hoàng thượng ba chiêu à? Huyền Dạ có chút lo lắng hỏi, lấy chiến linh cảnh trung kỳ đối kháng chiến vương. Tình huống như vậy cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, theo nói là tuyệt đối không có khả năng, nhưng bằng vào ta đối lão đệ hiểu biết, hắn là không biết làm không có nắm chắc sự tình, hắn từ trước đến nay chế tạo kỳ tích, nói không chừng lần này cũng giống vậy. Vũ Cửu nói ra, hắn không biết trên cái thế giới này có phải là thật hay không chính tồn tại có thể chiến linh cảnh trung kỳ tự đối kháng chiến vương cao thủ dạng này người, nhưng hắn lại hiểu biết Giang Trần, người này tuy nhiên tuổi còn trẻ, lại chánh thức đa mưu túc trí. Từ trước đến nay không làm không có nắm chắc sự tình, huống chi, cái này còn liên lụy đến Giang Chấn Hải cùng Yên Chiến Vân hai cái nhân vật trọng yếu sinh mệnh an toàn, Giang Trần càng thêm sẽ không làm loạn. Trên không, Vũ Hoàng đế thần uy mặt trắc, thân thể là một cái chiến vương cao thủ, lại là cao cao tại thượng hoàng đế, hắn nhìn người cho tới bây giờ đều là ở trên cao nhìn xuống. Giang Trần, trẫm rất bội phục ngươi đảm lượng, cũng dám tiếp ta ba chiêu, Vũ Hoàng đế cười lạnh nói, ra tay đi. Giang Trần rất lợi hại trực tiếp, cũng không muốn lãng phí thời gian, lấy hắn nhãn lực, chẳng những có thể nhìn ra Vũ Hoàng đế nhất cấp chiến vương tu vi, càng có thể rõ ràng biết Vũ Hoàng đế chiến lực mạnh bao nhiêu, lấy chính mình một vạn đầu long văn chiến lực, đủ mà đối kháng thậm chí lực áp nhất cấp chiến vương. À, Vũ Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đánh ra nhất quyền, một quyền này, trực tiếp khiến cho không gian vặn vẹo, xuất hiện từng đạo vết nứt, mang theo không gian chi lực hướng về Giang Trần nhảy đè mà đi. Nhất quyền phá thương khung, chiến vương cao thủ thế công, thực sự quá khỏe khoắn, trực tiếp để Phong Vân biến sắc, nếu như là bình thường người, cho dù ủng có thể cùng chiến vương đối kháng chiến lực, nhưng gặp được chưa quen thuộc không gian chi lực, cũng sẽ có một loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Chiến linh cảnh cùng chiến vương lớn nhất chênh lệch chính là không gian chi lực, chiến vương có thể lợi dụng không gian chi lực tiến hành công kích, chiến linh cảnh bởi vì đối không gian chi lực căn bản chưa quen thuộc, thường thường vô pháp chống cự, thậm chí là không biết từ nơi nào ra tay. Nhưng Giang Trần không giống nhau, hắn hiện tại mặc dù không cách nào vận dụng không gian chi lực, nhưng hắn đối không gian chi lực lại là vô cùng quen thuộc, đối với Vũ Hoàng đế xuất thủ, hắn cũng là không nhanh không chậm, không có nửa điểm sốt ruột. Giang Trần có thể tinh chuẩn nhìn thấy không gian chi lực vận hành quỹ tích, từ đó làm ra chuẩn xác nhất tới. Trên thực tế, con đường tu luyện còn có nhất lực phá vạn pháp thuyết pháp, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, hết thảy đều là hư vô, Giang Trần một vạn đầu long văn, theo liền có thể đánh ra tuyệt đối cân lực lượng, này là kinh khủng bực nào, nhất cấp chiến vương, không gì hơn cái này. Giang Trần quát lên một tiếng lớn, cũng là ầm vang đánh ra nhất quyền, bàn tay hắn chi bên trên, che kín huyết sắc long lân. Nhất quyền đánh ra về sau, một đầu hư huyễn long hình nổi lên, này long hình hoàn toàn là dùng khủng bố năng lượng ngưng tụ mà thành, bên trong bí mật mang theo mênh mông cuồn cuộn chân long chi hỏa cùng lôi đình chi hỏa, khiến cho uy thế mạnh hơn, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, tự biết rõ có hay không, Giang Trần cái này vừa ra tay, tất cả mọi người sắc mặt đều biến, bao quát Vũ Hoàng đế ở bên trong. Những cái kia đều coi là Vũ Hoàng đế nhất chiêu liền có thể đem Giang Trần cho đánh thành bột mịn hoàng kim thủ vệ cùng các ngự lâm quân, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, bọn họ minh xác cảm nhận được, Giang Trần một quyền này chỗ phát ra khí thế, không kém chút nào Vũ Hoàng đế, cương mãnh như vậy, không chỗ không được phá vỡ, Giang Trần xuất thủ, cũng là một cái điển hình dữ dội, ầm ầm, cả hai phát ra công kích lẫn nhau đụng vào nhau, không gian chi lực cùng cương mãnh lực đạo xen lẫn. Này một phiến hư không trực tiếp vặn vẹo, dư ba khuấy động, cả khoảng không đều bị đánh biến hình, thương khung rung rung, từng mảnh khói đen ào ào mà động, không người không được tim đập nhanh, tất cả mọi người cảm nhận được áp lực thật lớn, hai người đối chiến thực sự quá khỏe khoắn, còn tốt hai người ở trên không khai mở chiến trường, không phải vậy lời nói, vẻn vẹn là chiến đấu dư ba, liền có thể đem Thánh Vũ Vương Triều cho tàn phá bừa bãi, không biết phải có bao nhiêu thiếu kiến trúc bị hủy diệt. Giang Trần cùng Vũ Hoàng đế đồng thời thân thể nhoáng một cái, một chiêu này đối bính, lại là tương xứng, mà Giang Trần tu luyện hóa long quyết, chẳng những thân thể mạnh mẽ, khôi phục năng lực cũng là cực nhanh, trong nháy mắt tự khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, ở phương diện này, hắn có thể muốn tỷ võ hoàng đế càng thêm có ưu thế, làm sao có thể, Vũ Hoàng đế sắc mặt kịch biến, tâm lý chấn kinh giống như phiên giang đảo hải một dạng, hắn nhìn về phía Giang Trần sắc mặt, hoàn toàn phát sinh biến hóa. Hắn chưa từng có nghĩ tới, một ngày kia sẽ có một cái chiến linh cảnh có thể cùng chính mình đối kháng, mà lại chẳng qua là chiến linh cảnh trung kỳ thiếu niên, cái này rất rung động, cái gì là yêu nghiệt, đây chính là yêu nghiệt, xưa nay không có thể dùng thường nhân ánh mắt qua ước đoán, hắn có vượt qua thường nhân một chút, dạng này người là đáng sợ nhất, được, Giang Chấn Hải cùng Yên Chiến Vân vô pháp ngăn chặn trong lòng kích động, lúc này kêu một tiếng tốt, Giang Trần sinh mảnh như vậy, là trong lòng bọn họ kiêu ngạo. Hắn lợi hại đi, Giang Trần huynh đệ đơn giản để cho ta mở rộng tầm mắt, hắn vậy mà thật lấy chiến linh cảnh trung kỳ tu vi tự đối kháng chiến vương, mà lại một điểm hạ phong đều không rơi, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng, rung động, thực sự rất rung động, Huyền Dạ chấn kinh tột đỉnh, Giang Trần khủng bố hắn đã sớm biết, nhưng cũng không có nghĩ đến sẽ kinh khủng đến trình độ như thế này, lấy chiến linh cảnh trung kỳ tu vi tự cùng chiến vương đối kháng, thật sự là muốn nghịch thiên. Hiện tại xem ra, Vũ Hoàng đế đừng nói trong vòng 3 chiêu giết chết Giang Trần, muốn đem Giang Trần đánh bại đều biến vô cùng khó khăn đi. Giang huynh đệ là ta gặp qua trên cái thế giới này nghịch thiên nhất tồn tại, không có cái thứ hai. Vũ Cửu thổn thức không thôi, bọn họ tự nhiên không biết, Giang Trần từng tại Nam Đại Lục đã dẫn phát thiên kiếp, một cái chiến linh cảnh tự dẫn phát thiên kiếp người, muốn không được nghịch thiên đều không được a. Dạng này yêu nghiệt nhân vật, vô luận làm ra cái dạng gì sự tình đến, vậy cũng là bình thường. Trong thiên hạ, có thể tại chiến linh cảnh tự dẫn phát thiên kiếp có mấy cái, tối thiểu nhất lấy Giang Trần thiên hạ đệ nhất thánh thân phần, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua một cái. Vũ Hoàng đế, ra tay đi, còn có hai chiêu. Giang Trần chiến ý trùng thiên, cùng chiến vương đối kháng, đây mới thực sự là kích thích, mới có thể đem hắn nhiệt huyết chánh thức sôi trào lên. Giang Trần, tự liền trẫm cũng không thể không thừa nhận, ngươi quả thật là vạn năm khó gặp một lần khoáng thế kỳ tài, bất quá ngươi muốn lấy chiến linh cảnh trung kỳ tu vi tự cùng ta đối kháng, thật sự là rất trò đùa, vừa rồi một chiêu, trẫm chỉ là tùy tiện nhất kích thôi, tiếp xuống hai chiêu, trẫm nhìn ngươi như thế nào tới. Vũ Hoàng đế khí thế chấn động, lạnh lùng nói ra, nói lời trong lòng, nhìn thấy dạng này Giang Trần xuất hiện ở trước mặt mình, Vũ Hoàng đế tâm lý vẫn có một ít hối hận, dạng này thiên tài, hẳn là lôi kéo, mà không phải cùng là địch. Lúc trước lần đầu tiên tại Thánh Vũ Điện gặp nhau thời điểm, Vũ Hoàng đế nếu như đối Giang Trần hiền lành một chút, ném ra ngoài cành ô liu, có vũ cửu cái tầng quan hệ này, Giang Trần nói không chừng thật đúng là sẽ vì Thánh Vũ Vương triều hiệu lực, tối thiểu nhất cũng sẽ không nháo đến hôm nay cấp độ. Bất quá, đã như vậy, này cũng không có cái gì có thể nói, dạng này thiên tài, nhất định phải mau chóng giết chết, hiện tại giết, cũng không tính quá muộn, nhưng Vũ Hoàng đế tuyệt đối không thể cho Giang Trần tiếp tục trưởng thành tiếp thời cơ, không phải vậy lời nói, hậu quả khó mà lường được, có thủ đoạn gì mở hết mắt ra đi. Giang Trần không có nửa phần ý sợ hãi, nhất cấp chiến vương Vũ Hoàng đế, đã không thể đối với hắn tạo thành mảy may uy hiếp, Vũ Hoàng đế trong mắt tách ra kim sắc quang mang. Hắn chậm rãi nhấc lên hai tay, chập ngón tay như kiếm, ở giữa có tinh mang lấp lóe. Đột nhiên, Vũ Hoàng đế hét lớn một tiếng, Hoàng Thiên Chỉ, ầm ầm, chỉ nghe thiên khung một tiếng ầm vang tiếng vang, tại Vũ Hoàng đế đầu ngón tay, hư không nổ tung một cái khe, Vũ Hoàng đế hướng về phía trước mạnh mẽ chỉ, một căn cự đại hoàng kim cự chỉ xuất hiện, mang theo vô tận thần uy, đủ để diệt sát hết thảy, hướng về Giang Trần tự tiến lên. Hoàng Thiên Chỉ chính là Thánh Vũ Vương triều độc môn chiến kỹ. Tam Hoàng gia lúc trước cùng Giang Trần đối chiến quá trình bên trong đã thi triển qua, nhưng tương tự chiến kỹ, từ Vũ Hoàng đế thủ bên trong thi triển đi ra, hoàn toàn không phải Tam Hoàng gia có thể so sánh. Ta đã sớm nói, loại này chỉ pháp thực sự muốn vụng về, Cửu Dương Huyền Chỉ, Đệ Thất Chỉ. Giang Trần cũng là hét lớn một tiếng, đánh ra bản thân chỉ pháp, lúc trước hắn tu luyện, chỉ là Lục Dương Huyền Chỉ, đó là Cửu Dương Huyền Chỉ là chi nhánh. Bây giờ, Giang Trần hình thành một vạn đầu long văn về sau, đã có thể thi triển Cửu Dương Huyền Chỉ Đệ Thất Chỉ. Ầm ầm, hư không chấn động, thiên địa biến sắc, bảy cái cự chỉ đồng thời xuất hiện, kim quang diệu mắt, mỗi một cây cự chỉ bên trên che kín kim sắc phù văn, lộ ra đến mức dị thường thần dị, bảy cái cự chỉ cấp tốc dung hợp thành một cây, đối Vũ Hoàng đế Hoàng Thiên Chỉ tựu xông đụng tới. Phía dưới tất cả mọi người ngừng thở, không biết lần đụng chạm này ai có thể thắng được, vẻn vẹn về mặt khí thế tới nói, hai người vẫn là tương xứng. Hoàng Kim thủ vệ cùng Ngự Lâm quân sắc mặt lần nữa biến, bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng, tên yêu nghiệt này thực sự quá nghịch thiên, liên Vũ Hoàng đế dạng này chiến vương cao thủ đều bắt không được hắn. Ầm ầm, Hoàng Thiên Chỉ cùng Cửu Dương Huyền Chỉ lại một lần nữa kịch liệt đụng va vào nhau, hư không lần nữa bị đánh nát, lần đụng chạm này, cần phải so trước đó quyền đầu va chạm mãnh liệt quá nhiều. Hoàng Thiên Chỉ mặc dù là Thánh Vũ Vương triều khó được chiến kỹ, nhưng cùng Cửu Dương Huyền Chỉ so ra, chênh lệch còn không phải một điểm hai điểm, lại thêm Giang Trần bản thân cùng Vũ Hoàng đế chiến lực đã tương đương, phen này quyết đấu, Giang Trần vô cùng có khả năng chiếm thượng phong, hư không trực tiếp bị đánh nát, khắp nơi đều là hắc sắc cuồng phong phiêu đảng, Vũ Hoàng đế thân thể chấn động, hướng lui về phía sau một bước, mới giữ vững thân thể, trái lại Giang Trần, lại là đứng ở nơi đó không nhúc nhích tí nào, dạng này kết cục, người sáng suốt liếc một chút liền có thể nhìn ra, là Giang Trần chiếm thượng phong, cái gì? Vũ Hoàng đế kinh hô một tiếng, có một loại muốn phun máu xúc động, hắn đơn giản không thể tin được trước mắt đây hết thảy, lấy chính mình nhất cấp chiến vương tu vi, vậy mà lại bị Giang Trần cho đẩy lui, cái này quá buồn cười, giống như nằm mơ. Ta lão thiên, cái này Giang Trần đến là cái gì yêu nghiệt, vì sao có thế đủ cường hoành đến loại tình trạng này, Hoàng thượng nói ba chiêu giết hắn, bây giờ lại bị hắn đẩy lui, sao lại có thể như thế đây, đơn giản không thể tin được a. Hoàng Kim thủ vệ cùng Ngự Lâm quân đều chấn kinh mất hồn mất vía, chiến đấu này kết cục cùng bọn hắn dự đoán chênh lệch thật sự là quá lớn, lúc đầu coi là dùng Vũ Hoàng đế chiến vương tu vi, coi như đánh không chết Giang Trần, chí ít cũng có thể để trọng thương đi, lại chỗ nào nghĩ đến Giang Trần kinh khủng như vậy, chẳng những không có mảy may thương thế, còn tại đối bính quá trình bên trong đẩy lui Vũ Hoàng đế, rất rung động, đơn giản không thể tin tưởng chính mình con mắt, Giang Chấn Hải cùng Yên Chiến Vân còn có Vũ Cửu đều kích động. Bọn họ từng cái trong mắt lộ ra tinh mang, Giang Trần quá cường thế, mà Giang Trần càng là cường đại, đối bọn hắn thì càng có lợi, nếu như Giang Trần vô pháp đối kháng Vũ Hoàng đế lời nói, tự coi như bọn họ hôm nay an toàn rời đi, ngày khác cũng trốn không thoát Vũ Hoàng đế thủ trưởng. Muốn cùng Thánh Vũ Vương triều chánh thức chống lại, vậy thì nhất định phải có cùng chiến vương đối kháng bản sự. Bây giờ nhìn thấy Giang Trần có dạng này bản sự, bọn họ tự nhiên cao hứng, tối thiểu nhất cũng coi là nhìn thấy một chút hy vọng. Vũ Hoàng đế, còn có một chiêu, ta cảm thấy ngươi vẫn là toàn lực ứng phó tốt, không phải vậy lời nói, chớ nói giết ta, chỉ sợ liền trên người của ta một sợi lông đều không động đậy, nói như vậy, chẳng phải là rất mất mặt. Giang Trần dùng trào phúng ngữ khí nói ra, giờ phút này Vũ Hoàng đế, sắc mặt đã hoàn toàn biến, đã không có chi lúc trước cái loại này cao cao tại thượng hoàng giả uy nghiêm, hắn nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, thật giống như đang nhìn một cái quái vật một dạng, hắn thực sự vô pháp muốn trước tiên, một cái chỉ có chiến linh cảnh trung kỳ thiếu niên, vì sao có thế rất cường thế đến trình độ như thế này. Vũ Hoàng đế mặt biến vô cùng âm u, lúc trước hắn nói ba chiêu, hiện tại chỉ còn lại có một chiêu cuối cùng, lấy tình huống trước mắt đến xem, muốn đánh giết Giang Trần, tự hồ biến có chút không có khả năng. Nhưng Vũ Hoàng đế còn có ẩn tàng thủ đoạn, hắn thấy, đủ để đối Giang Trần tạo thành cự đại thương tổn. Khanh, Vũ Hoàng đế thủ cánh tay nhoáng một cái, một thanh hẹp dài kim sắc bảo kiếm xuất hiện nơi tay chưởng, bảo kiếm mỏng như cánh ve, bộc lộ ra cực băng lãnh sát máy bay, phía trên khắc họa lấy từng đạo phù văn, che kín không gian chi lực, bảo kiếm tùy ý chấn động, hư không cũng bắt đầu vặn vẹo, bảo kiếm này rõ ràng là một kiện vương giả chi binh, bàn về đẳng cấp lời nói. Cùng tam hoàng gia sử dụng này vương giả chi binh, cũng là không kém bao nhiêu. Giang Trần, không biết ngươi có thể hay không đón lấy trẫm huyền tiêu bảo kiếm. Vũ Hoàng đế quát lên một tiếng lớn, huyền tiêu bảo kiếm phát ra bạo ngược tiếng vang, bị Vũ Hoàng đế giơ lên cao cao, hoàn toàn khóa chặt lại Giang Trần khí tức, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế đối Giang Trần chặt chém xuống dưới, trong chớp mắt liền đến Giang Trần phụ cận. Bàn đại vương giả chi uy chấn động ra đến. Chiến vương mới có thể đem vương giả chi binh uy lực hoàn mỹ phát huy ra, tất cả mọi người vô cùng kích động nhìn qua trên không chiến đấu, những hoàng kim thủ vệ đó cùng ngự lâm quân đều kích động không thôi, Vũ Hoàng đế uy thế đột nhiên đề bạt, để bọn hắn nhìn thấy diệt sát Giang Trần hy vọng, khiếu. Mà đúng lúc này, mặt khác một tiếng minh khiếu từ Giang Trần trong tay phát ra, tất cả mọi người liền thấy, Giang Trần trong tay thêm ra một cây hoàng kim đại kiếm, này đại kiếm càng là vô cùng thần dị. Tùy ý tản mát ra khí thế, vậy mà không kém chút nào Vũ Hoàng đế huyền tiêu bảo kiếm. Khanh, thiên thánh kiếm cùng huyền tiêu bảo kiếm hai thanh tuyệt thế chi kiếm đụng vào nhau đến cùng một chỗ, trực tiếp cọ sát ra mảng lớn tia lửa đến, hư không bị xé nứt một tầng lại một tầng, nhìn vô cùng dọa người, lần đụng chạm này về sau, Vũ Hoàng đế cũng không có như nguyện đem Giang Trần giết chết thậm chí đánh tan, hai người vẫn như cũ là khó phân cao thấp so đấu, cho dù Vũ Hoàng đế thi triển đi ra vương giả chi binh. Giang Trần cũng không có chút nào kém, một thanh rõ ràng về sau tuyệt phẩm chiến binh trường kiếm, vậy mà có thể tản mát ra vương giả chi binh uy thế, thật sự là gặp quỷ. Vũ Hoàng đế suýt nữa phun ra một thanh lão huyết đến, nhưng lại không thể không đối mặt một sự thật, cái kia chính là bây giờ Giang Trần thật đã hoàn toàn trưởng thành đến chính mình vô pháp trưởng khống cấp độ, lấy mình bây giờ chiến lực, chớ nói giết Giang Trần, muốn đem Giang Trần đánh bại đều là vô cùng khó khăn. Loại tình huống này để Vũ Hoàng đế tâm bên trong nhịn không được sinh ra một chút hối hận, hắn còn nhớ rõ ban đầu ở Thánh Vũ Điện lần đầu tiên nhìn thấy Giang Trần thời điểm, đối phương còn chẳng qua là một cái thần đan cảnh hậu kỳ tiểu tử, vì tránh né thượng quan gia tộc cùng vạn kiếm tông truy sát mà trốn vào Vũ Phủ, tìm nơi nương tựa Vũ Cửu, vừa mới qua đi bao lâu, Giang Trần liền trưởng thành đến trình độ như thế này, tốc độ tăng lên thực sự nghe rợn cả người, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng đây là thật. Vũ Hoàng đế chỉ hối hận lúc trước không có quả quyết giết chết Giang Trần, mới lưu lại hôm nay họa bưng. Bất quá, Giang Trần tuy nhiên đủ để cùng mình chống lại, nhưng lấy Thánh Vũ Vương triều thực lực bây giờ, vẫn như cũ không phải Giang Trần có thể đối kháng. Vũ Hoàng đế tâm bên trong toát ra một cổ trước đó chưa từng có sát ý, Giang Trần đã trưởng thành, nhất định không thể cho đối phương tiếp tục trưởng thành tiếp thời cơ. Ba chiêu đã qua, Vũ Hoàng đế, thực hiện ngươi hứa hẹn đi. Giang Trần nói xong, từ càn khôn giới nội đem thái tử còn có những hoàng gia đó đầu người toàn bộ lấy ra, không nói hai lời trực tiếp ném cho Vũ Hoàng đế. Vũ Hoàng đế tuy nhiên hận không thể ăn chính mình, tru diệt chính mình toàn tộc, nhưng bản thân hắn vẫn là Thánh Vũ Vương triều hoàng thượng, cửu ngũ chí tôn, hoàng thượng kim khẩu ngọc ngôn, Vũ Hoàng đế ngay trước nhiều người như vậy mặc định ra ba chiêu, Giang Trần cũng không sợ hắn đổi ý, trừ phi Vũ Hoàng đế thật sự là một điểm mặt mũi cũng đừng, đương nhiên. Cái này là không thể nào, Vũ Hoàng đế không biết xấu hổ, Thánh Vũ Vương triều còn muốn mặt đây. Nghe vậy, Vũ Cửu bốn người nơi nào còn có nửa phần chần chờ, lúc này bay đến Giang Trần bên cạnh, trên mặt đều là toát ra sợ hãi lẫn vui mừng, riêng là Vũ Cửu, tại mình bị nhốt vào thiên lao một khắc này, hắn liền coi chính mình xong đời, mất đi tính mạng cũng chỉ là sớm tối sự tình, chỗ nào nghĩ đến nhanh như vậy liền bị cứu ra. Giang Trần, Trẫm Kim Khẩu Ngọc Ngôn, Nhất Ngôn Cửu Đỉnh, các ngươi rời đi thôi, bất quá ngươi ta ở giữa chiến tranh mới vừa mới bắt đầu, Trẫm cho ngươi 3 ngày kéo dài hơi tàn thời gian. Sau 3 ngày, Trẫm sẽ đích thân xuất lĩnh đại quân nghiền ép Huyền Nhất Môn, tru diệt ngươi cửu tộc, đến lúc đó, cũng không phải là 3 chiêu đơn giản như vậy, Vũ Hoàng đế lạnh lùng mở miệng nói ra, ta chờ ngươi, ta ngược lại muốn xem, sau 3 ngày, là ta Giang Trần bị diệt cửu tộc, vẫn là ngươi Thánh Vũ Vương Triều lật úp. Giang Trần khí thế trùng thiên, toàn thân trên dưới đều là bá khí, hồn nhiên không sợ Vũ Hoàng đế uy hiếp, một trận chiến này, thế tất là muốn tiến hành. Căn bản là không có cách tránh cho, 3 ngày, vừa vặn đầy đủ chuẩn bị một chút, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, Thánh Vũ Vương Triều ở ngoài ngàn dặm, Giang Trần bọn người đứng ở một vùng núi trên không, Giang Trần thượng hạ dò xét Giang Chấn Hải cùng Yên Chiến Vân trạng thái về sau, mới buông lỏng một hơi, bao quát Vũ Cửu ở bên trong, mấy người khí tức đều không có cái gì phu nhân biến hóa, rất rõ ràng, những ngày này bọn họ tuy nhiên tại thiên lao bên trong nhận một chút phiền muộn chi khí. Nhưng bản thân nhưng lại chưa nhận cái gì thương thế. Cha, nhạc phụ đại nhân, Trần Nhi để cho các ngươi chịu khổ. Giang Trần đối hai người thi lễ, đây chính là sinh mệnh mình bên trong trọng yếu nhất người. Giang Chấn Hải cùng Yên Chiến Vân liền vội vươn tay đem Giang Trần đỡ dậy, hai trên mặt người toát ra rực rỡ nụ cười, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, đơn giản là càng xem càng là ưa thích, người thiếu niên trước mắt này, cho tới nay đều là trong lòng bọn họ lớn nhất kiêu ngạo. Trần Nhi, ngươi có thể có hôm nay chi thành tựu. Đó là chúng ta Giang gia thắp nhang cầu nguyện a, là cha lớn nhất kiêu ngạo, dù là cha chết, đó cũng là không tiếc. Giang Chấn Hải trên mặt nụ cười nói ra, vui mừng a, có dạng này nhi tử, nào chỉ là vui mừng đơn giản như vậy. Cha yên tâm đi, có ta ở đây, liền xem như Thiên Vương lão tử cũng đừng hòng thương tổn ngươi. Giang Trần vô cùng trịnh trọng nói ra, nếu như ngay cả chính mình người thân nhất người đều bảo hộ không tốt, hắn thiên hạ này đệ nhất thánh, còn mặt mũi nào hành tẩu trên thế gian. Huynh đệ, thật sự là không nghĩ tới, ngươi tốc độ phát triển tựa như là giống như nằm mơ, lão ca ta làm sao cũng không nghĩ tới, ngươi có thể tại vô cùng thời gian ngắn tự tấn thăng đến chiến linh cảnh trung kỳ, càng thêm nghĩ không ra là, lấy chiến linh cảnh trung kỳ tu vi liền có thể qua đối chiến chiến vương, loại này kỳ tích, vạn năm khó gặp a, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết lão ca ta cũng sẽ không tin tưởng. Vũ Cửu thổn thức không thôi, mặc dù nói Giang Trần đã từng đã cho hắn không ít rung động. Nhưng hôm nay rung động, hơn xa dĩ vãng, lấy chiến linh cảnh trung kỳ đối kháng chiến vương, dạng này chiến tích, phóng nhãn thiên hạ, chỉ sợ cũng duy chỉ có Giang Trần một phần. Cửu ca, ta cùng Thánh Vũ Vương Triều ở giữa ân oán ngươi cũng rõ ràng, Vũ Hoàng đế là sẽ không từ bỏ ý đồ, sau 3 ngày, rất có thể cũng là cuối cùng quyết chiến, nếu như cửu ca khó xử lời nói, có thể rời khỏi trận tranh đấu này. Giang Trần đối Vũ Cửu mở miệng nói ra. Hắn cùng Vũ Hoàng đế ở giữa ân oán không cách nào hóa giải, sau 3 ngày quyết chiến càng thêm không thể tránh né, nhưng Vũ Cửu chung quy là họ Vũ, chính là Thánh Vũ Vương Triều người, nếu như quyết chiến, chỉ sợ vẫn là hội có chút khó khăn. Cửu gia, Huyền Dạ muốn nói cái gì, lại bị Vũ Cửu đưa tay ngăn lại. Huyền Dạ, ta biết ngươi muốn nói gì. Vũ Cửu nói xong, trực tiếp nhìn về phía Giang Trần, huynh đệ, từ ta bị đánh nhập thiên lao một khắc kia trở đi. Từ Vũ Hoàng đế hạ đạt tru diệt cửu tộc thánh chỉ một khắc này, từ ta những huynh đệ kia trăm phương ngàn kế muốn làm cho ta vào chỗ chết thời điểm, ta Vũ Cửu cùng Thánh Vũ Vương Triều tự hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, ngươi nói không sai, Hoàng thượng tâm căn bản dung không được ta, bây giờ ta Vũ Cửu đã chiến đội, này thế tất yếu đi đến, ngươi cùng Thánh Vũ Vương Triều ở giữa chiến đấu, ta nhất định sẽ hết sức giúp đỡ. Vũ Cửu lại nói cực kỳ trịnh trọng, minh xác cho thấy thái độ mình. Vũ Hoàng đế cùng những hoàng gia đó bọn họ hoàn toàn thương tổn thấu tâm hắn, Vũ Cửu bản thân cũng là một cái có huyết tính người, làm việc xưa nay không không quả quyết, Giang Trần vì tới cứu hắn, không tiếc một mình xông Thánh Vũ Vương Triều cùng Vũ Hoàng đế quyết đấu, bây giờ Giang Trần muốn cùng Vũ Hoàng đế khai chiến, hắn Vũ Cửu há có đứng ngoài quan sát lý lẽ, dạng này tự đúng, Huyền Dạ quyền đầu nắm chặt, trên mặt che kín hưng phấn, trong lòng hắn, chỉ có Vũ Cửu một cái chủ tử, cái gì Thánh Vũ Vương Triều. Trong lòng hắn không có nửa điểm địa vị, nhìn thấy Thánh Vũ Vương Triều như thế đối đãi Vũ Cửu, trong lòng của hắn so với ai khác đều phẫn nộ, bây giờ Giang Trần muốn khai chiến, tự nhiên là không chút do dự đứng tại Giang Trần bên này. Tốt, chúng ta hiện tại lập tức trở về Huyền Nhất Môn, làm tiếp so đo. Giang Trần vỗ vỗ Vũ Cửu bả vai, một đoàn người phi tốc hướng về Huyền Nhất Môn phương hướng bay đi. Cửu ca, Thánh Vũ Vương triều hết thảy có mấy vị chiến vương cao thủ. Về Huyền Nhất phương pháp bên trên, Giang Trần mở miệng hỏi Vũ Cửu, đây là hắn quan tâm nhất. Thánh Vũ Vương triều thống trị Đông Đại Lục, thực lực vẫn là cực kỳ mạnh mẽ, đến Vũ Hoàng đế nơi này, đã có ba vị chiến vương cao thủ, lão hoàng chủ Hòa Thái Thượng Hoàng Thúc đều là chiến vương cảnh cao thủ, bất quá hai người đã sớm ẩn cư, xưa nay không hỏi đến Thánh Vũ Vương triều sự tình. Lão hoàng chủ Hòa Vũ Hoàng đế nhất dạng, cũng là nhất cấp chiến vương tu vi, nhưng chiến lực muốn tỷ võ hoàng đế mạnh mẽ không ít, bây giờ Vũ Hoàng đế cũng biết ngươi chính mình cùng chiến vương đối kháng thực lực. Nói không chừng hội thỉnh cầu lão hoàng người một cùng ra tay, sau ba ngày sẽ có hai vị chiến vương cao thủ xuất hiện, Vũ Cửu mở miệng nói ra, hai vị nhất cấp chiến vương. Giang Trần nhíu mày, chợt đem ánh mắt rơi vào Vũ Cửu trên thân, Cửu ca, ngươi bây giờ tu vi đã coi như là nửa chân đạp đến nhập chiến vương cảnh giới, còn nhớ rõ tại luyện ngục bên trong ta nói với ngươi à, ngươi quân chiến chi đạo có chút phức tạp, nếu như có thể chuyên tu một loại quân chiến lời nói, hội lấy được không giống nhau hiệu quả. Ngươi dựa theo ta nói bế quan, trong vòng 3 ngày tấn thăng chiến vương, không có vấn đề gì, đến lúc đó chúng ta tự có hai vị chiến vương cao thủ, cùng Vũ Hoàng đế tương xứng. Nghe vậy, Vũ Cửu thân thể chấn động, lúc này mới nghĩ đến lúc trước Giang Trần tại luyện ngục nội cho chính mình nói chuyện, bất quá khi đó Giang Trần tu vi quá yếu, hắn một mực không có để ở trong lòng, nhưng hôm nay Giang Trần cũng không so ngày xưa, vậy mà như thế có nắm chắc để cho mình trong vòng 3 ngày tấn thăng chiến vương. Cái này khiến Vũ Cửu rất là kích động, lúc này quyết định sau khi trở về tự lập tức bế quan, dựa theo đem nói tới tu luyện chính mình quân chiến chi đạo. Tốt, ta sau khi trở về liền lập tức bế quan, lần này toàn nghe huynh đệ ngươi, Vũ Cửu mở miệng nói ra, cái kia Thái Thượng Hoàng Thúc là tu vi gì? Giang Trần lại hỏi, biết người biết ta, mới có thể trăm chiến không thua. Thái Thượng Hoàng Thúc đã thật lâu chưa từng xuất hiện, chắc hẳn hiện tại đã là cấp 2 chiến vương tu vi, không bình thường khó đối phó. Sau 3 ngày quyết chiến, Thái Thượng Hoàng Thúc sẽ không xuất hiện, Vũ Hoàng đế cũng sẽ không bởi vì chút chuyện này qua kinh động Thái Thượng Hoàng Thúc. Bất quá một khi Thánh Vũ Vương triều lâm vào trong nguy cấp lời nói, Thái Thượng Hoàng Thúc tự nhất định sẽ xuất thủ, sẽ thành chúng ta lớn nhất đại uy hiếp, Vũ Cửu mở miệng nói ra. Nghe Vũ Cửu lời nói, Giang Trần chẳng những không có lo lắng, trong mắt phản mà biểu lộ ra một vẻ vui mừng, bây giờ, nhất cấp chiến vương đã không thể đối với hắn tạo thành áp lực chút nào. Hắn hóa long quyết đến thuế biến biên giới, muốn nhờ Vũ Hoàng đế cùng lão hoàng người đến kích phát tiềm lực, thúc đẩy hóa long quyết thuế biến rất rõ ràng không có khả năng, nhưng hóa long quyết mỗi một lần thuế biến đều là Giang Trần một lần đại cơ hội, cực kỳ trọng yếu, Giang Trần nhất định sẽ không bỏ qua, hiện tại xem ra, chính mình hóa long mẹo muốn tránh thức thuế biến, thế tất yếu mượn nhờ vị này Thái Thượng Hoàng Thúc, Giang Trần đoán chừng, chỉ cần hóa long quyết hoàn thành thuế biến. Chính mình tu vi có thể trực tiếp trùng kích đến chiến linh cảnh hậu kỳ, một khi đạt tới chiến linh cảnh hậu kỳ trình độ, hắn đem có tự tin chém giết cấp 2 chiến vương, đến lúc đó, Thánh Vũ Vương Triều cũng không có cái gì tốt sợ. Trần Nhi, Thánh Vũ Vương Triều thật rất cường đại, ngươi có nắm chắc không? Giang Chấn Hải có chút lo lắng nói ra, yên tâm đi cha, hết thảy đều ở Hài Nhi trong khống chế, huống chi, chúng ta cùng Thánh Vũ Vương Triều ở giữa chiến đấu, đã không thể tránh né. Cũng không thể đứng ở chỗ này chờ lấy Thánh Vũ Vương Triều tru diệt cửu tộc đi. Giang Trần cười cười, trên mặt lộ ra đều là nụ cười tự tin. Ai, huynh đệ, cái này không biết ngươi từ đâu tới đây tự tin. Vũ Cửu cười khổ một tiếng, nhưng là Giang huynh đệ mỗi một lần đều có thể chế tạo ra kỳ tích, một lần kỳ tích sau một lần lớn, ta có một loại dự cảm, thống trị Đông Đại Lục nhiều năm như vậy Thánh Vũ Vương Triều, rất có thể tại không lâu tương lai hủy ở Giang huynh đệ trong tay. Huyền Dạ mở miệng nói ra, nếu là lúc trước, lời này chính hắn cũng sẽ không tin tưởng, nhưng là hiện tại, hắn từ trên người Giang Trần nhìn thấy rất nhiều khả năng, hoặc là nói, tại Giang Trần trên thân, không có khả năng chuyện phát sinh. Cửu ca, trừ chiến vương bên ngoài, Thánh Vũ Vương Triều chỉnh thể thực lực còn mạnh bao nhiêu, nói thí dụ như chiến linh cảnh hậu kỳ cao đoan chiến lực. Giang Trần tiếp tục hỏi, lần này quyết chiến nhất định là đại quy mô, rất nhiều người đều muốn tham gia, còn rất mạnh, chiến linh cảnh cao thủ rất nhiều. Tùy tiện điều động mấy trăm chiến linh cảnh cao thủ không có vấn đề gì cả, chiến linh cảnh hậu kỳ những cao đoan đó chiến lực, mấy vị hoàng gia đã bị ngươi cho hủy, nhưng ít ra lại xuất hiện 20 vị chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ hẳn không có vấn đề, Vũ Cửu nói ra, Giang Trần nhíu mày, như thế một nan đề, Sau 3 ngày quyết chiến, hắn muốn đối phó Vũ Hoàng đế cùng lão hoàng chủ Thế Tất Vô Pháp phân thần đối phó Thánh Vũ Vương triều đại quân, Huyền Nhất Môn bên này, thế nhưng là phải bị thua thiệt. Giang huynh đệ, vẻn vẹn so đấu chiến linh cảnh cao thủ lời nói, chúng ta chỉ sợ còn không phải là đối thủ. Huyền Dạ nói, không sao, ta có biện pháp ứng đối, một trận chiến này đánh cũng đến đánh, không được đánh cũng đến đánh. Giang Trần mở miệng nói ra, hiện tại đã không có đường lui, không được đánh không được. Huyền Nhất Môn, chờ Giang Trần bọn người lúc trở về, Huyền Nhất Môn sở hữu thần đang cảnh phía dưới đệ tử toàn bộ bị phái đưa ra ngoài, tạm thời rời đi Huyền Nhất Môn. Tại dạng này đại quy mô chiến tranh bên trong, thần đang cảnh phía dưới, toàn bộ đều là pháo hôi. Huyền Nhất Môn trong nghị sự đại sảnh, Hàn Diễn bọn người nhìn thấy Vũ Cửu cùng Giang Chấn Hải bọn họ, tự nhiên là vô cùng hoan hỷ. Khi biết Giang Trần đối cứng Vũ Hoàng đế mà không bại thời điểm, trên mặt mọi người càng là cuồng hỷ vô cùng. Bất kể nói thế nào, Giang Trần có cùng chiến vương đối kháng chiến lực, đối Huyền Nhất Cửu nói, là thiên chuyện thật tốt. Tiểu Trần tử, lấy Huyền Nhất Môn hiện tại thế lực, muốn cùng Thánh Vũ Vương triều đối kháng, không thể nghi ngờ là không thể nào. Hàn Diễn nói ra, không sao, ta có biện pháp. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười nhạt, biện pháp gì? Huyền Nhất Chân Nhân hỏi, môn chủ, Quả Lão Ca, A Diễn, các ngươi lập tức đem ta đối chiến Vũ Hoàng đế sự tình tuyên truyền đi, còn có ta diệt sát những hoàng gia đó tin tức, cùng Thượng quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông tin tức, liền nói ta Giang Trần triệu tập thiên hạ anh hào, sau 3 ngày cùng Thánh Vũ Vương triều quyết nhất tử chiến, phàm là trước đến giúp đỡ Huyền Nhất Môn tham chiến, chờ diệt Thánh Vũ Vương triều về sau, thiếu không được bọn họ chỗ tốt. Giang Trần mở miệng nói ra, nghe vậy, mọi người đều là sững sờ, đều cảm thấy Giang Trần cái chủ ý này không quá có thể thực hiện. Tiểu Trần tử, Thánh Vũ Vương triều dù sao thâm căn cố đế, chúng ta chỉ là mới quật khởi, chỉ sợ vô pháp hiệu triệu đến cao thủ đi. Hàn Diễn nói, có thể hay không triệu tập đến, tự nhìn Vũ Hoàng đế có giúp hay không, nếu như Vũ Hoàng đế hỗ trợ lời nói, liền có thể triệu tập đến không ít người, mà lại, các ngươi phải biết. Trên cái thế giới này vĩnh viễn đều không thiếu khuyết không an phận người, bọn họ e sợ cho thiên hạ bất loạn, bây giờ, chính là phong vân biến ảo thời điểm tốt, rất nhiều người đều sẽ muốn tự mình kinh lịch loại đại sự này kiện biến đổi bên trong qua. Giang Trần nghiêng dựa vào dây leo trên mặt ghế, khóe miệng hơi hơi dương lên, con người lấp lóe tinh mang, hắn chẳng những thực lực mạnh mẽ, càng giống là một cái trí tuệ nhà hòa thuận mưu lược gia, mãi mãi cũng là hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay bộ dáng. Vũ Hoàng đế làm sao lại trợ giúp chúng ta, hắn hận không thể giết chúng ta. Ngự tử Hàm kinh nghi không thôi, hoàn toàn không hiểu Giang Trần nói tới hàm nghĩa. Chờ lấy xem đi, hắn nhất định sẽ trợ giúp chúng ta. Các ngươi lập tức đem tin tức lan rộng ra ngoài, từ ngày mai bắt đầu, Huyền Nhất Môn môn hộ mở rộng, nên đón đông đại lục anh hào bọn họ. Giang Trần vừa cười vừa nói, dạng này, có thể làm à. Huyền Nhất Chân Nhân cũng là sững sờ, thế nào cảm giác việc này không quá đáng tin. Thánh Vũ Vương triều cường đại như thế, cho dù Giang Trần có thể đối kháng Vũ Hoàng đế, nhưng cũng không có nghĩa là nho nhỏ Huyền Nhất Môn có thể cùng Thánh Vũ Vương triều đối kháng. Đối mặt Thánh Vũ Vương triều dạng này quái vật khổng lồ, ai nguyện ý liên lụy vào cùng là địch, theo ta đi nói xử lý là được, có được hay không, ngày sau liền biết rõ. Giang Trần nói, mọi người vẫn như cũ nửa tin nửa ngờ, cảm thấy muốn triệu tập anh hùng hào kiệt đến đây trợ trận, thực sự quá không xuất hiện thực. Nhưng Giang Trần nụ cười trên mặt rạng rỡ, một bộ đã tính trước bộ dáng, không biết trong hồ lô đến bán thuốc gì, để Vũ Hoàng đế hỗ trợ, khả năng à, rõ ràng là không thể nào, Vũ Hoàng đế lại không phải người ngu, há lại trợ giúp Giang Trần người tốt tới đối phó chính mình. Bất quá Giang Trần lời nói bọn họ vẫn là nghe theo, tại cái này Huyền Nhất trong môn, Giang Trần lời nói, cái kia chính là thánh chỉ, hắn uy tín luận võ Hoàng đế tại Thánh Vũ Vương triều còn có lớn, không có người không theo. Ngày đó, Huyền Nhất Môn bốn phía tản tin tức, nói Giang Trần chém giết Thánh Vũ Vương triều 6 vị hoàng gia, bắt sống thái tử, một mình xông Thánh Vũ Vương triều, đơn thương độc mã cứu ra người thế chấp, mà lại, Giang Trần tại Thánh Vũ Vương triều trên không, cùng chiến vương cấp bậc Vũ Hoàng đế đối chiến 3 chiêu, chẳng những không có bị thua, còn chiếm thượng phong. Tin tức này thật giống như chắp cánh bàn một dạng tại Đông Đại Lục các đại châu đại địa bên trên lời đồn, thật sự là nhanh đến cực điểm, Giang Trần diệt sát Thánh Vũ Vương triều hoàng gia sự tình. Rất nhiều người cũng đã biết, cái này đã với để cho người ta rung động, nhưng Giang Trần có thể đối kháng chiến vương sự tình, lại là càng thêm rung động. Trừ cái đó ra, Huyền Nhất Môn còn truyền ra sau 3 ngày muốn cùng Thánh Vũ Vương triều quyết nhất tử chiến, Giang Trần càng là tuyên bố muốn lật úp Thánh Vũ Vương triều, cải biến toàn bộ nghĩa vụ chủ nhà tình thế của đại lục, muốn cải biến Đông Đại Lục bị thống trị lịch sử, bởi vậy phổ biến mời thiên hạ hào kiệt tiến về Huyền Nhất Môn tương trợ, chờ diệt Thánh Vũ Vương Triều, hội có vô tận chỗ tốt có thể cầm tới. Tin tức này vừa ra, toàn bộ Đông Đại Lục quả nhiên là phong vân biến ảo, không có người không khiếp sợ, phải biết, Đông Đại Lục thật lâu không có náo nhiệt như vậy qua. Tại tin tức này truyền sau khi ra ngoài, Thánh Vũ Vương Triều bên kia vẫn như cũ là hoàn toàn tĩnh mịch, chưa hề đi ra bác bỏ tin đồn, khiến mọi người càng thêm tin tưởng tin tức này chuẩn xác tính, tất cả mọi người tin tưởng Giang Trần đã có cùng chiến vương đối kháng tư bản. Trời ạ, này Giang Trần thực sự quá khỏe khoắn, Vũ Hoàng đế muốn tru diệt hắn cửu tộc, bây giờ Giang Trần trở về, Kiếm Châu hai đại cự đầu toàn bộ hủy trong tay hắn, bây giờ Thánh Vũ Vương Triều sáu cái hoàng gia cũng bị hắn giết, đơn giản rất hung tàn. Từ từ nơi này Giang Trần xuất hiện về sau, toàn bộ Đông Đại Lục liền không có bình tĩnh qua, người này trưởng thành thực sự quá nhanh, có thể xưng trong lịch sử thứ nhất yêu nghiệt, lấy chiến linh cảnh tu vi liền có thể đối chiến chiến vương, càng là chưa bao giờ nghe thấy, bây giờ lại muốn cùng Thánh Vũ Vương Triều toàn diện khai chiến, hiện tại phổ biến mời anh hùng hào kiệt, không biết có bao nhiêu người nguyện ý tiến về a, sợ rằng sẽ rất ít a. Giang Trần thật là vạn năm khó gặp kỳ tài, cùng nhau đi tới không biết sáng tạo bao nhiêu kỳ tích. Nhưng Thánh Vũ Vương Triều thế nhưng là thâm căn cố đế, tích xúc cùng thực lực quá mạnh, căn bản không phải Huyền Nhất Môn có thể chống lại, chỉ sợ sẽ không có cao thủ tiến về trợ trận. Đông Đại Lục mỗi cái địa vực khắp nơi đều tràn ngập tiếng nghị luận, kết quả cùng Huyền Nhất chân nhân bọn họ đoán trước một dạng, đại đa số người đều là cố kỵ Thánh Vũ Vương Triều tích xúc, không dám đứng ra, đối mặt dạng này chiến đấu, bọn họ chỉ có thể lựa chọn vây xem, cũng có một chút phần tử hiếu chiến, e sợ cho thiên hạ bất loạn. Đang do dự bất định, Huyền Nhất trong môn, môn hộ mở rộng, nghênh đón các lộ hào kiệt, nhưng không có nhìn thấy một hình bóng, cái này khiến Huyền Nhất chân nhân bọn người là một trận cười khổ, xem ra cũng có tính sai thời điểm, quả nhiên thì sẽ không có người đến đây. Mà giờ khắc này Giang Trần, đang một chỗ trong biệt viện cùng Yên Thần Vũ dính nhau, tự hồ tuyệt không vì sau ba ngày quyết chiến lo lắng một dạng, Yên Thần Vũ hôm nay vừa tới Huyền Nhất môn, Thiên Hương Thành bên kia đã yên ổn. Bây giờ Vũ Hoàng đế muốn cùng Giang Trần tại Tề Châu quyết đấu, cũng căn bản không có tâm tư đi đối phó nho nhỏ Thiên Hương Thành, dù sao Giang Trần bên người nhân vật chủ yếu đều tại Huyền Nhất môn bên này. Yên Thần Vũ thế nhưng là chiến linh cảnh sơ kỳ cao thủ, hôm nay cửu âm huyền mạch lại có muốn tấn cấp dấu hiệu, một khi tấn cấp, cái kia chính là chiến linh cảnh trung kỳ, bình thường chiến linh cảnh hậu kỳ đều hoàn toàn không phải là đối thủ, quả thật một sự giúp đỡ lớn, mà lại... Yên Thần Vũ bên người còn có một cái càng khủng bố hơn băng yêu chi vương, cái này vĩnh viễn đánh không chết người, nếu như phóng tới trên chiến trường, đủ khả năng đưa đến hiệu quả là cự đại. Vũ Cửu hôm qua trở về lại về sau liền trực tiếp bế quan, hắn hoàn toàn dựa theo Giang Trần nói, đem chính mình quân chiến chi đạo một lần nữa vuốt vuốt, chỉ truy cầu duy nhất một loại quân chiến chi pháp, két. Bế quan hơn một ngày Vũ Cửu, trong thân thể đột nhiên truyền ra một tiếng soạt soạt tiếng vang, đó là bình cảnh bị đánh phá thanh âm. Xoát, Vũ Cửu đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo thực chất tính tinh mang từ trong mắt bắn ra, chấn động hư không đều đang run rẩy. Giang huynh đệ thật là thần nhân vậy, không nghĩ tới làm phức tạp ta nhiều năm như vậy bình cảnh, cứ như vậy mở ra, quân chiến chi đạo quả nhiên là càng đơn giản càng tốt, ta hiện tại đã mở ra bình cảnh, nhiều nhất một ngày thời gian, liền có thể trực tiếp tấn thăng chiến vương cảnh. Vũ Cửu mặt mũi tràn đầy đều là vẻ vui mừng, một ngày này, hắn nhưng là các loại thời gian quá dài. Hưng phấn sau khi, Vũ Cửu trực tiếp đối với mình mặt vung một cái bàn tay, thầm mắng mình vì sao không được sớm một chút dựa theo Giang Trần chỉ điểm tu luyện, nếu là sớm một chút lời nói, chính mình đã sớm tấn thăng đến chiến vương, phía sau sự tình, cũng sẽ không cần phát sinh. Vũ Cửu khí tức biến hóa, không có thoát khỏi Giang Trần cảm tri lực, Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười nhạt, hết thảy đều tại hắn chưởng khống ở trong, trừ Vũ Cửu cùng Yên Thần Vũ bên ngoài, còn có một cái việc vui. Cái kia chính là Hàn Diễn cùng Đại Hoàng Cẩu, tự hồ cảm nhận được chiến đấu chi lúc trước cái loại này áp lực, cái này một người một chó tiềm lực cũng là trong lúc vô hình bị kích phát ra tới. Hàn Diễn thể nội cổ thiên ma huyết mạch từ hôm qua liền bắt đầu thiêu đốt, trực tiếp qua bế quan, Đại Hoàng Cẩu càng là trực tiếp, tìm một chỗ nằm ngáy o o. Giang Trần đoán chừng, đại chiến tiến đến ngày, cái này một người một chó đều muốn tấn thăng chiến linh cảnh trung kỳ, lấy cổ thiên ma cùng long mã huyết mạch mạnh, bọn họ chiến lực. Đủ để sánh ngang Yên Thần Vũ, bình thường chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ, đều hoàn toàn không phải là đối thủ, mà liền tại Giang Trần phổ biến mời anh hùng hào kiệt nhìn muốn thất bại thời điểm, từ Thánh Vũ Vương Triều nội truyền ra một đạo thánh chỉ, một đạo uy hiếp thiên hạ thánh chỉ, trong thánh chỉ cho là, Vũ Hoàng đế muốn vì Thánh Vũ Vương triều 6 vị hoàng gia còn có thế tử tổ chức lễ tế đại điển, yêu cầu Đông Đại Lục tất cả mọi người muốn đốt giấy để tang, lấy cảm thấy an ủi 6 vị hoàng gia trên trời có linh thiêng. Đây là một loại cưỡng chế tính yêu cầu, tất cả mọi người không được chống lại, toàn bộ muốn đốt giấy để tang. Tin tức này vừa ra, nhất thời gây nên rất nhiều người bất mãn. Mẹ hắn, Thánh Vũ Vương triều không nên quá phận đi, 6 vị hoàng gia chết tại sao phải để cho chúng ta đốt giấy để tang, cái này tính là gì? Đúng đấy, cái này ta tuyệt đối không thể tiếp nhận, 6 vị hoàng gia hình dạng thế nào lão tử cũng không biết, hắn Thánh Vũ Vương triều có thể thống trị toàn bộ Đông Đại Lục, chẳng lẽ còn làm cho ức vạn vạn người đều đốt giấy để tang không thành, thiên hạ nào có dạng này đạo lý? Quá phận, lão tử mới không được đốt giấy để tang. Giang Trần tự nhiên cũng là trước tiên chiếm được tin tức này, hắn cười ha ha, nhàn nhạt nói một câu, ta liền nói Vũ Hoàng đế sẽ hỗ trợ, lại truyền ra một cái tin, Cửu Hoàng gia đã tấn thăng chiến vương, Huyền Nhất môn hiện tại tăng thêm ta, có 2 cái chiến vương cảnh cao thủ, chỉ cần chư vị anh hùng hào kiệt đến đây trợ trận, chắc chắn diệt đi Thánh Vũ Vương triều, vì Đông Đại Lục thay đổi triều đại, trọng yếu nhất là, tất cả mọi người không cần đốt giấy để tang. Huyền Nhất chân nhân cùng Ngự Tử Hàm bọn người trước tiên đem Giang Trần lời nói truyền bá ra ngoài. Cái gì? Vũ Cửu cũng tấn thăng chiến vương. Nói như vậy, Huyền Nhất môn chẳng phải là có 2 cái chiến vương. Nghe nói này Giang Trần có thể là có thể lực áp chiến vương tồn tại. Xem ra Giang Trần thật có cùng Thánh Vũ Vương triều đối kháng tư bản a. Nãi nãi, Thánh Vũ Vương triều quá phận, để chúng ta đốt giấy để tang. Hắn chỉ lo Thánh Vũ Vương triều tôn uy, nhưng căn bản không đem chúng ta tôn nghiêm để ở trong lòng. Giang Trần hiện tại có đối kháng Thánh Vũ Vương triều thực lực, người này thiên phú dị bẩm, giỏi về sáng tạo kỳ tích, đi theo hắn làm lời nói không chừng tài giỏi một phen đại sự, lão tử làm, hiện tại liền đi Thánh Vũ Vương triều trợ giúp, không sai, này Giang Trần nói, chờ đánh bại Thánh Vũ Vương triều, thiếu không được chúng ta chỗ tốt, Thánh Vũ Vương triều tích xúc thâm hậu, chỗ tốt thực sự quá nhiều, đi, ta cũng đi, lão tử hiện tại thế nhưng là chiến linh cảnh cao thủ, đến Huyền Nhất môn. Cũng nhất định sẽ được coi trọng, đã Thánh Vũ Vương triều để chúng ta đốt giấy để tang, vậy cũng không có gì khách khí, Đông Đại Lục cao thủ khẳng định hội có không ít Huyền Nhất môn, lại thêm có 2 cái chiến vương cao thủ, đến lúc đó đánh bại Thánh Vũ Vương triều, cũng không phải là không được, mấu chốt là, có thể dạng này khoáng thế quyết chiến bên trong, ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào a. Giang Trần mưu kế lại thành công, Vũ Hoàng đế để người khắp thiên hạ đốt giấy để tang sự tình hoàn toàn chọc giận mọi người. Không thể nghi ngờ là trợ giúp Giang Trần, nếu như là bình thường, mọi người liền xem như tức giận, đó cũng là giận mà không dám nói gì, nhưng bây giờ không giống nhau, hiện tại có một cái Giang Trần, bọn họ tự có lựa chọn, có thể lựa chọn không nhận phần này uất khí. Phong vân biến ảo, toàn bộ Đông Đại Lục đều lâm vào chấn động bên trong, Vũ Hoàng đế hạ đạt khắp thiên hạ muốn đốt giấy để tang thánh chỉ về sau, gây nên rất nhiều cao thủ bất mãn, riêng là những chiến linh đó cảnh cao thủ, thân là chiến linh cảnh cao thủ. Vậy cũng là có nhất định tôn nghiêm cùng ngạo khí, vô duyên vô cớ để đốt giấy để tang, khẳng định là không chịu nhận, nếu như là bình thường, bọn họ không có cách nào phản kháng, cánh tay nhỏ không lay chuyển được Thánh Vũ Vương triều cái này cái bắp đùi, nhưng bây giờ cũng không đồng dạng, có một cổ thế lực khác đủ để cùng Thánh Vũ Vương triều chống lại, bọn họ tự thêm một lựa chọn. Thế là, không ít chiến linh cảnh cao thủ nhau nhau hướng về Tề Châu Huyền Nhất môn phương hướng mà đến, chuẩn bị Huyền Nhất môn. Cùng Thánh Vũ Vương triều đối kháng, Vũ Hoàng đế có thể nói là trong lúc vô tình trợ giúp Giang Trần, Vũ Hoàng đế cách làm chỉ là vì biểu dương Thánh Vũ Vương triều tôn uy, bởi vì đoạn thời gian này Giang Trần tồn tại, Thánh Vũ Vương triều uy nghiêm đã nhận cực lớn khiêu khích, bây giờ liền chư vị hoàng gia đều bị giết chết, khiến cho Thánh Vũ Vương triều mặt mũi quét hết, Vũ Hoàng đế chính là muốn cầm lại cái này thể diện, bảo vệ Thánh Vũ Vương triều uy nghiêm, hắn muốn để người trong thiên hạ đều biết ở cái này Đông Đại Lục không ai có thể rung chuyển Thánh Vũ Vương triều tôn uy, cho nên, hắn yêu cầu khắp thiên hạ đều muốn đốt giấy để tang, biểu dương Thánh Vũ Vương triều uy nghiêm cùng hắn Vũ Hoàng đế đã nói là làm. Mà hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, Vũ Cửu tấn thăng chiến vương, Giang Trần liên tục thả ra tin tức hấp dẫn người, một cái chiến vương cao thủ cùng 2 cái chiến vương cao thủ khác biệt, sức hấp dẫn có thể là hoàn toàn khác biệt, 2 cái chiến vương khiến mọi người cảm giác được Giang Trần thật có khả năng đối phó Thánh Vũ Vương triều. Cũng đúng là như thế, những cao thủ mới nhao nhao đến đây đầu nhập vào, Huyền Nhất môn bên ngoài, Huyền Nhất chân nhân cùng Quả Sơn còn có Ngự Tử Hàm bọn người, không ngừng đi qua đi lại, dựa theo Giang Trần yêu cầu, bọn họ ở chỗ này nên đón Đông Đại Lục anh hào bọn họ, đến được hay không a, đến bây giờ còn không ai xuất hiện. Ngự Tử Hàm có chút buồn bực nói ra, đã Giang huynh đệ nói, vậy liền nhất định không có sai, chúng ta ở chỗ này chờ chính là. Quả Sơn vừa dứt lời, chỉ thấy nơi xa đột nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh, mỗi một bóng người đều tản mát ra mạnh mẽ khí tức, rất rõ ràng đều là chiến linh cảnh cao thủ, ba người tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đến Huyền Nhất môn phụ cận. Giang Trần huynh đệ ở đâu? Đi đầu một người, trưởng vô cùng hùng tráng, khí vũ hiên ngang, đi vào về sau lúc này mở miệng hỏi. Thấy thế, trong mắt mọi người đều là toát ra sợ hãi lẫn vui mừng, trước mắt ba người này, toàn bộ đều là chiến linh cảnh cao thủ, dẫn đầu một cái kia đã đạt tới chiến linh cảnh trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách chiến linh cảnh hậu kỳ, cũng chỉ là cách xa một bước, đối phương xưng hô Giang Trần huynh đệ, xem ra là trước kia tự cùng Giang Trần nhận biết, hiện tại xuất hiện tại Huyền Nhất môn, vậy khẳng định là đến trợ trận. Giang Trần tại Huyền Nhất môn đại điện chờ lấy chư vị đến, tại hạ Huyền Nhất môn môn người, Huyền Nhất chân nhân. Không biết ba vị xưng hô như thế nào, Huyền Nhất chân nhân mở miệng nói ra, ha ha, nguyên lai là Huyền Nhất chân nhân, cửu ngưỡng đại danh a, tại hạ là Hải Ngoại Cực Nhạc trang chủ, vị này là Kim Sư, vị này là Thiên Sơn lão nhân, đều là Giang Trần huynh đệ quen biết của a, Cực Nhạc đảo người mở miệng nói ra. Nghe vậy, Huyền Nhất chân nhân mấy cái sắc mặt người đều là chấn động, ba vị này, đều là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, riêng là Cực Nhạc trang chủ, Hải Ngoại đại yêu. Chiến lực thâm bất khả trắc, tuy nhiên chỉ có chiến linh cảnh trung kỳ đỉnh phong, nhưng đủ để tương đương với chiến linh cảnh hậu kỳ. Nguyên lai là Cực Nhạc trang chủ đến, thật sự là vinh hạnh đã đến, Tử Hàm, nhanh mang ba vị gặp Giang Trần. Huyền Nhất chân nhân vội vàng nói, ba vị tiền bối mời tới bên này. Ngự Tử Hàm làm một cái xin tư thái, hiện tại xem ra, Giang Trần lời nói quả nhiên trở thành hiện thực. Huyền Nhất môn trong đại điện, Giang Trần cùng Yên Thần Vũ Ưu Quá thay thảnh thơi ngồi. Liền nghe phía ngoài truyền đến cười to thanh âm, ha ha, Giang Trần huynh đệ, đã lâu không gặp, ngươi bây giờ có thể thành vị đại nhân vật, nương theo lấy âm thanh vang lên, Cực Nhạc trang chủ ba người cũng lần lượt đi vào trong đại điện, ba vị lão huynh đại giá quang lâm, Giang Trần không có từ xa tiếp đón, Giang Trần vội vàng nghênh đón, hắn đối ba người này ấn tượng thế nhưng là vô cùng tốt, ban đầu ở Cực Nhạc đảo thời điểm, ba người đều từng trợ giúp qua chính mình, ba người nhìn thấy Giang Trần, cảm nhận được từ Giang Trần thể nội tùy ý tản mát ra khí tức, nhất thời có một loại tim đập nhanh cảm giác, ba người nhìn lẫn nhau liếc một chút, đều là nhìn ra trong mắt đối phương rung động, nhớ ngày đó tại Cực Nhạc đảo thời điểm, Giang Trần còn chẳng qua là một cái vừa bước vào thần đan cảnh tiểu tử mà thôi, vừa mới qua đi bao lâu, đối phương liền trưởng thành đến trình độ như thế này, có thể đoán được, Giang Trần tương lai thành tựu, tuyệt đối không phải bọn họ có thể tưởng tượng, kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Giang Trần huynh đệ thật là làm cho lão ca bọn họ cực kỳ giật mình a. Hôm nay nghe nói Giang Trần huynh đệ muốn cùng Thánh Vũ Vương Triều quyết chiến, ta đợi chuyên tới để trợ trận, hy vọng có thể chỉ sức mọn. Thiên Sơn lão nhân mở miệng nói ra, tốt, ba vị lão huynh có thể đến giúp đỡ Giang Trần. Giang Trần tâm lý vô cùng cảm kích, chờ ngày sau lật đổ Thánh Vũ Vương Triều, chỗ tốt tùy tiện ba vị lão huynh cầm. Giang Trần mở miệng nói ra, đối ở hiện tại Huyền Nhất cửa nói, mỗi một cái chiến linh cảnh cao thủ đều là phi thường trân quý, ba người này có thể xuất hiện trợ giúp chính mình, đó là một kiện không bình thường giá trị đến chuyện cao hứng, đồng dạng, ba người này xuất hiện, biểu thị nhiều người hơn xuất hiện. Huyền Nhất môn bên ngoài, Huyền Nhất chân nhân đám người trên mặt rốt cục toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Sau nửa giờ, lại có hai bóng người từ đằng xa mà đến, đồng dạng là hai cái chiến linh cảnh cao thủ, tại Hạ Thanh Châu Hoàng Lịch, Vàng Chiêu. Chuyên tới để tương trợ Huyền Nhất câu đối hai bên cánh cửa kháng Thánh Vũ Vương Triều. Người đến mặt đầy râu gốc rạ, nhưng tu vi quả thực khủng bố, vậy mà đều là chiến linh cảnh trung kỳ cao thủ. Hai người này chính là thân sinh huynh đệ, không môn không phái, chính là e sợ cho thiên hạ bất loạn người. Bây giờ đụng phải như vậy mọi người sẽ cố ý chạy tới. Hai vị đến đây tương trợ, chính là Huyền Nhất môn vinh hạnh, mời vào bên trong, Giang Trần ở trong đại điện chờ lấy đây. Huyền Nhất chân nhân nói ra. Sau đó thời gian, Đức Quảng có chiến linh cảnh cao thủ đến đây trợ trận, bên trong thậm chí có một cái môn phái chiến linh cảnh cao thủ toàn bộ đều đến, vẻn vẹn một buổi xế chiều, Huyền Nhất môn liền có hơn 20 cái chiến linh cảnh cao thủ đến đây trợ trận, bên trong còn có một vị là chiến linh cảnh hậu kỳ, dạng này đội hình, là Huyền Nhất chân nhân bọn họ ngay từ đầu nghĩ cũng không dám nghĩ giống như, quá tuyệt, Giang sư đệ quá lợi hại, hết thảy đều tại hắn dự toán bên trong. Vậy mà có nhiều như vậy chiến linh cảnh cao thủ đến đây trợ trận, ngày mai còn có một ngày thời gian, đến lúc đó chẳng phải là có càng hơn cao thủ đến đây. Quan Nhất Vân mừng rỡ không thôi, lấy Huyền Nhất Môn thực lực, là tuyệt đối vô pháp cùng Thánh Vũ Vương Triều chống lại, nhưng là hiện tại, theo những này chiến linh cảnh cao thủ không ngừng, Huyền Nhất Môn thực lực cũng tại không ngừng tăng lên, dần dần có thể cùng Thánh Vũ Vương Triều chống lại thực lực. Ai, Giang Trần thật sự là tính toán không lộ chút sơ hở a, Vũ Hoàng Đế ban bố mới nhất thánh chỉ, thật là trợ giúp chúng ta, không phải vậy lời nói, không có nhiều cao thủ như vậy đến đây trợ trận. Huyền Nhất Chân Nhân thở dài một tiếng, đến bây giờ, hắn đã đối Giang Trần bội phục đầu rạp xuống đất, lão đệ chính là khoáng thế kỳ tài, hắn không đơn giản chiến lực cực kỳ mạnh mẽ, càng là một cái lợi hại mưu lược gia cùng trí tuệ nhà, cùng dạng này người làm địch, thực sự không phải một chuyện may mắn, ta có một loại dự cảm, thống trị Đông Đại Lục thời gian dài như vậy Thánh Vũ Vương Triều, chắc chắn hao tổn tại Giang Trần huynh đệ trong tay, nghĩa vụ chủ nhà Đại Lục lịch sử, cũng đem hoàn toàn sửa. Quả Sơn con ngươi rực rỡ, đối với Giang Trần, hắn một mực có không khỏi tự tin. Huyền Nhất Môn bên này khí thế ngất trời, mà Đông Đại Lục động tĩnh, tự nhiên cũng là không thể gạt được Thánh Vũ Vương Triều, không thể gạt được Vũ Hoàng Đế con mắt. Loại tình huống này để Vũ Hoàng Đế cực tức giận, không nghĩ tới chính mình chẳng những không có có thể bảo vệ Thánh Vũ Vương Triều tôn uy, ngược lại biến khéo thành vụng, thành toàn đối thủ. Phụ Hoàng, này Vũ Cửu hiện tại cũng tấn thăng đến chiến vương, lời như vậy, tính cả Giang Trần, bọn họ tự có hai cái chiến vương, chỉ sợ không tốt ứng đối a. Thái tử đứng tại Vũ Hoàng Đế bên cạnh, mở miệng nói ra, hừ, Giang Trần chẳng qua là chiến linh cảnh trung kỳ, nếu như chân chính quyết nhất tử chiến lời nói, ta không tin hắn lại là trẫm đối thủ, về phần Vũ Cửu, coi như hắn thật tấn thăng chiến vương, cũng chỉ là vừa mới tấn thăng mà thôi, thực lực cũng chẳng mạnh đến đâu, những qua đó trợ giúp Giang Trần đối kháng Thánh Vũ Vương Triều, trẫm nhất định phải làm cho bọn họ nỗ lực cực kỳ thảm trọng đại giới, để bọn hắn biết, cùng Thánh Vũ Vương Triều là địch, là dạng gì kết cục. Vũ Hoàng Đế lạnh hừ một tiếng, Thánh Vũ Vương Triều tại trong tay mình bị thể diện quét hết, trên mặt hắn, vô cùng không có hào quang. Phụ Hoàng, vì bảo đảm vạn nhất, hài nhi đề nghị để lão hoàng chủ hòa thái thượng hoàng xuất thủ. Thái tử đề nghị, nghe vậy, Vũ Hoàng Đế quyền đầu nắm ken két vang, lão hoàng chủ hòa thái thượng hoàng đã sớm không để ý tới chính sự, bế quan ẩn tu, bây giờ lại muốn kinh hải động đến bọn hắn, ngẫm lại hắn đã cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Thái thượng hoàng thúc là nhất định không thể kinh động, Thánh Vũ Vương Triều xa còn lâu mới có được đến thời khắc nguy nan, thái thượng hoàng thúc cũng sẽ không ra tay. Ta hiện tại đi gặp lão hoàng người. Vũ Hoàng Đế nói xong, hắn thân thể nhoáng một cái, liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thánh Vũ Vương Triều nội một mảnh phong bế mật thất dưới đất, mật thất này cực kỳ rộng rãi, hoàn toàn dùng nham thạch chế tạo, lòng đất có một đầu linh mạch, mật thất cực giản lậu, chỉ là ở giữa chỗ bái phỏng một trương cự đại kim sắc bồ đoàn. Giờ phút này, tại trên bồ đoàn, ngồi ngay thẳng một người mặc hôi bào lão giả, lão giả nhìn hơn 50 tuổi, tóc nửa trắng nửa đen, cực kỳ uy nghiêm. Giờ phút này, trong mật thất hư không một trận lắc lư, một thân ảnh xuất hiện tại lão giả phụ cận, chính là Vũ Hoàng Đế. Gặp qua hoàng thúc, Vũ Hoàng Đế đối lão hoàng người sâu không người thi lễ, cái này lão hoàng người chính là Thượng Nhất Nhâm Hoàng Đế, lại không phải Vũ Hoàng Đế phụ thân. Thánh Vũ Vương Triều lựa chọn thái tử, không phải dòng chính tương truyền, mà chính là từ một đời mới bên trong tuyển ra tối cường giả. Hoàng thượng làm sao có rảnh tới đây? Lão hoàng người mở mắt ra nói. Hắn ánh mắt sắc bén, viễn như sao một dạng sáng ngời, tùy ý tản mát ra khí tức, luận võ hoàng đế muốn cường hoành một chút, rất rõ ràng, hắn tu vi đã đạt tới nhất cấp chiến vương đỉnh phong, khoảng cách cấp 2 chiến vương cũng chỉ là cách xa một bước. Hoàng thúc, chất nhi lần này đến đây, là xin hoàng thúc rời núi, Vũ Hoàng Đế mở miệng nói ra, há, ta không phải đã nói, Thánh Vũ Vương Triều đã hoàn toàn giao cho ngươi, lấy thực lực ngươi, chẳng lẽ còn có không giải quyết được sự tình không thành. Lão hoàng người khẽ di một tiếng, Vũ Hoàng Đế thế nhưng là một cái mạnh hơn người, vô luận là tài trí vẫn là thực lực, vậy cũng là nhất đẳng, không phải vậy lời cũng không thể để làm vị hoàng đế này, mà lại, Vũ Hoàng Đế tâm cao khí ngạo, nếu như không phải gặp được chánh thức đặc biệt khó giải quyết sự tình, là sẽ không tới quấy rầy mình. Hoàng thúc, gần nhất Đông Đại Lục xuất hiện một cái tuyệt thế quái thai, tên là Giang Trần, ngày mai liền muốn cùng Thánh Vũ Vương Triều khai chiến, trước đó, kẻ này đã chém giết Thánh Vũ Vương Triều mấy cái hoàng gia, bao quát lão ngũ. Vũ Hoàng Đế nói ra, nhắc lên ngũ hoàng gia thời điểm, Vũ Hoàng Đế ngữ khí rõ ràng có chút run rẩy. Cái gì, ngươi nói con ta chết? Quả nhiên, lão hoàng chủ chốt nội trong nháy mắt bắn ra một cơn lửa giận, ngũ hoàng gia thế nhưng là hắn con ruột, nghe được con trai mình bị giết tin tức, liền xem như hắn lão hoàng người, cũng vô pháp khắc chế tâm tình mình. Hừ, ta đem Thánh Vũ Vương triều giao cho ngươi, ngươi là làm gì ăn, dù sao cũng là nhất cấp chiến vương, thậm chí ngay cả chính mình thân huynh đệ đều bảo hộ không được. Lão hoàng người giận, đối Vũ Hoàng đế lớn tiếng quát lớn, hoàng thúc bất giận, này Giang Trần tuy nhiên chỉ là chiến linh cảnh trung kỳ tu vi, cũng đã chính mình nhất cấp chiến vương chiến lực, trước đó chất nhi cùng hắn đối chiến ba chiêu, cũng không chiếm đến bất kỳ thượng phong, vì bảo vệ Thánh Vũ Vương triều uy nghiêm, chất nhi chuẩn bị ngày mai đối Huyền Nhất Môn tiến hành công kích, nhưng Huyền Nhất Môn bên kia, tính cả Vũ Cửu, có hai cái nhất cấp chiến vương cao thủ, chất nhi một người sợ ứng phó không được, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, cho nên xin hoàng thúc rời núi. Vũ Hoàng đế mở miệng nói ra, lão cửu, hắn không phải Thánh Vũ Vương triều người sao? Lão hoàng người sững sờ, nhớ năm đó Vũ Cửu thế nhưng là Thánh Vũ Vương triều này đệ nhất lớn nhất thiên tài kiệt xuất, nếu như không phải Vũ Cửu lời nói, cái này Vũ Hoàng đế cũng không tới phiên hiện tại Vũ Hoàng đế tới làm. Hoàng thúc có chỗ không biết, chính là bởi vì lão cửu quan hệ, mới khiến Thánh Vũ Vương triều có hôm nay chi tổn thất. Nhắc lên Vũ Cửu, Vũ Hoàng đế trong mắt nhất thời toát ra hai đạo lệ mang, sau đó, Vũ Hoàng đế lợi dùng thần niệm truyền âm, đem có quan hệ Vũ Cửu cùng Giang Trần hết thảy toàn bộ nói cho lão hoàng người, bên trong bao quát Thánh Vũ Vương triều tổn thất. Tốt, lão cửu một cái người nhà họ Vũ, vậy mà ăn cây táo rào cây sung, ngày mai ta tùy ngươi cùng đi ra chiến, ta muốn tự tay diệt sát lão cửu, cho hắn biết phản bội Thánh Vũ Vương triều kết cục, còn có cái kia Giang Trần, ta muốn đem chém thành muôn mảnh, vì Ngũ Nhi báo thù rửa hận. Lão hoàng người nộ khí trùng thiên, quyết định xuất quan trợ giúp Vũ Hoàng đế đối phó Giang Trần cùng Vũ Cửu, vì chính mình con ruột báo thù. Quyết chiến buông xuống đêm trước, Huyền Nhất Môn đã tụ tập hơn 150 chiến linh cảnh cao thủ, bên trong chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ có 3 cái, còn lại đều là chiến linh cảnh trung kỳ cùng sơ kỳ, dù vậy, dạng này đội hình cũng tương đương hiếm thấy, đây là Đông Đại Lục trừ Thánh Vũ Vương triều bên ngoài, lớn nhất một cái đội hình. Ầm ầm, hai cổ khí thế hóa thành tinh mang phóng lên tận trời, tương dạ khoảng không đều cho chiếu sáng, Huyền Nhất Môn tất cả mọi người ánh mắt đều trông đi qua, là Hàng Sư Huynh cùng Đại Hoàng, bọn họ lại đồng thời tấn cấp. Ngự Tử Hàm kinh hỉ nói, ha ha, tốt, thực sự quá tốt, ngày mai liền muốn quyết chiến, hai người bọn họ lúc này tấn cấp thực sự rất kịp thời, Hàng Diễn cổ thiên ma huyết mạch, mặc dù là chiến linh cảnh trung kỳ, nhưng chiến đủ sức để sánh ngang chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ, Đại Hoàng thần dị khó lường. Cũng tương đương với chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ, chúng ta hiện tại chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ không nhiều, có bọn họ, tốt không ít a. Quả Sơn cười to nói, đúng vậy a, hai người bọn họ còn có Yên Thần Vũ, đều là thiên tài trong thiên tài, lấy chiến linh cảnh trung kỳ tu vi, có thể đánh bại chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ. Huyền Nhất Chân Nhân gật đầu nói, ầm ầm, ngay vào lúc này, lại là một cổ vô cùng khí thế mạnh mẽ phóng lên tận trời, cái này một cổ khí thế trực tiếp hóa thành một đạo cự đại kim sắc quang trụ, tại đêm tối trên không không ngừng lắc lư, không biết so Hàng Diễn cùng Đại Hoàng cẩu mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía trong đêm tối này một đạo cự đại quang trụ, từ này bên trong cột ánh sáng tùy ý tản mát ra lực lượng, đều muốn hư không quấy rung không ngừng vặn vẹo, không gian giống như tùy thời muốn vỡ vụn một dạng. Tốt, cửu ca rốt cục tại tối hậu quan đầu tấn thăng một cấp chiến vương. Giang Trần trên mặt che kín vui mừng. Vũ Cửu là cực kỳ trọng yếu một vòng, hắn có thể từ này một đạo kim sắc quang trụ thượng cảm nhận được cường đại không gian chi lực, đó là tấn thăng chiến vương tiêu chí, Vũ Cửu tấn thăng chiến vương, đây đối với Huyền Nhất Môn chỉnh thể chiến lực tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cự đại đề bạc, thật cường hoành khí tức, này khí tức đã vượt xa khỏi chiến linh cảnh, đây là chiến vương khí tức, là Vũ Cửu tấn thăng chiến vương, ban đầu trước khi đến Vũ Cửu còn diệt có tấn thăng chiến vương, bất quá tại trước khi đại chiến tấn thăng. Giang Trần cũng coi như không có lừa phỉnh chúng ta, bất quá, cái này Vũ Cửu thế nhưng là Thánh Vũ Vương triều cửu hoàng gia, để hắn cùng Thánh Vũ Vương triều đối chiến, sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đi, không cần lo lắng, Vũ Cửu đã cùng Thánh Vũ Vương triều hoàn toàn quyết liệt, trước đó Vũ Hoàng đế thế nhưng là nhất tâm muốn đưa Vũ Cửu vào tử địa, lại nói, Giang Trần là dạng gì nhân vật, người này tính toán không lộ chút sơ hở, là muốn thành tựu đại sự nhân vật, tại cùng Thánh Vũ Vương triều dạng này đại địch đối chiến. Hắn há hội cân nhắc không chu toàn, cho nên, chỉ cần Giang Trần tin được Vũ Cửu, vậy đã nói rõ Vũ Cửu không có vấn đề gì. Không sai, các ngươi có lẽ còn không biết đi, Giang Trần đã từng thế nhưng là Vũ Cửu ân nhân cứu mạng, không có Giang Trần lời nói, cũng không có ngày hôm nay Vũ Cửu, hai người bọn họ giao tình thế nhưng là thật, cho nên, Vũ Cửu là hoàn toàn có thể tin cậy. Không ít người nghị luận ầm ĩ, Vũ Cửu có thể ở thời điểm này tấn thăng chiến vương, không thể nghi ngờ là cho tất cả mọi người ăn một viên thuốc an thần. Đến Huyền Nhất Môn lâu như vậy, bọn họ đều còn chưa từng gặp qua Vũ Cửu mặt, hiện tại mới xem như chánh thức an tâm xuống tới. Xoát, một bóng người từ Huyền Nhất trong môn phóng lên tận trời, chính là uy phong lẫm liệt Vũ Cửu. Giang Trần thả người nhảy lên đi vào trên không, đối Vũ Cửu ôm một cái quyền, chúc mừng Cửu ca tấn thăng chiến vương. Ha ha, huynh đệ, lần này nhờ có ngươi chỉ điểm a, không phải vậy lời nói, lão ca ta dừng lại tại này bình cảnh chi thượng, không biết năm nào tháng nào mới có thể đột phá, hiện tại không đến 3 ngày liền trực tiếp đột phá, thật sự là đại khoái nhân tâm a. Vũ Cửu cười ha ha, đối Giang Trần đơn giản bội phục đầu rạp xuống đất, chính mình tiểu huynh đệ này, đơn giản cũng là một cái quái thai, không gì không biết tồn tại, tấn thăng liền tốt, ngày mai chính là cùng Thánh Vũ Vương Triều quyết chiến, Cửu ca có thể chuẩn bị kỹ càng. Giang Trần hỏi, yên tâm đi huynh đệ, tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó, Vũ Cửu vỗ bộ ngực bảo đảm nói, ngày mai nếu là này lão hoàng người xuất hiện, ta tới đối phó, Vũ Hoàng đế giao cho ngươi. Giang Trần vỗ vỗ Vũ Cửu bả vai, nghe vậy, Vũ Cửu trên mặt toát ra một tia cảm kích, lão hoàng người nhất định là hắn trưởng bối, nhưng Vũ Hoàng đế không giống nhau, hắn cùng Vũ Hoàng đế ở giữa khúc mắc không cách nào hóa giải, chỉ có thể dùng chiến đấu đến giải quyết, cái này vương giả chi binh, là lão hoàng người đưa cho Tam Hoàng gia, bị ta đoạt lại, hiện tại tặng cho ngươi, ngày mai đối phó Vũ Hoàng đế sử dụng. Giang Trần lấy ra hoàng kim chiến thương, đưa tới Vũ Cửu trong tay, Vũ Cửu không có trì hoãn, trực tiếp nhận lấy, hắn biết rõ ngày mai quyết chiến tầm quan trọng, không dám có nửa phần lãnh đạm. Đột nhiên, Vũ Cửu biến sắc, lúc này mới phát giác được Huyền Nhất Môn biến hóa, so với 3 ngày trước, hôm nay Huyền Nhất Môn thế nhưng là quá cường đại, hắn thần niệm nhất động, liền cảm nhận được trên trăm đạo chiến linh cảnh cao thủ khí tức. Huynh đệ, nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy chiến linh cảnh cao thủ? Vũ Cửu kinh hãi nghi vấn hỏi, cái này nhưng đều là đến trợ giúp chúng ta đối phó Thánh Vũ Vương Triều. Giang Trần cười cười, đem cái này 3 ngày chỗ chuyện phát sinh toàn bộ cho Vũ Cửu nói một bên, sau khi nghe xong, Vũ Cửu nhịn không được thở dài một tiếng, đối Giang Trần giơ ngón tay cái lên, chính mình tiểu huynh đệ này, tổng là có thể sáng tạo ra kỳ tích tới. Hơn 100 chiến linh cảnh cao thủ, dạng này chiến lực thật là đủ cường đại, nhưng cùng Thánh Vũ Vương Triều tích xúc so ra, chỉ sợ vẫn là phải kém một chút. Vô luận là chiến linh cảnh số lượng vẫn là chiến linh cảnh hậu kỳ số lượng, đều còn chưa đủ a. Vũ Cửu vẫn như cũ có chút lo lắng nói, thân là Thánh Vũ Vương Triều Cửu Hoàng gia, đương đại Vũ Phủ Phủ Chủ, hắn so với ai khác đều càng thêm hiểu biết Thánh Vũ Vương Triều khủng bố. Không sao, ta tự có biện pháp ứng đối. Giang Trần cười cười, ngươi lại có biện pháp ứng đối. Vũ Cửu chớp mắt, kém chút đã hôn mê, gia hỏa này tự hồ vô luận tới khi nào đều là tự tin như vậy. Vô luận cái dạng gì khốn cảnh, hắn đều có thể tìm tới biện pháp giải quyết, nhưng ngày mai chính là quyết chiến, lấy song phương hiện tại chênh lệch, Vũ Cửu thực sự nghĩ không ra Giang Trần còn có thủ đoạn gì nữa có thể đối phó Thánh Vũ Vương Triều. Đại Hoàng, Giang Trần hét lớn một tiếng, Đại Hoàng cẩu nhất thời bay đến Giang Trần bên cạnh. Đại Hoàng, từ giờ trở đi, ngươi phụ trách chế tạo một chút trận pháp, tốt nhất là sát trận cùng khốn trận phối hợp thi triển, để những chiến linh đó cảnh cao thủ toàn bộ tham dự vào. Ngày mai lợi dụng tinh diệu trận pháp đến đối chiến, Giang Trần vừa cười vừa nói, cạc cạc, yên tâm đi, chuyện này giao cho ta, lão tử để bọn hắn 5 người một cái trận pháp, đủ mà đối kháng đối phương 10 người trận doanh. Đại Hoàng Cẩu hưng phấn cười to, dạng này việc phải làm tìm hắn liền xem như tìm đúng người, Đại Hoàng Cẩu bản thân tinh thông trận nguyên thiên thư, suốt đêm các loại khủng bố trận pháp, thi triển đi ra, để cho địch nhân thấy cũng chưa từng thấy qua, tại đại quy mô chiến đấu bên trong. Tốt nhất trận pháp không thể nghi ngờ là tác dụng cực lớn, có thể tăng lên rất nhiều tự thân chiến lực, cứ như vậy, liền có thể gấp đôi đối địch, rút ngắn cùng địch nhân ở giữa chênh lệch. Giang Trần đem nhiệm vụ này giao cho Đại Hoàng Cẩu, hắn rất là yên lòng. Hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Huyền Nhất Môn trống trận lôi lôi, cao thủ tề tụ Huyền Nhất Môn bên ngoài, chờ đợi lấy cùng Thánh Vũ Vương Triều quyết chiến, trận chiến ngày hôm nay, vô luận kết quả như thế nào, đều sẽ bị đưa vào Đông Đại Lục sử sách. Đây là có mang tính tiêu chí nhất chiến, vô cùng có khả năng phá vỡ nghĩa vụ chủ nhà tình thế của đại lục. Ầm ầm, một giờ sau, bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo cự đại khe hở, tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ thấy một chiếc cự đại chiến thuyền hoàng kim từ hư không liệt phùng bên trong lao ra đến, này chiến thuyền vô cùng to lớn, phía trên mang theo một cái long đầu, ngẩng đầu khiếu thiên, uy phong lẫm liệt, phi thường to lớn chiến thuyền màu vàng ống, đủ có phương viên trăm trượng lớn nhỏ, chiến thuyền phía trước long đầu biểu dương Thánh Vũ Vương triều bá khí, chiến trên thuyền, cũng là một cổ vô cùng khí thế mạnh mẽ phóng lên tận trời, hình thành từng đạo lắc lư quang trụ, quấy hư không cũng phải nát nứt, ánh sáng mặt trời lập tức liền bị cổ này khí thế cường hãn cho che phủ lên. Giờ phút này, chiến thuyền phía trước, ngẩng đầu đứng thẳng hai người, bên trong một cái, người mặc long bào, khí vũ hiên ngang, chính là Vũ Hoàng Đế, một cái khác thân thể mặc hôi bào lão giả, chính là Thánh Vũ Vương triều thượng nhất Nhâm Hoàng Đế, lão hoàng chủ. Hai vị chiến vương cao thủ tự mình buông xuống, chiến trên thuyền càng là có to lớn trận doanh, thật lớn như thế quy mô, tại toàn bộ nghĩa vụ chủ nhà đại lục lịch sử bên trên, cũng là lần đầu tiên xuất hiện, Đông Đại Lục tại Thánh Vũ Vương triều thống trị nhiều năm như vậy bên trong, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khiêu khích Thánh Vũ Vương triều tôn uy, Thánh Vũ Vương triều nội chiến vương cao thủ cao cao tại thượng, cũng căn bản không có máy bay sẽ ra tay, bọn họ cơ hội ra tay, bình thường đều là tiến về những bất chợt tới đó nghiêng băng liệt vết nứt không gian, đem vết nứt không gian cho tu bổ, thật mạnh khí tức, các ngươi nhìn thấy những khí thế kia chuyển hóa làm quang trụ không, chí ít có hơn 400 chiến linh cảnh cao thủ a, chúng ta hiện tại sở hữu chiến linh cảnh cao thủ kẹp vào nhau còn chưa đủ 200, chỉ có nhà một nửa vẫn chưa tới, chỉ sợ không tốt đánh a. Đúng vậy a, Thánh Vũ Vương triều tích xúc thực sự quá mạnh, tuy nhiên Giang Trần cùng Vũ Cửu đều là chiến vương cao thủ, nhưng đối phương cũng có hai cái chiến vương, dạng này trận thế, thực sự quá kinh khủng. Không cần sợ, sợ cộng lông a, có thể tham gia đến dạng này khoáng thế đại chiến bên trong, đó là chúng ta vinh hạnh, mà lại, chúng ta hiện tại cũng không có đường lui, chỉ có thể cùng Giang Trần cùng tồn vong, không phải vậy lời nói, dùng Vũ Hoàng Đế có thù tất báo tính cách, chúng ta sau cùng cũng chỉ là một con đường chết, không sai, bọn họ nhiều người, nhưng chúng ta có khủng bố đại trận, đủ để cùng bọn hắn nhất chiến. Thánh Vũ Vương triều trận doanh quá cường thế, xuất thủ tự biểu dương đi ra hùng hậu tích xúc. Tại loại chiến trận này phía dưới, không ít trước đó xin vào chạy Giang Trần, tâm lý đều có một ít hối hận, nhưng cục diện đến bây giờ, bọn họ cũng đã hoàn toàn không có đường lui, chỉ có thể lựa chọn ra sức nhất chiến cùng Giang Trần cùng tồn vong. Một khi nếu là may mắn đem Thánh Vũ Vương triều cho lật đổ, bọn họ đem đạt được vô tận chỗ tốt, nếu như thảm bại lời nói, vậy cũng chỉ có thể đủ tiếp thụ hiện thực, nếu như bây giờ lâm trận lùi bước lời nói, chẳng những sẽ cho người xem thường. Sau này Vũ Hoàng Đế cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Ầm ầm, Hoàng Kim chiến thuyền chạy tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đến Huyền Nhất trên cửa khoảng không, tại khoảng cách Huyền Nhất môn trận doanh phía trước vài dặm chỗ dừng lại, cự đại Hoàng Kim chiến thuyền biến mất không thấy gì nữa, bị Vũ Hoàng Đế cho thu lại, Thánh Vũ Vương triều trận doanh cũng hoàn toàn triển lộ ra, một người mặc Hoàng Kim chiến giáp chiến linh cảnh cao thủ khí thế vô song, trong tay mang theo băng lãnh chiến binh, nhìn lên trận doanh, khoảng chừng hơn 400 người. Không đủ 500, dạng này trận doanh, tại Đông Đại Lục, đã không thể qua vẻn vẹn dùng cường đại để hình dung, đã đạt tới khủng bố cấp độ, hơn 400 chiến linh cảnh cao thủ, có thể tưởng tượng, một trận chiến này đánh xuống, một phương thiên khung đều muốn bị đánh phá diệt. Giang Trần, trẫm đã cho ngươi 3 ngày kéo dài hơi tàn thời gian, hôm nay qua đi, Đông Đại Lục tựu không còn có Giang Trần, còn có các ngươi những này đầu nhập vào Giang Trần ý đồ cùng Thánh Vũ Vương Triều là địch, đơn giản là buồn cười cùng vô tri. Trẫm hội để cho các ngươi biết làm như vậy đại giới. Vũ Hoàng Đế thanh âm trận trận, giống như kinh lôi một dạng, tại cả khoảng không mênh mông cuồn cuộn, chiến vương khí thế hoàng mỹ phóng xuất ra. Vũ Hoàng Đế, hu chết vào tay ai chỉ sợ còn rất khó nói. Giang Trần lăng phong mà đừng, bạch y tung bay, đối mặt Thánh Vũ Vương triều như thế đại trận cho, trên mặt không có nửa điểm khó chịu. Hừ, trẻ con tiểu nhi, cũng dám cùng Thánh Vũ Vương triều chống lại, con kiến hôi đồ. Hôm nay bản tọa tự mình xuất thủ, đem bọn ngươi tất cả mọi người diệt giết sạch, lão hoàng chủ lạnh hừ một tiếng, khí thế luận võ hoàng đế càng tăng mạnh hơn hoành, ngôn ngữ cũng là càng thêm phách lối, ánh mắt của hắn tại Giang Trần trên thân dò xét về sau, sau đó rơi ở một bên Vũ Cửu trên thân, trong mắt bắn ra lửa giận rõ ràng càng tăng lên, lão Cửu, ngươi thật đúng là khiến hoàng thúc quá thất vọng, vậy mà phản bội Thánh Vũ Vương triều, bất quá xem ở trong cơ thể ngươi chảy xuôi theo hoàng gia huyết mạch phân thượng. Hoàng thúc hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi bây giờ hồi tâm chuyển ý, giết Giang Trần, dĩ vãng sai lầm, hoàng thúc có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lão hoàng chủ đối Vũ Cửu mở miệng nói ra, đối mặt nói như vậy từ, Vũ Cửu hoàn toàn thờ ơ, hắn chỉ là cười cười, từ tốn nói, hoàng thúc, ngươi đại khái là nhìn thấy ta tấn thăng chiến vương, mới nói như vậy, nếu như ta hiện tại vẫn chỉ là chiến linh cảnh lời nói, chắc hẳn ngươi trực tiếp tự một bàn tay chụp chết ta. Nơi nào còn có nói nhảm nhiều như vậy, về phần ta, từ hoàng thượng muốn làm cho ta vào chỗ chết thời điểm, liền đã cùng Thánh Vũ Vương triều hoàn toàn một đao cắt đứt, đừng bảo là ta không nhớ thân tình, ở trong mắt các ngươi, trừ quyền thế bên ngoài, căn bản không có thân tình có thể nói, ta những hảo huynh đệ đó, một cái đều hận không thể ăn ta, chẳng lẽ ta Vũ Cửu cũng chỉ có thể đứng ở nơi đó mặc người chém giết không thành. Vũ Cửu trong giọng nói cũng là mang theo lửa giận, bất quá hắn thái độ kiên quyết ngược lại để Huyền Nhất Môn trong lòng người trưởng thở phào một hơi, bọn họ thật đúng là sợ hãi Vũ Cửu tại thời khắc mấu chốt phản nghịch, một lần nữa trở về Thánh Vũ Vương Triều, nếu như nói như vậy, đối phương liền muốn có ba cái chiến vương cao thủ, một trận căn bản không cần đánh. Lão Cửu, đã ngươi chấp mê bất ngộ, hoàng thúc ta hôm nay liền muốn đích thân động thủ, vì hoàng gia thanh lý môn hộ. Lão hoàng chủ sát khí chấn động, hắn thân thể nhoáng một cái, trực tiếp hướng về Vũ Cửu đánh giết mà đến. Lão bất tử, đối thủ của ngươi là ta. Giang Trần thả người nhảy lên, ngăn tại lão hoàng chủ trước người. Một cái miệng còn hôi sữa tiểu nhi, chỉ là chiến linh cảnh trung kỳ tu vi, liền muốn cùng chiến vương đối kháng, đơn giản là không biết lượng sức. Bổn tọa liền để ngươi biết chiến vương chánh thức khủng bố, thân thủ giết ngươi, vì con ta báo thù. Lão hoàng chủ nộ khí trùng thiên, nghĩ đến cũng là người thiếu niên trước mắt này giết chết con trai mình, quả nhiên là giận không kềm được, muốn giết ta, này đến có bản lĩnh mới được. Giang Trần không có nửa điểm e ngại, trong mắt phản mà biểu lộ ra hưng phấn, bởi vì hắn từ trước mắt cái này lão hoàng chủ trên thân cảm nhận được không nhỏ áp lực, cái này lão hoàng chủ hiện tại đã là nhất cấp chiến vương đỉnh phong tu vi, không phải vũ hoàng đế loại cấp bậc kia nhưng so sánh, Giang Trần hóa long quyết một mực không có hoàn toàn thuế biến. Cũng là áp lực còn chưa đủ, hôm nay mượn nhờ lão hoàng chủ áp lực, hóa long quyết khẳng định hội lại một lần nữa kích phát chính mình tiềm lực, làm đến thực lực mình càng tăng mạnh hơn hoành. Hai người bay lên cao cao thiên khung chi thượng, mở ra một mảnh hoàn toàn thuộc về chiến vương chiến trường. Tiểu tử, chịu chết đi. Lão hoàng chủ áo bào mênh mông cuồn cuộn, hắn đại thủ lăng không một trảo, một phiến hư không trực tiếp bị bắt mục, một cái như thủy tinh trong suốt đại thủ chừng vài chục trượng lớn nhỏ. Đối Giang Trần vào đầu tựu áp xuống tới, chân long đại thủ ấn, Giang Trần khí thế chấn động, trên mặt không có nửa điểm vẻ sợ hãi, lúc này đánh ra chân long đại thủ ấn, một cái huyết sắc long trảo từ trên trời giáng xuống, cùng lão hoàng chủ hư huyễn đại thủ đụng vào nhau, ầm ầm, thiên khung đều trực tiếp trung chuyển, từng tầng hư không bị xé nứt, có hắc sắc gió lạnh từ trong hư không bộ bay ra, âm u mà dọa người, bạch bạch bạch, Giang Trần nhận chấn động. Một mặt lui lại vài chục bước mới đứng vững thân thể, chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cuồn cuộn, nói không nên lời khó chịu. Ừm, lão hoàng chủ kinh nghi một tiếng, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt nhất thời phát sinh biến hóa, hắn một chiêu đánh tan Giang Trần, chẳng những không có nửa điểm vui mừng, ngược lại tràn ngập chấn kinh, lấy thực lực mình, cường thế một chiêu công kích mà ra, vậy mà không có đem một cái chiến linh cảnh trung kỳ tiểu tử tại chỗ chụp chết, hơn nữa nhìn Giang Trần bộ dáng. Tự hồ liền một điểm thương thế đều không có nhận, cái này thực sự rất rung động, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng a. Ha ha, lại đến, Giang Trần lên tiếng điên cuồng gào thét, một cổ trùng thiên khí lãng từ đỉnh đầu hắn xông ra, hắn tóc đen khoa trương, áo trắng dập dờn, bên ngoài thân bên ngoài xuất hiện một tầng kim sắc chiến giáp, mang theo bén nhọn đâm, hướng về lão hoàng chủ lần nữa trùng kích đi qua, mới vừa rồi cùng lão hoàng chủ nhất kích. Giang Trần hóa long quyết đã bắt đầu tự động vận chuyển lại, Giang Trần khắp khuôn mặt là hưng phấn, hắn hiện tại muốn, chính là như vậy hiệu quả, hừ, bổn tọa cũng không tin đánh không chết ngươi, lão hoàng chủ lần nữa hừ lạnh, đánh ra mạnh mẽ sóng ánh sáng, hướng về Giang Trần công kích mà đi, ầm ầm, hai đại cao thủ trong nháy mắt triển khai kịch chiến, trong nháy mắt liền đối với chiến mấy chục hội hợp, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào trên thân hai người, có thể nhìn ra. Giang Trần mỗi một lần va chạm đều ở vào hạ phong, nhưng cho tới bây giờ còn không có chánh thức nhận thương thế, chiến lực càng ngày càng điên cuồng. Dạng này tình hình chiến đấu để Huyền Nhất Môn nhân mặc dù có chút lo lắng, nhưng còn không có tuyệt vọng, bọn họ cũng coi là chánh thức kiến thức đến Giang Trần chiến lực, lấy chiến linh cảnh trung kỳ liền có thể cùng nhất cấp chiến vương đối kháng, thật sự là khó được, mà lão hoàng chủ chiếm thượng phong, đối với Thánh Vũ Vương triều sĩ khí không thể nghi ngờ là một cái cự đại đề bạc. Không ít người đều là chiến ý dâng trào, sát khí ngút trời, Vũ Cửu, người ta ở giữa, hôm nay cũng là một cái hiểu biết đi. Vũ Hoàng đế ánh mắt rơi vào Vũ Cửu trên thân, về phần Giang Trần cùng lão hoàng chủ đối chiến, hắn đã nhìn ra, Giang Trần căn bản không phải lão hoàng chủ đối thủ, bị thua cũng là sớm muộn sự tình, không có người so với hắn càng hiểu biết lão hoàng chủ khủng bố, Giang Trần khẳng định không phải là đối thủ. Hoàng thượng, Những năm này Vũ Cửu một mực coi ngươi là huynh đệ, lại không nghĩ rằng ngươi sau cùng hội như vậy đối ta, đã ngươi muốn làm cho ta vào chỗ chết, này cũng tựu không có chuyện gì để nói, tới đi, đã ngươi ngươi ta ở giữa, tựu làm một cái hiểu biết. Vũ Cửu hét lớn một tiếng, thân thể nhoáng một cái bay lên không trung, Vũ Hoàng Đế theo sát mà lên, tại cao cao thiên khung chi thượng mở ra một cái khác chiến trường, vô luận là Giang Trần vẫn là lão hoàng chủ, hoặc là Vũ Cửu cùng Vũ Hoàng Đế, đều là lựa chọn tự mình mở ra mới chiến trường, bởi vì bọn hắn đều rõ ràng chiến vương lực sát thương lớn bao nhiêu, nếu như cùng những chiến linh đó cảnh cao thủ hỗn hợp chiến đấu lời nói, đối với những chiến linh đó cảnh cao thủ tới nói, không thể nghi ngờ là trí mạng, vẻn vẹn chết tại chiến vương dư ba phía dưới, cũng không biết phải có bao nhiêu ít, tràn diện vô pháp tưởng tượng. Giữa trưa ngủ trưa đứng lên đột nhiên bụng dưới đau, sau đó đau thắt lưng, lúc ấy không để ý, chạn vạn tối đi xem một chút, thầy thuốc nói có thể là thận kết sỏi, hoảng sợ đi tiểu, buổi sáng ngày mai đứng lên đi bệnh viện kiểm tra một chút, một hồi lại viết một chương tựu đi ngủ, ầm ầm, Vũ Hoàng Đế lên tựu đánh ra Hoàng Thiên Chỉ, cự đại Hoàng Kim Đại Chỉ ngang qua hư không, hướng về Vũ Cửu nghiền ép mà đến, quân chiến chi đạo, chiến đao vô địch, Vũ Cửu quát lên một tiếng lớn, đánh ra bản thân quân chiến chi đạo, bây giờ quân chiến chi đạo, đã xa không phải trước đó có thể so sánh, ban đầu ở luyện ngục thời điểm, Vũ Cửu quân chiến chi đạo vô cùng phức tạp, một lần có thể diễn hóa xuất rất nhiều loại binh khí đến, nhưng trải qua qua Giang Trần chỉ điểm về sau, võ cửu tướng quân chiến chi đạo hoàng mỹ tiến hóa, chuyên môn tu luyện một loại binh khí, đao, chính là chiến trường thường thấy nhất, cũng là sắc bén nhất lợi khí, là chiến tranh biểu tượng, quân chiến chi đạo bên trong sắc bén nhất tồn tại. Vũ Cửu hiện tại hoàn toàn tu luyện một món binh khí, nhất cử đánh vỡ bình cảnh, tấn thăng chiến vương, quân chiến chi đạo uy lực, cũng càng thêm mạnh mẽ. Khanh, xích kim sắc chiến đao hòa Hoàng Thiên Chỉ đụng va vào nhau, phát ra kịch liệt nhất va chạm, tại loại này va chạm phía dưới, này một phiến hư không trực tiếp chôn vùi, khắp nơi đều là khuấy động chiến đấu dư ba, cảm nhận được từ hai cái chiến trường truyền ra ba động, phía dưới những chiến linh đó cảnh cao thủ, từng cái trên mặt đều toát ra tim đập nhanh chi sắc. Cái này nhất định là một trận đông đại lục xưa nay chưa từng có rầm rộ đại chiến, chỉ có chiến linh cảnh mới có tư cách tham gia, Thánh Vũ Vương Triều tích xúc quá mạnh, hơn 400 chiến linh cảnh cao thủ đồng thời xuất thủ, một cái thần đan cảnh đều không có. Huyền Nhất Môn tốt lúc trước liền đem trong tông môn thần đan cảnh phía dưới đệ tử cùng trưởng lão cho phân phát, không phải vậy lời nói, vẻn vẹn những này chiến đấu ba động, đều có thể muốn tính mạng bọn họ, không đơn giản như thế. Huyền Nhất Môn những cái kia lưu lại thần đan cảnh các trưởng lão, cũng toàn bộ lưu tại Huyền Nhất Môn chỗ sâu chưa hề đi ra, dạng này chiến trường, bọn họ đi ra cũng chỉ là pháo hôi thôi, căn bản không có đất dụng võ, ầm ầm, Giang Trần cùng lão hoàng chủ, Vũ Cửu cùng Vũ Hoàng Đế ở giữa chiến đấu dị thường kịch liệt, đánh khó phân thắng bại, xem ra muốn trong thời gian ngắn phân ra thắng bại đến, là không thể nào, Giang Trần tuy nhiên ở vào hạ phong, nhưng lại như một cái ngoan cố tiểu cường một dạng. Càng đánh càng hăng, Vũ Cửu tuy nhiên vừa mới tấn thăng một cấp chiến vương, nhưng quân chiến chi đạo độc bộ thiên hạ, vậy mà cũng là cùng tấn thăng chiến vương thật lâu Vũ Hoàng Đế đánh tương xứng, khó phân thắng bại, cực kỳ khó được. Chiến vương bọn họ đang chiến đấu, phía dưới người cũng không phải đến nói chuyện phiếm, Thánh Vũ Vương Triều bên kia, trọn vẹn hơn 20 cái chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ, một cái sau một cái mạnh mẽ, lĩnh người đầu tiên uy phong lẫm liệt, tướng mạo tuấn mỹ, chính là thái tử, cho bản thái tử giết. Giết sạch tất cả mọi người, một tên cũng không để lại, thái tử tay nắm một thanh chiến đao, vung tay hô to, hắn Hoàng Kim Đại Kích bị Giang Trần Thiên Thánh Kiếm cho hủy diệt, bây giờ đổi một món khác chiến binh, cũng là tuyệt phẩm chiến binh đỉnh phong tồn tại, giết, Huyền Nhất Môn bên kia, Hàng Diễn tóc trắng khoa trương, hét lớn một tiếng, cái thứ nhất hướng về phía trước trùng sát mà đi, khoa cạc cạc, cho nên người nghe, bố trí trận pháp, đánh chết bọn họ, Đại Hoàng Cẩu cười lớn khằng khặc. Dạng này tình hình chiến đấu để hắn vô cùng hưng phấn, hắn thân hình khổng lồ giống như màu vàng ống bò Tây Tạng một dạng, cùng Hàng Diễn cùng một chỗ tiến lên, tử thái giám, ăn trước cẩu gia một chiêu đi. Đại Hoàng Cẩu bây giờ tấn thăng chiến linh cảnh trung kỳ, chiến linh cảnh phía dưới đã rất khó tìm đến đối thủ, hắn nhìn thấy thái tử, lúc này tiến lên, thân hình khổng lồ thay đổi, mập mông lớn lại một lần nữa nhắm ngay thái tử mặt, làm, nguyên bản khí thế vô song thái tử sắc mặt trong nháy mắt cuồng biến. Lúc này mắng một tiếng, cái này giống như đã từng quen biết một màn, để hắn đời này đều không thể quên được, Đại Hoàng Cẩu tiêu hồn thí trực tiếp cho trong lòng của hắn lưu lại vô pháp xóa đi bóng mờ, nghĩ đến này tiêu hồn thí tư vị, thái tử coi như bản thân thực lực mạnh mẽ, cũng thực sự không dám đi nhíu mày, tốc độ của hắn cực nhanh, lúc này tránh thoát, ầm ầm, thái tử là tránh né mất, nhưng đại hoàng cẩu cái rắm vẫn là phóng xuất, một cổ khí lưu màu xanh lục giống như lợi kiếm một dạng phun ra ngoài, đối bên trong một cái khí thế vô song chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ mặt tựu va đập tới, thứ đồ gì? Cao thủ kia đầu tiên là sững sờ, tiện tay đánh ra một mảnh nguyên lực sóng ánh sáng, đối này một dòng khí màu xanh lục va chạm mà đi, đáng tiếc là, này khí lưu màu xanh lục căn bản là không có cách bị đuổi tản ra, công bằng, chính diện đánh tới cao thủ kia trên mặt, này chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ trước đó đánh ra nguyên lực sóng ánh sáng đem đại hoàng cẩu cái rắm lực công kích cho tan mất, nhưng tiêu hồn thí bản thân uy lực lại không có cách nào bỏ đi, thế là, những lục sắc đó khí lưu thật giống như xương mu bàn chân chi trở một dạng đính vào cao thủ kia trên mặt, sau đó trải rộng toàn thân hắn, không ngừng nhúc nhích, giống như linh xà đang lãng vãng, quẹ, thúi chết, trước đó còn hăng hái chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ, trong nháy mắt phong thái mất hết, hoa hoa đại thổ đứng lên, khuôn mặt đều vặn vẹo, này nôn gọi một cái axit thoải mái a, thao, cái này thứ đồ gì, thúi chết, quẹ, thối quá cái rắm, hung chết lão tử, quẹ. Gặp đại hoàng cẩu vô địch tiêu hồn thí tập kích không đơn thuần là một người, liên đới lấy 10 cái chiến linh cảnh cao thủ đều bị bao phủ lại, từng cái oa oa đại thổ đứng lên, bất quá hắn hình người giống như rõ ràng muốn so bị tấn công chính diện cái kia muốn tốt rất nhiều, cơ mờ nờ, con chó này tuyệt, một bên hàng diễn chân dưới một cái lão đảo, kém chút quẳng ngã xuống, con chó này thật sự là giữa thiên địa thứ nhất kỳ hoa, thậm chí đi ngủ tỉnh thiên phú thần thông đều hạ lưu như vậy, đơn giản là vô địch, ta qua. Một chiêu này quá ác đi, thật sự là nổ banh trời kỹ năng, con chó này thực sự rất tiện, liên chiêu số đều hạ lưu như vậy. Huyền nhất môn những chiến linh đó cảnh cao thủ cả đám đều chấn kinh, đại hoàng cẩu chiêu số thật sự là hung ác, để cho người ta nghĩ cũng nghĩ không ra, để bọn hắn chứng kiến một cái chiến linh cảnh hậu kỳ tuyệt thế cao thủ, vậy mà có thể oa oa đại thổ đến trình độ như thế này, đơn giản khoa trương. Sưu, đại hoàng cẩu tốc độ cực nhanh, phía sau sinh ra quang dực. Hóa thành một đạo quang ảnh xông vào đến đối phương trong trận doanh, hắn mở ra huyết bồn đại khẩu, đối cái kia còn tại oa oa đại thổ chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ đầu lâu tự cắn. Xoạt xoạt, cao thủ kia hiện tại gần như phát cuồng, căn bản không có nửa điểm phòng bị, như thế nào nhận được đại hoàng cẩu dạng này công kích, một cái đầu lâu tại chỗ liền bị cắn mất, máu tươi giống như suối phun một dạng cuồng bắn ra. Chiến đấu còn a có chánh thức bắt đầu. Thánh Vũ Vương Triều bên kia liền có một cái chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ chết thảm, đây đối với Huyền Nhất Môn sĩ khí tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cự đại đề bạc, tương phản, đối với Thánh Vũ Vương Triều, cái kia chính là một cái cự đại đã kích, tốt, đại hoàng, làm tốt, Hàn Diễn đối đại hoàng cẩu dựng thẳng giơ ngón tay cái, đáng chết chó, bản thái tử muốn sống lột ngươi, thái tử lửa giận ngút trời, giơ cao lên đại đao, đối đại hoàng cẩu tự chém tới, hống. Đại hoàng cẩu há miệng phát ra một đạo khủng bố âm ba, gần sóng hóa thành một đạo kim sắc lưỡi dao sắc bén, đối thái tử chiến đao đánh tới, ầm ầm, khí lãng lăn lộn, đại hoàng cẩu chính mình long mã huyết mạch, chiến lực mạnh mẽ vô song, vậy mà lấy chiến linh cảnh trung kỳ tu vi cùng thái tử bất phân thắng bại. Trên thực tế, thái tử bản thân là cùng Vũ Ngưng Trúc một cái cấp bậc tồn tại, đại hoàng cẩu liền xem như tấn thăng chiến linh cảnh trung kỳ, cũng chỉ là có thể đánh bại đồng dạng chiến linh cảnh hậu kỳ. Xa hoàn toàn không phải thái tử đối thủ, nhưng hôm nay thái tử dù sao không phải ngày xưa thái tử, bị yên thần Vũ Thiến về sau, cả người đều nhận ảnh hưởng to lớn, tuy nhiên thương thế đã khôi phục, nhưng chiến lực đã kém xa tích tắp lúc trước, chẳng qua là so với bình thường chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ mạnh mẽ một chút thôi, cùng đại hoàng cẩu Hàn Diễn cùng yên thần Vũ bọn họ tương xứng, cùng Vũ Ngưng Trúc so ra, lập tức liền có chênh lệch. Một bên khác, Hàn Diễn ma uy cuồn cuộn, phất tay đánh ra một đầu ma long. Đối một cái chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ tiến lên, yên thần Vũ càng là khủng bố, nàng cửu âm huyền mạch băng hàng triệt cốt, cả người giống như băng thần buông xuống, giống như tiên tử lâm thế, xinh đẹp vô song, xuất thủ lại là vô tình, tùy tiện một mảnh băng kiếm liền để đối thủ tay chân luống cuống, ầm ầm, chiến hỏa liên thiên, chiến tranh vừa mới bắt đầu, liền tiến vào giằng co trạng thái, song phương trận doanh xông va vào nhau, chiến khó phân thắng bại, mấy trăm chiến linh cảnh cao thủ đối chiến. Cộng thêm thượng bốn cái chiến vương cao thủ, dạng này tình hình chiến đấu, tại Đông Đại Lục chính là chân chính lần đầu tiên, chiến trường kéo dài hơn nghìn dặm, toàn bộ Tề Châu đều ở vào chấn động bên trong, liền xem như một chút cùng Tề Châu lân cận Đại Châu, đều có thể cảm nhận được nơi này kịch liệt tình hình chiến đấu, đánh nhau, Tề Châu bên kia thật đánh nhau, cốt khí thế cường đại a, ta hiện tại Thiên Châu đều có thể cảm nhận được này cổ khiến người ta run sợ ba động, Đúng vậy a, Giang Trần thật sự là một cái ngưu nhân, vậy mà có thể cùng Thánh Vũ Vương triều khai chiến, vẻn vẹn phần này đảm lượng, cũng làm người ta kính nể không thôi a. Kẻ này tương lai tất thành đại khí, nếu như Thánh Vũ Vương triều không thể kịp thời diệt trừ hắn lời nói, sớm muộn cũng sẽ hủy trong tay hắn. Một trận chiến này chắc chắn bị tái nhập sử sách, không biết sau cùng ai có thể thắng được, thật nghĩ đi quan chiến a, nhưng bằng vào ta tu vi, như thế chiến trường căn bản là không có cách tới gần. Rất nhiều cảm nhận được chiến đấu ba động người đều vô cùng kích động, muốn qua thưởng thức cái này có tính chấn động quyết chiến. Ầm ầm, a a, trên chiến trường, bạo ngược chiến đấu ba động khi thì nương theo lấy kêu thảm, huyết quang cùng chiến binh quang mang trở thành trên chiến trường chi phối, vẽ phát thảo ra một mảnh tu la địa ngục tràn cảnh. Thánh Vũ Vương triều trận doanh quá to lớn, cho dù Huyền Nhất Môn có trận pháp chèo chống, vẫn như cũ ở vào hạ phong, nhưng ở trận pháp chèo chống phía dưới, còn có thể tạm thời đối chiến. Thánh Vũ Vương triều chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ số lượng cũng là xa xa cao hơn Huyền Nhất Môn bên này, Hàn Diễn cùng Yên Thần Vũ trên cơ bản đều là lấy một địch hai, thậm chí gặp phải lấy một địch ba. Mà tại cái này một mảnh trên chiến trường, công lao lớn nhất lại là Băng Yêu Chi Vương. Cái này đại gia hỏa nơi nào có khó tự xuất hiện ở nơi nào, có chiến linh cảnh hậu kỳ chiến lực Băng Yêu Chi Vương, đối với những chiến linh đó cảnh hậu kỳ phía dưới cao thủ tới nói, không thể nghi ngờ là một cái tai nạn, trí mạng tai nạn. Ngay từ đầu tự có hai cái chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ liên hợp đem Băng Yêu Chi Vương chém giết, nhưng để cho người ta cực độ không nói gì là, những người kia bị chém giết trong nháy mắt, liền lập tức xuất hiện tại mặt khác một mảnh trên chiến trường. Đối những tu vi đó không bằng chính mình địch nhân quét ngang, loại này không chết công lực thật sự là nghịch thiên, vô luận xuất hiện ở nơi nào, đều có thể đảo loạn một mảnh trận doanh, giết địch người tiếng kêu trên liên hồi, kêu khổ không thôi, nhanh, xuất thủ trước giết quái vật kia, có người hô to một tiếng, nhất thời, năm sáu cái chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ hướng về Băng Yêu Chi Vương phóng đi, trong chớp mắt liền đem Băng Yêu Chi Vương cho vây khốn ở chính giữa, ầm ầm. Sáu cái chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ liên hợp nhất kích, trong nháy mắt liền đem Băng Yêu Chi Vương cho đánh thành phấn vụn, đáng tiếc, mấy người còn chưa kịp cao hứng, chỉ thấy Băng Yêu Chi Vương khởi tử hoàn sinh, xuất hiện tại một bên khác, như thiểm điện hai quyền đánh chết hai cái Thánh Vũ Vương triều chiến linh cảnh cao thủ, uy mãnh tới cực điểm. Nương, đây là cái gì quỷ? Bên trong một cái chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ kém chút cùng phúng một thanh lão huyết, dạng này kỳ quái quái vật chưa từng thấy qua, làm sao đều đánh không chết? Thế thì còn đánh như thế nào, còn đánh cái rắm a, quái vật này nguy hại quá lớn, hắn mặc dù là chiến linh cảnh hậu kỳ chiến lực, nhưng so với chúng ta tới, còn có một số chênh lệch, nhưng đối với hắn người mà nói, cái kia chính là trí mạng uy hiếp, nhất định phải đem diệt trừ. Có người nghiến răng nghiến lợi nói ra, nương, tiếp tục xuất thủ, ta cũng không tin hắn có thể một mực không chết. Một người khắc sát khí ngút trời, lần nữa xách trong tay chiến binh hướng về Băng Yêu Chi Vương xông tới giết, ầm ầm. A a, khắp nơi đều là hủy diệt tính năng lượng sóng ánh sáng, nương theo lấy kêu thê lương thảm thiết thanh âm, cả khoảng không hoàn toàn biến thành một cái tu la chiến trường, huyết quang văng khắp nơi, chiến đấu mới bắt đầu không bao lâu, song phương tự riêng phần mình xuất hiện thương vong, Đại Hoàng Cẩu, Yên Thần Vũ, Hàn Diễn, Vũ Lãng trở thành Huyền Nhất Môn bên này chủ lực, Đại Hoàng Cẩu một người độc chiến thái tử, đánh khó phân thắng bại, Yên Thần Vũ cùng Hàn Diễn còn có Vũ Lãng đều là lấy một địch ba, cũng không rơi vào hạ phong. Lại cũng không có chiếm được tiện nghi gì, dù sao bọn họ hiện tại chỉ là chiến linh cảnh trung kỳ, nếu như bọn họ giống như đối phương chính là chiến linh cảnh hậu kỳ lời nói, chỉ sợ trực tiếp cũng là miễu sát. Huyền Nhất Môn bên này chiến linh cảnh những cao thủ làm 5-6 người tổ một, dựa theo Đại Hoàng Cẩu trước đó chỗ bố trí đưa sát trận chặt chẽ liên hợp, nhưng những người này dù sao đều là vừa vặn tiến đến, lẫn nhau ở giữa dĩ vãng cũng không có cái gì liên hệ, phối hợp lại khó tránh khỏi ít có ăn ý. Nếu như không được là có trận pháp chèo chống lời nói, Huyền Nhất Môn bên này đã sớm hoàn toàn tan tác, dù vậy, hiện tại hình thức cũng không thể lạc quan, bởi vì về số lượng chênh lệch, Huyền Nhất Môn bên này người có thể nói là khắp nơi bị đè lên đánh, không bình thường phiền muộn cùng biệt khuất, cao cao trên không, Vũ Hoàng Đế cùng Vũ Cửu đánh khó hòa giải, quân chiến chi đạo đạt được thăng hoa tấn cấp về sau, Vũ Cửu chiến lực dị thường mạnh mẽ, so với tại chiến vương cảnh đã thật lâu Vũ Hoàng Đế đến, tuyệt không kém. Dùng Vũ Hoàng Đế cùng Vũ Cửu dạng này chiến đấu, hai người muốn chân chính phân ra thắng bại, chỉ sợ không có cái ba ngày ba đêm là không được. Giang Trần cùng Lão Hoàng Chủ ở giữa đang chiến đấu mới kịch liệt nhất, nhất cấp chiến vương đỉnh phong Lão Hoàng Chủ, thủ đoạn thông thiên, hoàn toàn lấy lực áp chi thế áp chế Giang Trần. Giang Trần từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ đều là bị đè lên đánh, nhưng lão hoàng chủ tâm lý không có nửa điểm cao hứng, đối với hắn nhân vật như vậy tới nói, đối phó một cái chiến linh cảnh trung kỳ tiểu tử, một mực không thể đem bắt lại, thật sự là một kiện rất lợi hại mất mặt sự tình, đồng thời, đối với Đông Đại Lục xuất hiện dạng này một cái khoáng thế như yêu nghiệt thiên tài, lão hoàng chủ trong lòng cũng là nổi lên sóng to gió lớn, đơn giản không thể tin được chính mình con mắt. Lấy chiến linh cảnh trung kỳ liền có thể đối chiến nhất cấp chiến vương, toàn bộ Đông Đại Lục lịch sử thượng còn chưa có xuất hiện qua một cái, năm đó chính mình cũng coi là khó được thiên tài, nhưng cùng Giang Trần so ra, chênh lệch không phải một điểm hai điểm, cái này không nên thân gia hỏa, hoàng thượng là làm sao làm, dạng này thiên tài vậy mà không hảo hảo duy trì, muốn cùng là địch, thật sự là phế vật. Lão hoàng chủ vừa cùng Giang Trần đại chiến, một bên nhịn không được mắng Vũ Hoàng đế, bất quá đã là địch. Dạng này thiên tài tự nhất định phải nhanh chóng diệt trừ, không thể lại cho bất luận cái gì trưởng thành tiếp thời cơ, không phải vậy lời nói, hậu quả khó mà lường được, nếu như đối phương tấn thăng chiến linh cảnh hậu kỳ lời nói, ngay cả ta cũng không là đối thủ. Lão hoàng chủ thầm nghĩ, đã cùng Giang Trần là địch cục diện đã vô pháp sửa đổi, vậy sẽ phải mau chóng đem tên thiên tài này bóp chết, không phải vậy lời nói, Thánh Vũ Vương Triều sẽ chánh thức hủy tại người thiếu niên trước mắt này trong tay, mà giờ khắc này Giang Trần đã cùng trước đó đối chiến tam hoàng gia bọn người thời điểm một dạng, hoàn toàn lâm vào một loại thuộc về mình trạng thái bên trong, tại lão hoàng chủ dưới áp lực, hóa long quyết tốc độ cao vận chuyển lại, đã đến sắp thuế biến biên giới, tại hóa long quyết dạng này kích thích phía dưới, Giang Trần thể nội, từng đầu mới long văn bắt đầu không ngừng hình thành, mỗi gia tăng một đầu long văn, tự biểu thị Giang Trần chiến lực sẽ tăng lên một chút, mà lão hoàng chủ lại một mực đang tiêu hao, cứ kéo dài tình huống như thế. Giang Trần đương nhiên sẽ không e ngại lão hoàng chủ, nhưng Giang Trần cũng có lo âu phương, cái kia chính là phía dưới chiến trường, Vũ Cửu đối chiến Vũ Hoàng đế, tạm thời sẽ không có vấn đề gì, chính mình cùng lão hoàng chủ ở giữa chiến đấu, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng phân ra thắng bại, mà phía dưới chiến trường nếu như không chiếm được trợ giúp lời nói, chẳng mấy chốc sẽ tan tác, ầm ầm, a, chiến hỏa oanh minh, liên tục mấy cái tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, Huyền Nhất Môn một cái năm người liên hợp đại trận bị đối phương trực tiếp đánh tan, năm người trực tiếp bị dìm ngập tại đối phương chiến binh bên trong, tại chỗ tự chết thảm ba cái, còn lại hai cái vẫn là bị băng yêu chi vương kịp thời xuất hiện cứu được. Nương, cái quái vật này, này năm sáu cái chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ còn đang không ngừng truy đuổi băng yêu chi vương, ý đồ đem băng yêu chi vương giết chết, đáng tiếc là, bọn họ chính mình cũng không biết đem băng yêu chi vương cho giết chết bao nhiêu lần, nhưng mỗi một lần đều là vô công. Chẳng những không có thể đem băng yêu chi vương chánh thức giết chết, còn không có trì hoãn băng yêu chi vương trong chiến trường vừa đi vừa về trùng sát, đối bọn hắn tạo thành tổn thất cùng đả kích. Băng yêu chi vương cũng là có trí tuệ, hắn biết tại dạng này trên chiến trường chính mình tác dụng lớn nhất là cái gì, lấy hắn tu vi, nếu như đi cùng những chiến linh đó cảnh hậu kỳ cao thủ đối kháng lời nói, không thể nghi ngờ là không bình thường không sáng suốt, mà lại lấy chính mình một cái, cũng cải biến không đại cục, không giúp đỡ được cái gì. Cho nên băng yêu chi vương trực tiếp áp dụng du kích chiến, lợi dụng chính mình bất tử chi khu, không ngừng chém giết đối phương chiến linh cảnh hậu kỳ phía dưới cao thủ, hao tổn đối phương tổng hợp chiến lực. Đáng tiếc là, một cái băng yêu chi vương, cũng không thể thay đổi đại cục. A, à, lại là một cái đại trận bị Thánh Vũ Vương Triều cao thủ cho đánh nát, Huyền Nhất Môn bên này tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng kịch liệt, không ít người trong lòng sinh ra hối hận, sớm biết Thánh Vũ Vương Triều tích xúc cường đại như thế, bọn họ tự không đến nội vũng nước đục này. Trước mắt cục diện, Huyền Nhất Môn bên này rõ ràng không có chút nào ưu thế, ra cho Giang Trần có thể thời gian ngắn năm bên trong giết chết lão hoàng chủ, hoặc là Vũ Cửu trong thời gian ngắn giết chết Vũ Hoàng đế, nhưng hiện tại xem ra, rõ ràng là không thực tế, đừng nói giết chết lão hoàng chủ, Giang Trần đến bây giờ còn khắp nơi rơi xuống hạ phong đây. Xong, lần này toàn xong, có nhân đại gọi, ha ha, cho bản thái tử giết sạch bọn họ. Đừng đi quản quái vật kia, một mực giết người khác, đang cùng đại hoàng cẩu kịch chiến thái tử cười ha ha, thuận tiện nói cho này hai cái cùng băng yêu chi vương dây dưa chiến linh cảnh cao thủ đừng đi quản băng yêu chi vương, hắn sâu biết rõ được cái này đại gia hỏa là giết không chết, lúc trước nếu như không phải những người kia lời nói, chính mình làm sao đến mức rơi vào hôm nay kết cục như thế, ầm ầm, ngay vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, chỉ nghe xa bầu trời vang lên một tiếng ngột ngạt quanh minh. Chỉ thấy gần 20 đạo thân ảnh đang hướng về bên này chiến trường điên cuồng chạy như bay tới, những này thân ảnh từng cái khí thế vô song, mạnh mẽ tới cực điểm, dẫn đầu hai người, một nam một nữ, nam cao to lực lưỡng, khí thế vô song, trong tay mang theo một thanh thật dài lam sắc xích lớn, nữ tử kia người mặc bó sát người áo đen, yêu nhiêu mà mỹ lệ, trắng nõn trên dung nhan không có nửa điểm tì vết, đẹp để cho người ta mắt mở không ra, trong tay nàng ôm một thanh hắc cầm, khí thế vô song. Ha ha, Nam Cung Thế Gia đến đây tương trợ, người còn chưa tới, liền có cởi mở cười to thanh âm truyền ra, nói chuyện không được là người khác, chính là Nam Cung Vấn Thiên. Nam Cung Vấn Thiên tại lĩnh ngộ vạn tượng vô cực huyền công về sau, tiến bộ tiến triển cực nhanh, hiện tại đã là chiến linh cảnh trung kỳ cao thủ. Không ít người ánh mắt rơi vào này đột nhiên xuất hiện hai mươi mấy đạo thân ảnh phía trên, nhất thời chảy lộ ra nét mừng, ngu ngốc đều có thể cảm nhận được những người này mạnh mẽ, Hàn Diễn cùng Đại Hoàng Cẩu càng là hưng phấn không thôi. Bất quá những người này bọn họ trừ nhận biết Nam Cung Vấn Thiên bên ngoài, hắn nhưng là một mực không biết. A Nan, tiểu tử ngươi rốt cục trở về. Hàn Diễn một bên độc chiếm ba cái chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ, một bên lớn tiếng nói, giết. Nam Cung Vấn Thiên hét lớn một tiếng, dẫn đầu giết vào phương trận doanh bên trong, đồng thời, Nam Cung Thế Gia những cao thủ kia cũng từng cái toàn lực xuất thủ, Vũ Ngưng Trúc không có xuất thủ, mà chính là đem ánh mắt rơi vào đang cùng lão hoàng chủ kịch chiến gian trần trên thân, một đôi mắt đẹp ở trong nhịn không được toát ra vẻ si mê, gia hỏa này lại mạnh lên, vậy mà đủ để cùng chiến vương đối kháng. Vũ Ngưng Trúc nhịn không được lắc đầu, hôm nay nàng, trên mặt không có mang mạng che mặt, đem chính mình khuynh thế dung nhan triển lộ ra. Nơi xa trên chiến trường Yên Thần Vũ nhìn thấy Vũ Ngưng Trúc, nhất thời bị đối phương mỹ mạo chỗ giật mình, nhưng Vũ Ngưng Trúc nhìn gian trần ánh mắt, lại làm cho Yên Thần Vũ tâm lý cực kỳ không thoải mái, ánh mắt ấy, thân là nữ nhân Yên Thần Vũ, có khả năng nhất hiểu bên trong hàm nghĩa. Vũ cô nương, ngươi vạn lý xa xôi từ Nam Đại Lục mà đến, chẳng lẽ chỉ là xem náo nhiệt à? Giang Trần quay đầu nhìn về phía Vũ Ngưng Trúc, trêu chọc nói ra, hắn cũng không nghĩ tới Nam Cung Thế Gia lại đột nhiên xuất hiện trợ giúp chính mình, thậm chí Vũ Ngưng Trúc cũng tới, cái này khiến Giang Trần trong lòng nhất thời buông lỏng một hơi, Nam Cung Thế Gia bên kia, không đơn giản Nam Cung Vấn Thiên, liền Nam Cung Vân Phàm cùng Đồ Dịch đều xuất hiện, càng làm cho Giang Trần kinh dị là, cùng nhau đến đây còn có Nam Cung Vân Tranh cha con, bất quá Giang Trần cũng không phải người ngu, xem ra Nam Cung Thế Gia gia sự đã xử trí tốt. Nam Cung Vân Phàm cùng Nam Cung Vân Tranh cũng hòa hảo như lúc ban đầu, đối với Nam Cung Thế Gia tới nói, đây là không thể tốt hơn. Nam Cung Thế Gia đội hình cực mạnh, mỗi một cái đều là trong cao thủ, mà càng khủng bố hơn lại là Vũ Ngưng Trúc, Giang Trần không bình thường rõ ràng Vũ Ngưng Trúc bản sự, có Vũ Ngưng Trúc cùng Nam Cung Thế Gia trợ giúp, tình hình chiến đấu rất có thể liền bị cải biến. Nghe vậy, Vũ Ngưng Trúc nở nụ cười xinh đẹp, chợt hướng về chiến trường bay đi, nàng ngọc thủ đặt ở cầm trên dây. Một vệt sáng nhất thời bị nàng bắn ra, a a, hai tiếng kêu thê lương thảm thiết nhất thời vang lên, hai cái chiến linh cảnh cao thủ, bị Vũ Ngưng Trúc một vệt sáng trực tiếp trảm vì làm hai nửa, chết thảm tại chỗ, Vũ Ngưng Trúc giống như một cái ma nữ buông xuống đến trên chiến trường, ngọc thủ giống như hồ điệp một dạng tại cầm trên dây vừa đi vừa về múa, khủng bố cầm âm hóa thành từng chua sắc bén lưỡi dao sắc bén, lên liền đem Thánh Vũ Vương triều trận doanh giết người ngã ngựa đổ, tiếng kêu trên liên hồi. Hảo lợi hại nữ nhân này là ai vậy, chẳng những thực lực mạnh mẽ, mà lại trưởng đẹp như thế, chỉ từ mỹ mạo tới nói, đơn giản cùng Yên Thần Vũ tương xứng, quá đẹp, Giang Trần thật sự là tốt phúc phận a. Giang Trần dạng này thiên tài, tự nhiên phải có như thế nhân vật nữ tử mới có thể xứng với, nữ tử này quá mạnh, một người liền có thể quấy đối phương trận doanh không được an bình, cái kia vừa mới xuất hiện hơn 20 người cũng là một cái sau một cái mạnh mẽ. Trực tiếp chuyển về chúng ta thế yếu, ha ha, tốt, chúng ta đến cường đại viện quân, các huynh đệ, thỏa thích giết đi. Vũ Ngưng Trúc cùng Nam Cung Thế Gia đến, cho Thánh Vũ Vương triều đại quân một cái vô cùng trầm trọng đả kích, lên tự tổn thất không ít người, mà bọn họ dữ dội cùng cường đại, không thể nghi ngờ là cho Huyền Nhất Môn Nhân đánh một châm thuốc kích thích, một cái ngao ngao kêu to, sĩ khí đại chấn. Thánh Vũ Vương triều chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ tuy nhiên còn có không ít, tại về số lượng vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế, nhưng ở Vũ Ngưng Trúc cùng Nam Cung Thế Gia cao thủ đi vào về sau, loại ưu thế này biến không còn sót lại chút gì. Thánh Vũ Vương triều cao đoan chiến lực vốn là tam hoàng gia bọn họ, còn lại những này chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ, thực làm theo chỉ là bình thường chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ mà thôi, cùng Nam Cung Vân Phàm, Nam Cung Vân Tranh, Thiên Thủ Đồ Phu Đồ Dịch dạng này nhân vật thành danh so ra, chênh lệch nhất thời tự xuất hiện. Lại thêm Vũ Ngưng Trúc căn bản chính là thế bất khả đáng, trừ phi chiến vương cao thủ tự mình xuất thủ, không phải vậy lời nói, đối khắp cả Thánh Vũ Vương triều trận doanh tới nói, Vũ Ngưng Trúc cũng là hổ vào bầy dê, không người nào có thể tới phong mang. Trên thực tế, Nam Đại Lục bên kia hiện tại cũng không yên ổn, Huyền Lang cung cùng Yêu Vương điện mâu thuẫn chính đang không ngừng trở nên gay gắt, song phương đã bắt đầu chiến tranh, Vũ Ngưng Trúc làm Huyền Lang cung thánh nữ, tại thời khắc mấu chốt này chạy tới Đông Đại Lục, hoàn toàn là vì cái kia xé toan chính mình cái khăn che mặt gia hỏa. Về phần Nam cung Thế gia, tại Giang Trần rời đi về sau không bao lâu, Nam cung Vân Tranh liền chủ động trở về gia tộc, khiến cho Nam cung Thế gia gia sự viên mãn hiểu biết, lúc này, Nam cung Vấn Thiên đưa ra muốn đi trước Đông Đại Lục, bởi vì tại về Nam Đại Lục thời điểm, Nam cung Vấn Thiên liền đã biết Giang Trần cùng Thánh Vũ Vương triều tình huống, hắn liệu định Giang Trần sau khi trở về, nhất định sẽ gặp được rất nhiều khốn cảnh, cho nên quyết định về đến giúp đỡ. Nam cung Thế gia cao tầng nghe được tin tức này về sau, phía Nam cung Vân Bùng cùng Đồ Dịch cầm đầu cao tầng, không chút do dự, liền quyết định cùng nhau đi tới Đông Đại Lục đến giúp đỡ. Giang Trần đối Nam cung Thế gia ân tình quá lớn, Nam cung Vân Phàm cũng không phải một cái gì ơ un không báo đáp người, thế là, một hàng chiến linh cảnh cao thủ một đường phi nước đại, rốt cục ở thời điểm này đuổi tới Đông Đại Lục, vừa vặn đụng phải Giang Trần cùng Thánh Vũ Vương triều quyết chiến, có thể nói ra hiện vô cùng kịp thời, nếu như chậm thêm xuất hiện một giờ lời nói, Huyền Nhất Môn chỉ sợ cũng muốn hoàn toàn tan tác. Diệu Thủ Thiên Âm Vũ Ngưng Trúc, tuyệt không phải là hư danh, khủng bố cầm âm vang vọng cả khoảng không, Vũ Ngưng Trúc mỗi đến một chỗ, đối với cái chỗ kia tới nói, cũng là một tràng tai nạn, nàng và Băng Yêu Chi Vương trở thành hai cái đối Thánh Vũ Vương triều nguy hại lớn nhất đại nhân vật, cạc cạc, tự thái giám, lại ăn cẩu gia một cái rắm. Đại Hoàng Cẩu cười lớn khằn khặc, chiến cục đột nhiên thay đổi để hắn vô cùng hưng phấn, lúc này thay đổi cái mông nhắm ngay thái tử. Thái tử Hải Nhiên, vội vàng hướng lấy Đại Hoàng Cẩu cái mông trảm nhất đao, thân thể nhoáng một cái vọt đến một bên khác qua, ầm ầm, Đại Hoàng Cẩu cái rắm quả nhiên là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, mạnh đại uy lực trực tiếp đem thái tử chém ra đao mang cho vỡ nát, khí lưu màu xanh lục giống như đạn pháo một dạng oanh kích ra ngoài, trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường thượng khí vị cũng không tốt, cơ mờ nờ, Đại Hoàng, ngươi nha đừng có lại thả, thúi chết lão tử tính toán. Hàn Diễn nhịn không được đối Đại Hoàng Cẩu mắng to một tiếng, đối con chó này đơn giản là không nói gì, ngươi nói đường đường một cái long mã, huyết mạch cao quý cỡ nào, ngươi giác tỉnh cái dạng gì thiên phú thần thông không tốt, hết lần này tới lần khác muốn thả cái rắm, mà lại là vừa thối lại vang, không được tới a. Thái tử đối Đại Hoàng Cẩu hận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Đại Hoàng Cẩu cho sinh hoạt lột thịt hầm ăn, nhưng đi qua vừa rồi phấn chiến cũng là để thái tử minh bạch, lấy mình bây giờ bản sự. Muốn giết chết Đại Hoàng Cẩu, không thể nghi ngờ là nói mơ giữa ban ngày, thù này là không thể nào báo. Bất quá chợt, thái tử đem ánh mắt rơi vào cách mình cách đó không xa Yên Thần Vũ trên thân, trong mắt nhất thời toát ra căm hận quang mang, chính là cái này nữ nhân, cho mình xinh đẹp nhân sinh bịt kín một tầng tối tăm. Mỗi lần nghĩ đến Yên Thần Vũ, thái tử đều không thể khắc chế tâm tình mình. Tiện nhân, cho bản thái tử nạp mạng đi. Thái tử quát lên một tiếng lớn, hướng về Yên Thần Vũ giết đi qua. Này hai cái lúc đầu đang cùng Yên Thần Vũ đối chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ thấy thế, lúc này né tránh ra ngoài, bọn họ biết rõ thái tử cùng Yên Thần Vũ ở giữa cừu oán, hừ, tự thái giám, Yên Thần Vũ lạnh hừ một tiếng, vất tay đánh ra một mảnh băng mang, hướng về thái tử bổ nhào qua, nghe được tự thái giám ba chữ này, thái tử cả người trong nháy mắt bạo tẩu, một đôi mắt trực tiếp biến báo đỏ vô cùng, gào thét đối Yên Thần Vũ chém giết, đáng tiếc. Hôm nay Yên Thần Vũ đã không phải là làm người Yên Thần Vũ, hắn thái tử cũng không phải ngày đó thái tử, lấy hắn thực lực bây giờ, nội lực cũng chỉ là cùng Yên Thần Vũ lực lượng ngang nhau, muốn giết chết Yên Thần Vũ báo thù, không có cửa đâu. Bên này chiến đấu trước tiên gây nên Vũ Ngưng Trúc chú ý, nàng đôi mắt đẹp rơi vào Yên Thần Vũ trên thân, cũng là nhịn không được giật mình, cốt mỹ thiếu nữ, xem ra nàng cũng là Nam Cung Vấn Thiên trong miệng nói tới Yên Thần Vũ, Vũ Ngưng Trúc lẩm bẩm nói. Ánh mắt tại Yên Thần Vũ trên thân không ngừng dò xét, sau cùng gật gật đầu, chính mình thần dị thể chất, lấy chiến linh cảnh trung kỳ tu vi thì tương đương với chiến linh cảnh hậu kỳ, toàn thân trên dưới mang theo tập hợp thiên địa chi linh tú khí tức, khó trách cái kia tiểu hỗn đảng sẽ đối với cảm mến, bất quá cũng chỉ có dạng này nữ tử, mới xứng với này tiểu hỗn đảng đi. Đây là Vũ Ngưng Trúc đối Yên Thần Vũ cảm giác đầu tiên, đối với một nữ nhân tới nói, riêng là một cái cao ngạo nữ nhân. Có thể đối một nữ nhân khác cao như thế đánh giá, không thể nghi ngờ là tương đương không dễ dàng. Tiểu Vũ muội muội, tỷ tỷ tới giúp ngươi. Vũ Ngưng Trúc thân thể nhoáng một cái, đi vào Yên Thần Vũ bên cạnh, đối Yên Thần Vũ nở nụ cười xinh đẹp, ta gọi Vũ Ngưng Trúc, là Giang Trần bằng hữu. Yên Thần Vũ nhìn Vũ Ngưng Trúc liếc một chút, cũng không nói chuyện, nhưng hai nữ lại cực kỳ ăn ý đối thái tử xuất thủ. Băng Phong, Thiên Huyễn cầm âm, Yên Thần Vũ cùng Vũ Ngưng Trúc đồng thời khẽ quát một tiếng, phân biệt đánh ra cường thế công kích, Vũ Ngưng Trúc thiên huyễn cầm âm rõ ràng tốc độ càng nhanh, từ dây đàn thượng bắn ra thanh âm hóa thành một mảnh thất thải quang sóng, hướng về thái tử đánh giết mà đi. Thái tử nộ khí trùng thiên, đại đao vung vẩy, nhưng căn bản ngăn cản không nổi Vũ Ngưng Trúc công kích, đại đao trong tay trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài, khủng bố âm ba càng là trọng thương thái tử linh hồn. Hoa, thái tử hoa phun máu tươi tung tóe, cả người khí tức trong nháy mắt tựu yểu xìu xuống dưới, mà vừa lúc này, Yên Thần Vũ công kích cũng đến, băng lãnh tới cực điểm hàng khí dốc sức áp xuống tới, công bằng, vừa vặn rơi vào thái tử trên thân. Giờ phút này thái tử đã căn bản ngăn cản không nổi Yên Thần Vũ hàng khí, cả người trong nháy mắt hóa thành một ngôi tượng đá, bị hoàn toàn băng phong, chết. Hai nữ đồng thời khẽ quát một tiếng, cực kỳ ăn ý xuất thủ lần nữa, Vũ Ngưng Trúc bắn ra một vệt sáng, Yên Thần Vũ đánh ra một đạo băng kiếm, đồng thời rơi vào thái tử trên thân, phốc phốc, khổ cực thái tử, tại hai nữ liên hợp công kích phía dưới, liền một chiêu đều không có ngăn cản được, liền bị chém làm gấp ba, bởi vì bị băng phong nguyên nhân, cho đến chết, thái tử đều chưa kịp hét thảm một tiếng. Vũ Ngưng Trúc cùng Yên Thần Vũ nhìn nhau cười một tiếng, sau đó phóng tới khác biệt chiến trường, hai người lần đầu tiên gặp mặt, lần đầu tiên phối hợp, có thể xưng hoàng mỹ, thái tử chết, không biết là người nào hô lớn một tiếng, Thánh Vũ Vương Triều vốn là bị Vũ Ngưng Trúc cùng Nam Cung Thế Gia xông hỗn loạn trận doanh, lần nữa hỗn loạn lên, thái tử chết, đây chính là bọn họ người cầm đầu a, liền thái tử đều chết, bọn họ còn có thể đánh được à, thái tử chết đối Thánh Vũ Vương Triều đã kích quá lớn. Trong lúc nhất thời, sĩ khí biến thành thiên về một bên, Huyền Nhất Môn bên này tuy nhiên ít người, nhưng lại sĩ khí trùng thiên, ý chí chiến đấu sụp sôi, trái lại Thánh Vũ Vương hướng bên này, lại là từng cái giống như ướp sũng một dạng, đấu chí hoàn toàn không có, con ta, trên không, Vũ Hoàng đế nhìn thấy thái tử chết thảm, lúc này hét lớn một tiếng, lăng không đối phía dưới Vũ Ngưng Trúc phương hướng tựu đánh ra một đạo quang mang, đáng tiếc lại bị Vũ Cửu cho đỡ được, Hoàng thượng, đối thủ của ngươi là ta. Vũ Cửu một mặt cười lạnh, Vũ Cửu, ngươi cho trẫm tránh ra, này hai cái tiểu tiện nhân giết trẫm thái tử, Vũ Hoàng đế hét lớn, thái tử sớm đáng chết, chuyện này nếu như không phải thái tử lời nói, căn bản liền sẽ không diễn biến thành hôm nay dạng này, hắn chết chưa hết tội, mà lại, một cái bị thiến đồ, vật, ngươi còn trông cậy vào hắn kế thừa Thánh Vũ Vương Triều Hoàng đế à, Vũ Cửu một câu nói thẳng đến Vũ Hoàng đế chỗ đau, để Vũ Hoàng đế gần như bạo tẩu, xuất thủ càng thêm sắc bén. Một bên khác, Giang Trần cùng lão hoàng chủ chiến đấu mới thật sự là gây cấn, Giang Trần hoàn toàn cũng là cuồng bạo xuất thủ, càng đánh càng hăng, lúc này mới không bao lâu thời gian, Giang Trần thể nội, lại hình thành 1.500 đầu long văn, tính toán là trước kia 1.000.000 đầu, tổng cộng là 1.500.000 đầu long văn, chỉ muốn đạt tới 1.500.000 đầu long văn, Giang Trần liền nhưng chân chính tấn thăng chiến linh cảnh hậu kỳ, lúc này Giang Trần còn đang không ngừng áp chế chính mình vừa mới ngưng tụ ra long văn, hóa long quyết đạt tới thuế biến biên giới, hắn muốn nhờ lão hoàng chủ áp lực, Giang Trần tiềm lực kích phát đạt tới trình độ lớn nhất, Giang Trần rất rõ ràng, Thánh Vũ Vương Triều phía sau còn có một cái cấp 2 chiến vương tồn tại, cho nên, hắn nhất định phải bắt lấy bất kỳ một cái nào đề bạt chính mình thời cơ, tiếng oanh minh bên tai không dứt, khắp nơi đều là chiến đấu gợn sóng, phạm vi ngàn dặm phạm vi chiến trường đều bị đánh nát. Một vùng núi lớn đang chiến đấu dư ba ở trong hóa thành hư vô, tuy nhiên chiến trường tại cao cao trên không, nhưng Huyền Nhất Môn vẫn như cũ bị đánh rách tung tóe. Có thể tưởng tượng, sau trận chiến này, Huyền Nhất Thủ Môn biến thành một vùng phế tích, không còn tồn tại, Huyền Nhất Môn lưu lại những thần đang đó cảnh người, mắt thấy không giúp đỡ được cái gì, đi lên cũng chính là một cái chết, cho nên tại ngay từ đầu thời điểm tự lặng lẽ rời đi Huyền Nhất Môn, không phải vậy lời nói. Bọn họ kết quả sẽ cùng Huyền Nhất Môn một dạng bi thảm, Huyền Nhất Môn vừa mới chế tạo ra đến sơn môn cùng kiến trúc, muốn bị hủy diệt mất, nhưng lúc này lại không có người để ý những này, nếu như cuộc chiến hôm nay thắng lợi lời nói, chỉ là một cái Huyền Nhất Môn đây tính toán là cái gì, đến lúc đó toàn bộ Thánh Vũ Vương Triều đều là bọn họ, hoặc là nói, toàn bộ Đông Đại Lục đều là bọn họ, theo thái tử chết thảm, Vũ Ngưng Trúc cùng Nam Cung Thế Gia vô địch. Thánh Vũ Vương Triều bên kia trận doanh tuy nhiên cũng đủ to lớn, lại sĩ khí sa sút, hoàn toàn lâm vào tan tác ở trong, dựa theo dạng này tốc độ đánh xuống, Thánh Vũ Vương Triều trận doanh liền muốn thật xong đời. A a, kêu thê lương thảm thiết không ngừng bên tai, huyết quang văng khắp nơi, toàn bộ chiến trường phía trên đều tràn ngập nồng đậm mùi vị huyết tinh, hư không bị đánh nát một tầng lại một tầng, khắp nơi đều là hủy diệt tính năng lượng ba động, Vũ Hoàng đế cùng Vũ Cửu kịch chiến liên tục, đại hống đại khiếu. lại căn bản là không có cách làm sao Vũ Cửu, lại thêm thái tử chết loạn Vũ Hoàng Đế tâm thần, đối với hắn chiến lực cũng là có nhất định ảnh hưởng. Quan trọng hơn không đơn thuần là thái tử chết, mắt thấy phía dưới tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Thánh Vũ Vương hướng bên này tan tác càng ngày càng rõ ràng, Vũ Hoàng Đế tâm bên trong lửa giận càng không cách nào ngôn ngữ, tại hắn nguyên lai trong kế hoạch, lấy Thánh Vũ Vương triều dạng này tiếp xúc, rất nhẹ nhàng liền có thể đem Huyền Nhất Môn hoàn toàn nghiền ép, lấy ngắn nhất tốc độ kết thúc chiến đấu, lại chỗ nào nghĩ đến, Huyền Nhất Môn chẳng những tụ tập nhiều như vậy chiến linh cảnh cao thủ, còn không khỏi Diệu đột nhiên toát ra đến nhiều như vậy mạnh mẽ trợ thủ, lập tức tự cải biến tình hình chiến đấu, càng thêm để Vũ Hoàng Đế khí buồn bực là Giang Trần, hắn vốn cho rằng lấy lão hoàng chủ bản sự, đánh giết Giang Trần cũng chỉ là vài phút sự tình, còn có Vũ Cửu, một cái vừa mới tấn thăng một cấp chiến vương tồn tại, hắn cũng không có để ở trong mắt, nhưng kết quả cùng tưởng tượng lại là không có chút nào một dạng, mặt ngoài xem ra, Giang Trần thật là đánh không lại lão hoàng chủ. Nhưng hắn tựa như là một cái vĩnh viễn cũng đánh không chết tiểu cường, lão hoàng chủ rõ ràng đã dùng hết toàn lực, đến bây giờ đều còn không có đối Giang Trần tạo thành thực chất tính thương tổn, Vũ Cửu cái này vừa mới tấn thăng chiến vương gia hỏa, vậy mà cũng là như thế khó có thể đối phó, khiến cho nguyên bản tất thắng chiến trường, diễn hóa đến bây giờ cục diện, muốn là dựa theo dạng này tình hình chiến đấu tiếp tục phát triển tiếp lời nói, đừng nói hủy diệt Huyền Nhất Môn, bọn họ hôm nay còn có bị đánh bại khả năng đây, ầm ầm. Lão hoàng chủ giận dữ không thôi, đánh ra cường hãn phiên thiên ấn, hướng về Giang Trần bao phủ tới, lại bị Giang Trần lợi dụng giao long cửu sát phá hủy mất. Giờ phút này Giang Trần đã lần nữa hình thành 1.000 đầu long văn, đạt tới 12.500 đầu long văn, tiến bộ có thể nói là nhanh chóng. Giang Trần khóe miệng mang theo cười lạnh, lúc này, hắn chiến lực đã cùng lão hoàng chủ tương đương, nếu như đem hết toàn lực lời nói, hắn có nắm chắc cho lão hoàng chủ đã kích trí mạng, đáng chết tiểu tử. Không chơi với ngươi, lão hoàng chủ lửa giận ngút trời, cánh tay hắn nhoáng một cái, một thanh tinh mang bắn ra bốn phía kiếm thủy tinh xuất hiện trong tay, kiếm này vô cùng sắc bén, tùy tiện phóng xuất ra kiếm khí đều khiến cho hư không rung rẩy. Khanh, một bên khác, thiên thánh kiếm phát ra một tiếng minh khiếu, lơ lửng tại Giang Trần trên đỉnh đầu, phát ra kiếm khí không kém chút nào đối phương bảo kiếm, khiếu, hai thanh bảo kiếm đồng thời phát ra kinh thiên động địa rít lên, hóa thành hai đạo hào quang óng ánh. Giống như hai đầu tấm lụa một dạng, xé rách hư không đụng vào nhau, hai bên hư không đều bị xé nứt, lão hoàng chủ xé rách hư không dựa vào là không gian chi lực, mà Giang Trần lại là dựa vào bản thân mình lực lượng, cũng đủ để xé rách hư không, chỗ kinh khủng có thể nghĩ, ầm ầm, hai thanh cái thế bảo kiếm lẫn nhau đụng vào nhau, này một phiến hư không trực tiếp cho chôn vùi, một đạo hắc sắc phong bạo từ trong hư không bắn ra, mang theo cự đại sức hấp dẫn, âm u vô cùng, bạch bạch bạch. Tại kịch liệt như thế va chạm phía dưới, lão hoàng chủ ngục liền lui về phía sau ba bước mới đứng vững thân hình, trên mặt hắn, rốt cục lần nữa toát ra đến vẻ kinh hãi. Làm sao có thể, lão hoàng chủ giật mình, không có cách nào không kinh hãi, người thiếu niên trước mắt này thật sự là khủng bố có chút quá phận, mới vừa rồi còn nhiều lần bị chính mình đè chế, bây giờ chính mình tế ra vương giả chi binh đến, ngược lại bị đối phương cho đẩy lui, đây là cái gì tình huống, lão hoàng chủ có thể không phải người ngu. Hắn đã đoán được, khẳng định là tại vừa mới trong quá trình chiến đấu, Giang Trần lại lấy được cự tiến bộ lớn, cho nên mới sẽ ra phát hiện mình bị đẩy lui tình hình, mà chính là nghĩ đến dạng này sự thật, lão hoàng chủ tâm lý mới chính thức nổi lên sóng to gió lớn, trong chiến đấu liền có thể tấn thăng, cái này thực sự quá kinh khủng. Ha ha, lão hoàng chủ, ngươi đánh đủ, tiếp xuống liền đợi đến tiếp nhận ta lửa giận đi, Giang Trần cười ha ha. 12.500 đầu long văn năng lượng hoàn toàn phóng xuất ra, cả người giống như một vòng thiêu đốt liệt dương một dạng, để cho người ta không dám nhìn thẳng, thiên thánh kiếm bị hắn giơ lên cao cao, không ngừng phát ra minh khiếu, đối lão hoàng chủ tự bổ chém tới, tốc độ của hắn cực nhanh, gần như không cho lão hoàng chủ phản ứng thời cơ. Giang Trần lựa chọn chủ động xuất kích, tuy nhiên hóa long quyết vẫn là không có hoàn toàn thuế biến, nhưng Giang Trần đã vô pháp từ trên người lão hoàng chủ cảm nhận được áp lực chút nào. Cũng không cần thiết lại áp chế xuống, ầm ầm, đóng lấy bên trong tràn cảnh, để rất nhiều người đều bốc một vệt mồ hôi lạnh, tất cả mọi người nhìn về phía Giang Trần ánh mắt đều lần nữa phát sinh biến hóa, bọn họ chưa bao giờ thấy qua một người có thể trong khoảng thời gian ngắn dữ dội đến trình độ như thế này, bởi vì ở sau đó so đấu quá trình bên trong, lão hoàng chủ đã hoàn toàn không phải là đối thủ, bị Giang Trần đánh liên tục bại lui, gia hỏa này, chính ở phía dưới kịch chiến Nam Cung Vấn Thiên nhịn không được lắc đầu. Cùng tên yêu nghiệt này so ra, thật sự là đã kích người, Giang Trần huynh đệ thật sự là vạn năm khó gặp một lần thiên tài a, ban đầu ở Nam Đại Lục thời điểm, xa còn lâu mới có được ác liệt như vậy, vừa mới qua đi bao lâu, liền có thể lực áp chiến vương, hiếm thấy trên đời a. Hắn tương lai thành tựu nhất định là khó mà đánh giá, cùng dạng này yêu nghiệt là địch, cũng thật là một kiện không bình thường không sáng suốt lựa chọn. Nam Cung Vân Phàm cùng Đồ Dịch cũng là chấn kinh không gì sánh kịp, nghĩ đến ban đầu ở Nam Cung Thế Gia lần đầu tiên nhìn thấy Giang Trần tràn cảnh, bọn họ cũng nhịn không được trong lòng xấu hổ. Phải biết, lúc trước lần đầu tiên gặp mặt, bọn họ nhưng không có người coi trọng Giang Trần. Cạc cạc, tốt, tiểu Trần tử, giết chết lão gia hỏa kia. Đại Hoàng Cẩu cười lớn khằng khặc. Không ít người ánh mắt đều rơi vào Giang Trần cùng lão hoàng chủ ở giữa chiến đấu bên trên, hai người tình hình chiến đấu đã hoàn toàn bị nghịch quay tới, trước đó bị khắp nơi áp chế Giang Trần, đã biến thành nghịch tập, lực áp lão hoàng chủ. Nếu như Giang Trần có thể giết chết lão hoàng chủ lời nói, hôm nay một trận chiến này, cũng không có cái gì tốt đánh. Bất quá, lão hoàng chủ dù sao cũng là thành danh đã lâu nhất cấp chiến vương, mà chính là điên phong trạng thái, khoảng cách cấp 2 chiến vương cũng chỉ là cách xa một bước. Giang Trần tuy nhiên có thể lực áp chi, nhưng muốn chân chính đem diệt sát, chỉ sợ là một kiện vô cùng buồn ngủ chuyện khó. A a a, lão hoàng chủ ngao ngao kêu to, tâm lý biệt khuất chỉ có hắn tự mình biết, hắn đã sớm không để ý tới bên ngoài sự tình, bây giờ lần đầu tiên xuất chiến, lại bị một cái tu vi so với chính mình thấp rất nhiều tiểu bối đánh liên tiếp lui về phía sau, cái này thực sự quá mất mặt. Giang Trần càng chiến càng mạnh, nhưng hắn làm ra tất cả vốn liếng, cũng chỉ là lực áp lão hoàng chủ mà thôi. Muốn giết chết lão hoàng chủ, vẫn là vô cùng khó khăn. Hừ, Thánh Vũ Vương triều nội còn có càng cường đại tồn tại, ta hôm nay nhất định phải đem lão gia hỏa này còn có võ hoàng đế đều cho lưu lại. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, trong lòng không ngừng suy tư, cuối cùng, hắn đem thủ đoạn khóa chặt tại đại mộng ảo chi cảnh phía trên, này môn mộng huyễn tâm kinh hắn rất ít thi triển, hôm nay đối phó lão hoàng chủ, nói không chừng có thể phát huy được tác dụng. Mộng huyễn tâm kinh, đại mộng ảo chi cảnh. Giang Trần đột nhiên khẽ quát một tiếng, hai tay của hắn đối hư không không ngừng hư vẽ, đánh ra từng đạo thần dị phù văn, nhất thời, phía trước hư không bắt đầu vặn vẹo, lão hoàng chủ chỉ cảm thấy sở hữu tràng cảnh trong nháy mắt biến, chính mình giống như tiến vào mặt khác một phiến thời không một dạng, nguyên bản huyên náo vô cùng chiến trường hoàn toàn nghe không được, Vũ Hoàng đế cùng Vũ Cửu cũng biến mất không thấy gì nữa, chính mình địch nhân Giang Trần càng là không biết đi nơi nào. Sau đó, quang ảnh lóe lên, lão hoàng chủ xuất hiện tại Thánh Vũ Vương triều bên trong, một tòa rực rỡ vô cùng hành cung, lại sau đó, lão hoàng chủ đột nhiên điên cuồng hống kêu lên, cái này tê tâm liệt phế tru lên từ thượng bầu trời vang lên, tất cả mọi người nhìn sang, bọn họ chỉ thấy lão hoàng chủ đột nhiên nổi điên, trường kiếm trong tay không ngừng múa, đem hư không cắt chém từng mảnh, nhưng lại không biết bên trong phát sinh cái gì, lão hoàng chủ vì sao đột nhiên nổi điên. Đại mộng ảo chi cảnh bên ngoài, Giang Trần nhịn không được lắc đầu. Cái này mộng huyễn tâm kinh thật sự là khủng bố, có thể kích phát ra nhân tâm ẩn tàng sâu nhất đồ, vật, cái này lão hoàng chủ điên cuồng như vậy, xem ra là nhìn thấy chính mình lớn nhất không muốn nhìn thấy đồ, vật. Giang Trần không thể không thừa nhận mộng huyễn tâm kinh khủng bố, nhưng bởi vì là thi triển dạng này huyễn thuật có vô cùng đại hung hiểm, cho nên kiên trì lúc bình thường cực ít thi triển, không nghĩ tới hôm nay lấy được cực tốt hiệu quả, không sai biệt lắm. Giang Trần đột nhiên nhãn tình sáng lên. Hắn đột nhiên thu hồi đại mộng ảo chi cảnh, lão hoàng chủ trước mắt hết thảy xoát một chút biến mất không thấy gì nữa, lại một lần nữa xuất hiện tại cuồng bạo trên chiến trường, hai loại hoàn cảnh ở giữa đột nhiên chuyển biến, để lão hoàng chủ căn bản là không có cách thích ứng, trong lúc nhất thời ngẩn người, song mắt đỏ bừng, đại thở mạnh, còn không có từ vừa mới trong hoàn cảnh kịp phản ứng, lão hoàng chủ ngẩn người, không thể nghi ngờ là trí mạng, bởi vì Giang Trần là không được hội bỏ qua cơ hội này, bước chân hắn run lên. Tốc độ nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt liền đến lão hoàng chủ trước người, trong tay thiên thánh kiếm không chút do dự, đối lão hoàng chủ đầu lâu tự chặt chém xuống dưới, không tốt, lão hoàng chủ cảm nhận được một cổ cực kỳ nguy hiểm khí tức, lúc này đánh một cái lạnh run, bất quá hắn dù sao cũng là nhất cấp chiến vương đỉnh phong cao thủ, phản ứng cũng là cực nhanh, như thiểm điện hướng về một bên né tránh, xoẹt, đáng tiếc, lão hoàng chủ phản ứng nhanh, nhưng Giang Trần kiếm càng nhanh. Lão hoàng chủ tránh né quay đầu sọ yếu hại, lại bị Giang Trần một kiếm chém rụng một cánh tay, máu tươi giống như suối phun một dạng từ chỗ cục tay phun ra ngoài, lão hoàng chủ chân dưới một cái lão đảo, kém chút từ trên không quẳng ngã xuống, mất đi một cánh tay, ảnh hưởng nghiêm trọng hắn chiến lực. Hoàng thúc, đang cùng Vũ Cửu đối chiến Vũ Hoàng đế nhìn thấy tràng cảnh này, lúc này kinh hô lên, trận chiến ngày hôm nay, lão hoàng chủ chính là lớn nhất nhân vật trọng yếu, nếu như lão hoàng chủ bại, đem biểu thị một trận chiến này hoàn toàn thất bại, này Giang Trần thực sự quá kinh khủng, vậy mà lấy chiến linh cảnh trung kỳ tu vi tự đánh bại lão hoàng chủ, cái này thực sự khó có thể tưởng tượng, bây giờ lão hoàng chủ đoạn một tay, nhận trọng thương, càng thêm không phải Giang Trần đối thủ, nếu như lão hoàng chủ hôm nay chết tại Giang Trần trong tay, ngay cả mình kết quả cũng không dám tưởng tượng, nương, thật sự là quá mạnh, cái này Giang Trần đơn giản muốn nghịch thiên, lão tử lần này đặt cửa thật đúng là áp đúng, liền lão hoàng chủ đều không phải là đối thủ của hắn, Thánh Vũ Vương Triều muốn hủy diệt tại Giang Trần trong tay, sau này đi theo Huyền Nhất Môn, ngày tốt liền muốn tới, đây là ta gặp qua nghịch thiên nhất tồn tại, Giang Trần cũng là Đông Đại Lục một cái kỳ tích, bất quá này lão hoàng chủ dù sao cũng là chiến vương cao thủ, tuy nhiên đoạn một tay, nhưng muốn chạy trốn vẫn là không có vấn đề, không biết Giang Trần có không có năng lực đem hoàn toàn chém giết, Huyền Nhất Môn nhân từng cái trên mặt tràn ngập hưng phấn, Giang Trần dữ dội không thể nghi ngờ cho bọn hắn ăn một viên thuốc an thần, riêng là những một đó bắt đầu có chút hối hận trước đến giúp đỡ Giang Trần, hiện tại vẫn còn có chút may mắn, Giang Trần mới chiến linh cảnh trung kỳ, liền có thể đánh bại nhất cấp chiến vương, mà lấy hắn tiềm chất, tương lai tấn thăng chiến vương cơ hồ là ổn thỏa, rất khó tưởng tượng chiến vương cấp bậc Giang Trần sẽ kinh khủng đến loại tình trạng nào. Bị chém rụng một cánh tay lão hoàng chủ hoảng hốt, vừa sợ vừa giận, hắn đối Giang Trần hận ý đã đạt tới một cái đỉnh điểm, hận không thể đem Giang Trần chém thành muôn mảnh, nhưng cũng tiếc là, hắn đã hoàn toàn không có cơ hội, lão gia hỏa, đi chết đi, Giang Trần xuất thủ tấn mảnh, không cho lão hoàng chủ mảy may thời cơ, thiên thánh kiếm công kích lần nữa mà ra, tùy ý rung động, liền lóe ra không mấy đạo kiếm quang, những kiếm quang đó xen lẫn thành một mảnh lưới lớn, hướng về lão hoàng chủ bao phủ tới. Quá nhanh, lão hoàng chủ thần kinh kéo căng, nào dám có nửa điểm lãnh đạm, lúc này nâng lên bảo kiếm trong tay, hướng lên trời thánh kiếm tới mà đi, khanh khanh khanh, kiếm quang rực rỡ, khắp nơi đều là tia lửa, đoạn một tay lão hoàng chủ, chỉ có thể phát huy ra một nửa chiến lực, nơi nào sẽ là như lang như hổ Giang Trần đối thủ, huống chi Giang Trần còn tế ra thiên thánh kiếm, a, à, chỉ nghe lão hoàng chủ phát sinh một tiếng hét thảm, bảo kiếm trong tay tuột tay mà bay. Bị Giang Trần bàn tay lớn vồ một cái cầm vào tay, lão hoàng chủ nhận kiếm quang trùng kích, trên thân chí ít xuất hiện mười mấy vết thương, máu tươi chảy đầm đìa, cả người trạng thái uể oải tới cực điểm. Ngươi xong, Giang Trần đúng lý không tha người, lần nữa lấy áp thiên chi thế hướng về lão hoàng chủ đánh giết mà đi. Muốn giết ta, không có cửa đâu. Lão hoàng chủ nghiến răng nghiến lợi, hắn tuy nhiên không phải Giang Trần đối thủ, nhưng lấy hắn chiến vương tu vi, muốn chạy trốn vẫn là dễ như trở bàn tay. Bởi vì hắn lĩnh ngộ ra không gian chi lực, tùy thời có thể lấy trốn vào hư không, trốn đi thật xa, loại kia tốc độ, căn bản không phải không có lĩnh ngộ ra không gian chi lực chiến linh cảnh cao thủ so, chênh lệch không phải một điểm hai điểm, xoát, lão hoàng chủ còn giống như quỷ mị, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, muốn ở trước mặt ta đào tẩu, càng thêm không có khả năng, Giang Trần quát lạnh một tiếng, hắn đã sớm ngờ tới lão hoàng chủ một chiêu này, cho nên sớm tự chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như là bình thường chiến linh cảnh cao thủ, cho dù có thể đánh bại chiến vương, cũng đừng hòng lưu lại chiến vương, đạt tới chiến vương cảnh giới này, đã lĩnh ngộ ra không gian chi lực, có thể lăng không đứng vững, không bình thường khó mà giết chết, một cái chiến vương muốn chạy trốn lời nói, rất khó ngăn cản, nhưng rất không may, lão hoàng chủ gặp được là Giang Trần quái thai này, thân thể là thiên hạ đệ nhất thánh chuyển thế, Giang Trần các loại mạnh mẽ thủ đoạn, căn vốn không phải người bình thường có thể tưởng tượng cùng bằng được. Đi ra cho ta, Giang Trần lần nữa quát lên một tiếng lớn, thiên thánh kiếm hóa thành một đạo độc xà, đối hư không vừa ra liền đâm đi qua, nhanh đến cực hạn một kiếm, trực tiếp đâm vào trong hư không bộ, chỉ nghe thổi phù một tiếng, chợt liền vang lên hét thảm một tiếng, Giang Trần trường kiếm trong tay chấn động, từ trong hư không rút ra, cùng nhau bị rút ra, còn có lão hoàng chủ, để cho người ta kinh hãi là, giờ phút này lão hoàng chủ, toàn thân đều đang run rẩy, Giang Trần một kiếm, từ hắn mi tâm đâm vào, trực tiếp xuyên thủng đầu hắn, máu tươi theo trường kiếm chảy ra. Đây là trí mạng một kiếm, lão hoàng chủ còn chưa chết, chiến vương cấp bậc sinh mệnh lực coi là thật không phải đắp. Giờ phút này lão hoàng chủ, một đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Giang Trần, trong miệng mơ hồ không rõ nói ra, không được, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, ngươi không có lĩnh ngộ không gian chi lực, làm sao lại chính xác tìm tới ta vị trí. Lão hoàng chủ quá khiếp sợ. Trước mắt tràn cảnh đã vượt qua hắn nhận biết cùng tưởng tượng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới một cái nhất cấp chiến vương đỉnh phong cao thủ, hội thua ở một cái chiến linh cảnh trung kỳ tiểu tử trong tay, càng thêm nghĩ không ra là, lấy chính mình chiến vương bản sự, thậm chí ngay cả chạy trốn cũng không thể. Cảm thụ được thể nội không khô mất sinh cơ, lão hoàng chủ mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Trời à, hắn vậy mà giết lão hoàng chủ, tại sao có thể như vậy? Tiểu tử này là một cái yêu nghiệt à, liền lão hoàng chủ đều chết ở trong tay hắn, xong, chúng ta toàn xong. Quá ác, hoàng thượng sợ rằng cũng phải gặp nạn, chúng ta hôm nay đều phải chết. Thánh Vũ Vương triều những chiến linh đó cảnh cao thủ vốn là bị đánh liên tục tan tác, hiện tại lại nhìn thấy lão hoàng chủ chết tại Giang Trần trong tay, nhất thời nản lòng thoái chí, lại không đấu chí. Rất trâu, liền chiến vương đô cho giết chết, một cái khoáng thế yêu nghiệt sinh ra, lấy chiến linh cảnh chém giết chiến vương. Chánh thức là sáng tạo một cái kỳ tích a, trận chiến ngày hôm nay, chắc chắn được ghi vào Đông Đại Lục trong sử sách. Đúng vậy a, Giang Trần tên, chắc chắn lưu danh thiên cổ, trở thành vô số người trẻ tuổi thần tượng. So sánh với Thánh Vũ Vương triều người mà nói, Huyền Nhất Môn bên này nhưng là chân chính vui mừng hớn hở, tại đại chiến như vậy bên trong, cao đoan chiến lực mới thật sự là quyết định thắng thua quan trọng, Giang Trần giết chết lão hoàng chủ, trên cơ bản tựu đại biểu Huyền Nhất Môn thắng lợi, mà lại lão hoàng chủ tử vong, đại biểu cho Vũ Hoàng đế kết cục cũng sẽ không tốt đi nơi nào, phải biết, Vũ Hoàng đế tu vi còn kém rất rất xa lão hoàng chủ, Giang Trần liền lão hoàng chủ đều giết, giết Vũ Hoàng đế tự nhiên cũng không phí sức, huống chi còn có một cái Vũ Cửu trợ giúp, ngươi có thể yên nghỉ. Giang Trần cánh tay chấn động, một cổ khí lãng theo thiên thánh kiếm nội bắn ra mà ra, lão hoàng chủ đầu trực tiếp bị vỡ nát, chết thảm tại chỗ, Giang Trần diệt sát một cái chiến vương. Thánh Vũ Vương triều lão hoàng chủ, trên mặt không có nửa điểm biểu lộ, giống như giết lão hoàng chủ theo giết một người bình thường không hề khác gì nhau một dạng. Trên thực tế, tại Giang Trần trong tay, lão hoàng chủ cùng người bình thường cũng thật không có gì khác biệt. Cái gì? Một bên khác, tận mắt nhìn thấy đây hết thảy Vũ Hoàng đế kinh hô một tiếng, một đôi mắt sắp thấm ra máu, kết quả này hắn căn bản là không có cách tiếp nhận, cũng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới, hôm nay tràn đầy phấn khởi mà đến. Vậy mà rơi vào kết quả như vậy, đầu tiên là thái tử, hiện tại lại là lão hoàng chủ, hắn vẫn là đánh giá thấp Giang Trần năng lực, sớm biết hẳn là đem bế quan bên trong thái thượng hoàng thúc kêu đi ra, nhất định có thể đem Giang Trần chém thành muôn mảnh. Giang Trần, lần tiếp theo nhất định giết ngươi. Vũ Hoàng đế đối Giang Trần hét lớn một tiếng, sau đó tay không xé rách hư không, một bước bước vào. Vũ Hoàng đế là một cái không bình thường khôn khéo người, cục diện hôm nay đã hoàn toàn bại, lão hoàng chủ đều chết. Tiếp tục đánh xuống chính mình cũng phải chết, cho nên, Vũ Hoàng đế quả quyết lựa chọn chạy trốn, đã đến cũng không cần đi, cửu ca, ngăn lại hắn. Giang Trần hét lớn một tiếng, liền lão hoàng chủ đều giết, hắn không có khả năng thả đi Vũ Hoàng đế, nguy hiểm như vậy nhân vật, lưu lại cái kia chính là đại họa. Không cần Giang Trần nhắc nhở, Vũ Cửu đã xuất thủ, tại Vũ Hoàng đế tiến nhập không gian nội một khắc này, Vũ Cửu cũng đi theo tiến vào, chỉ nghe trong hư không một trận oanh minh chi âm vang lên. Hai người vậy mà tại bên trong đánh nhau, Giang Trần khí thế chấn động mãnh liệt, trong tay thiên thánh kiếm lần nữa hướng về phía trước mãnh liệt đâm, có đại diễn luyện hồn thuật tại thân, cho dù ở trong hư không, hắn cũng có thể minh xác tìm tới Vũ Hoàng đế vị đưa, cho trọng thương, trước đó lão hoàng chủ chính là chết tại đại diễn luyện hồn thuật phía trên. Ông ông, hư không rung rẩy, Giang Trần trường kiếm thổi phù một tiếng đâm vào nhập, sau một khắc, hai bóng người từ trong hư không đụng tới, Vũ Hoàng đế thân thể lay động. Đứng không vững, lồng ngực xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi không ngừng chảy, rất rõ ràng là vừa mới Giang Trần chỗ đâm. Vũ Hoàng đế, thúc thủ chịu trói đi, ngươi chạy không thoát. Giang Trần đứng tại Vũ Hoàng đế trước người, một lần nữa ngưng tụ ra 2500 đầu long văn hắn, chiến lực đã vượt qua Vũ Hoàng đế, lại thêm lại Vũ Cửu tương trợ, Vũ Hoàng đế liền chạy trốn thời cơ đều không có. Ha ha, Giang Trần, trẫm thật là xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi trưởng thành nhanh như vậy. Trẫm chỉ hận lúc trước không có trực tiếp giết ngươi, mới lưu lại hôm nay đại họa a. Vũ Hoàng đế cười ha ha, đau lòng nhức óc. Ban đầu ở Thánh Vũ Điện lần đầu tiên nhìn thấy Giang Trần thời điểm, Giang Trần vẫn chỉ là một cái liền chiến linh cảnh đều không có đạt tới tồn tại, tại Vũ Hoàng đế trước mặt, liền tốt giống như con kiến hôi không chịu nổi một kích, tùy tiện nghiền sát, nếu như lúc trước chính mình đem Giang Trần cho giết, liền sẽ không có hôm nay đại họa. Đáng tiếc, trên cái thế giới này là không có bán thuốc hối hận. Giang Trần, ta khuyên ngươi nhanh chóng thu tay lại, nếu như ngươi hôm nay giết trẫm, hậu quả không phải ngươi có thể thừa nhận được, Vũ Cửu hẳn là rất rõ ràng, Thánh Vũ Vương triều nội còn có một cái kinh khủng tồn tại, Thái Thượng Hoàng Thúc đã là cấp 2 chiến vương, căn bản không phải ngươi có thể đối kháng. Vũ Hoàng đế uy hiếp nói, đưa ra Thánh Vũ Vương triều nội mặt khác nhất tôn bá chủ nhân vật, thật tình không biết, Uy hiếp như vậy đối Giang Trần tới nói là vô dụng nhất, cái kia cấp 2 chiến vương tồn tại Thái Thượng Hoàng Thúc, Giang Trần trước đó liền hiểu. Hết chương 460, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.